Nghe được vương tử nói như thế, thiên cương linh kim báo tựa hồ ở tự hỏi, vương tử dư quang nhìn thiên cương linh kim báo chi sau dạo bước giống nhau giật mình, nhưng mà bỗng nhiên, ai cũng chưa nhìn đến phát sinh sự tình gì, vương tử thân thể đột nhiên ngưỡng đảo, đôi tay chống mặt đất sử lực một đưa, dưới chân cọ sát mặt đất bay nhanh về phía trước đi vòng quanh, mà cùng lúc đó, lại thấy vừa rồi còn giống như lâm vào thật sâu tự hỏi trung thiên cương linh kim báo tứ chi giãn ra khai đột nhiên về phía trước nhảy lên, manh phát mà đi. Biến cố có lẽ liền phát sinh ở kia không? 0000 một giây chi gian. Thiên cương linh kim báo thế nhưng đã cùng vương tử nhanh chóng hoàn thành một loạt công kích cùng né tránh động tác, nhưng mà này còn không có kết thúc. Thiên cương linh kim báo đột nhiên ở không trung dừng lại thân thể, tứ chi rơi xuống đất khi kích khởi cho bụi tràn ngập hắn thân hình. Nhưng mà thiên cương linh kim báo một khắc chưa đỉnh tiếp tục công kích vương tử, thật lớn thân thể một chút đều không có ảnh hưởng hắn linh hoạt tính, nhe răng làm ra hung ác tư thái, nhưng mà xa xa tránh ra thanh long mấy người lại rất rõ ràng, thiên cương linh kim báo căn bản không có dùng linh lực, này thuần túy là ở cùng vương tử chơi. Vương tử vừa mới dừng lại trượt thân thể, còn không có tới kịp đứng dậy thiên cương linh kim báo đã lại lần nữa đánh tới, mắt thấy thật lớn bóng ma liền phải vào đầu trụt xuống. Kia lóe hàn quang móng vuốt liền phải chát xuống dưới. Vương tử tay phải một phách mặt đất, thân thể ra sức hướng bên trái một lăn, thiên cương linh kim báo móng vuốt cơ hồ liền ở nàng trước mặt dẫm hạ. Vương tử nhắm mắt lại ngăn cản kình phong cùng nùng liệt cho bụi, đồng dạng vô dụng linh lực, nhưng mà lại không sợ chết rôi tay bắt được thiên cương linh kim báo chi trước, thân thể trên mặt đất co rụt lại, ở thiên cương linh kim báo cái bụng hạ hướng hữu một cái quay cuồng. Ở thiên cương linh kim báo một phách móng đuốt trước đông nhiên bung ra hắn chi trước, ngay sau đó một cái cá chép lộn mình, chân dài câu thượng thiên cương linh kim báo thân thể, một tay bắt lấy thiên cương linh kim báo. Cổ ra lông, một tay kia một phách mặt đất, thế nhưng vững vàng ngồi trên thiên cương linh kim báo lưng. Mà vốn dĩ đang ở biến ảo công kích thiên cương linh kim báo đột nhiên ngừng lại, vừa rồi vương tử tốc độ không thể nói không mau, nhưng lại thắng ở một cái xảo tự. Mỗi một động tác đều véo ở thiên cương linh kim báo công kích phát ra hoặc là rơi xuống trong nháy mắt, xác định hắn công kích phương hướng lúc sau vương tử cố tình hướng về tương phản phương hướng mà đi, con báo bạo phát lực ở sở hữu linh thú chung đều là độc nhất vô nhị. Nhưng mà loại này sức bật làm cho tốc độ, một khi phát ra lúc sau liền rất khó thay đổi đã định quỹ đạo, nhưng mà vương tử mỗi một bước đều véo chuẩn chuẩn, thế nhưng làm thiên cương linh kim báo hữu lực không chỗ xử, có tốc độ cũng vô dụng. Vương tử tự ngồi ở thiên cương linh kim báo trên người liền có loại mạc danh quen thuộc cảm giác, thậm chí có chút vui vẻ, hai ngày qua có chút trầm trọng tâm đột nhiên thả lỏng, thật giống như về tới khi còn nhỏ, năm con báo đốm cùng một con tiểu hắc báo vây quanh nàng chuyển động, tự nàng nằm bò đi thời điểm liền mỗi ngày cùng một đám tiểu báo tử vặn đánh vào cùng nhau, con báo tốc độ thực mau, nhưng nàng ở ăn qua rất nhiều lần mệt lúc sau, đã sớm học được tránh đi con báo tốc độ, mỗi lần đều có thể thành công dùng như vậy biện pháp bỏ lên trên con báo bối. Mà này cũng thành nàng cùng sáu chỉ con báo làm không biết mệnh trò chơi. Nàng thích ngồi ở con báo trên lưng chạy vội, thật giống như kia tốc độ chính là chính mình giống nhau. Mà cái loại này ưu nhã cùng bệ nghệ cũng là nàng giống nhau. Bởi vậy vừa rồi thiên cương linh kim báo mới vừa có động tác khiến cho nàng theo bản năng hoàn thành khi còn nhỏ vô số lần động tác. Ta cùng tiểu báo tử thường xuyên như vậy chơi. Vương tử thực mau xoay người từ thiên cương linh kim báo trên người xuống dưới, giải thích nói một câu, tuy rằng nói bình tĩnh, nhưng là vương tử biết chính mình là có chút vội vàng, kia cảm giác giống như đối mặt mâu báo đốm thời điểm, liền tính cùng tiểu báo tử nháo lại lợi hại, đối mặt từ ái mà cường đại mâu báo, nàng cũng sẽ giống tiểu báo giống nhau đối mâu báo sinh ra vài phần kính mà xa tính tố, sẽ không như thế làm cản. Chủ nhân, hắn hỏi ngươi có phải hay không từ phàm gian giới tới? Lam Khê ở một bên thay truyền đạt thiên cương linh kim báo nói. Đúng vậy. Vương tử gật đầu, lúc này là thật sự kinh ngạc, cẩn thận nhìn nhìn thiên cương linh kim báo, không biết như thế nào liền nghĩ đến cùng hắc báo gặp lại thời điểm, chính là đầu góc bay nhanh tự hỏi lúc sau ghi tội vẫn là, không có kết quả, một cái 40 giai phá thiên kính linh thú, định không có khả năng là kia 5 con báo đốn một trong số đó. Hắn nói hắn ở chỗ này chờ một cái gọi là vương tử nhân loại tiểu nữ hài. Nàng sẽ mang theo hắn hải tử tiến đến. Lúc này đây là thanh long phiên dịch, bởi vì Lam Khê đã bị thiên cương linh kim báo muốn báo đáp ý tứ vòng hôn mê, nhưng mà thanh long trong lòng lại một mảnh trong sáng, này thế nhưng lại là kia xuất quỷ nhập thần vương giận thiên cái tác. Ngươi là hắc tử phụ thân. Vương tử đang nghe Minh Bạch Thanh Long nói sau cũng kinh ngạc, thậm chí khẽ nhếch miệng một chốc một lát không có nói ra lời nói tới. Hắc tử. Thiên cương linh kim báo dùng thú ngữ hỏi, cặp kia kim sắc đôi mắt trở nên có chút mềm mại, đây là hắn hải tử tên sao? Hắc tử. Vương tử triệu hồi ra hắc báo. Tiểu thất hắc báo thanh thúy thanh âm gọi một tiếng, liếm liếm vương tử thủ đoạn, đối với vương tử gọi hắn ra tới chuyện này tỏ vẻ hoàn toàn vui vẻ. Nhưng mà hắc báo lo chính mình vui vẻ sau một lúc lâu, lại thấy vương tử qua lại ở hắn cùng một khắc chỉ linh thú chi gian nhìn, mà hắn cũng lúc này mới cảm giác được một đôi ánh mắt sáng ngời tầm mắt dừng ở trên người hắn. Hắc báo nhìn lại, lại thấy trước mặt liền đứng vẫn luôn đại báo đốm, nga, hẳn là thiên cương linh kim báo, thân thể so với hắn lớn gấp hai, lúc này chính thực từ ái nhìn hắn, kia tầm mắt làm hắn nhớ tới thật lâu trước kia mâu thân cũng là như thế này xem hắn. Hắc tử. Quơ quơ đầu, dạo bước đến vương tử trước mặt, cưỡng bách chính mình dùng xem đối thủ tư duy cân nhắc này chỉ thiên cương linh kim báo thực lực, thế nhưng sâu không lường được. Hắc báo có chút cảnh giác, tuy rằng này chỉ thiên cương linh kim báo cho hắn mặc danh thân thiết cảm, nhưng này cũng không thể ảnh hưởng hắn hết thảy đem tiểu thất đặt ở đệ nhất vị tâm, đây là một con báo nên có lý trí. Tiểu chủ nhân, hắn làm ngươi khế ước hắn. Thanh Long đi lên trước, cùng vương tử phiên dịch nói. Không ngừng là vương tử, ngay cả vương tử phụ thân, cũng là thường thường cho bọn hắn chuẩn bị một ít kinh hỉ, không hổ là cha con A. Kia không tốt, ta có thể thử xem đi mở ra cái này kết giới, thả ngươi tự do. Vương tử biết được thiên cương linh kim báo ý tứ, thế nhưng có chút có quáp, nàng trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng cũng biết muốn từ từ tới, không vội ở nhất thời đi hỏi, nhưng nàng đã có thể khẳng định đây là phụ thân an bài. Cũng có thể xác định thiên cương linh kim báo thật là hắc tử phụ thân, làm nàng khế ước hắc tử phụ thân, nàng làm không được, thiên cương linh kim báo đã tới rồi 40 giai phá thiên kính, hắn hoàn toàn có thể du tẩu tại thế gian, so bất luận kẻ nào đều chán ghét khế. Ước, nếu chỉ vì việc này phụ thân an bài, vô luận phụ thân trước đó lấy ra điều kiện gì, nàng cũng không thể làm như vậy. Ha ha, tiểu tử, hắn nói là hắn tự nguyện. Hắn biết thú vương quyết sẽ không lấy đi hắn tự do. Thanh Long cười nói, thiên cương linh kim báo so với hắn tuổi còn đại, tự nhiên biết túc vũ trong tay thú vương quyết, mà có thể làm Thanh Long đi theo, cũng nhất định là thú vương quyết cái thứ hai chủ nhân. Nay vương tử nhìn Thanh Long, có nhìn thiên cương linh kim báo, thiên cương linh kim báo hướng nàng gật gật đầu, ý bảo hắn đích xác nguyện ý khế ước. Ngươi không cần phản kháng ta thần thức, bằng không khế ước không thể hoàn thành. Vương tử dừng một chút, quyết định nghe thiên cương linh kim báo. Ở thiên cương linh kim báo lại lần nữa sau khi gật đầu vương tử bắt đầu rồi khế ước, thiên cương linh kim báo thần thức xa so vương tử cường đại, vương tử chịu đựng thần thức chung hơi hơi đau đớn, vững vàng mặc niệm thú vương quyết, là bình đẳng khế ước, sau một lúc lâu, là không hề ngoài ý muốn tiến đến thăng cấp, giống một trận võng dường như mở ra thăng cấp trận văn không kiêng nể gì trên mặt đất lan tràn, trong nháy mắt cũng không biết nói lan tràn hướng về phía nơi nào, mà lúc này phiếu. Miểu phong thượng bất luận thân ở nơi nào, bất luận đang ở đang làm gì mọi người, chúng thú, đối với dưới chân đột nhiên xuất hiện thăng cấp trận văn đều có điểm sờ không được đầu óc, tiện đà là kinh ngạc, là ai? Là ai khế ước như vậy cường đại linh thú? Mọi người trong lòng đều sinh ra cường đại uy hiếp cảm, bọn họ chung thế nhưng cất giấu như thế cường đại người sao? Mà ở thấy rõ kia thăng cấp trận văn là thuộc về thiên cương linh kim báo thời điểm, không chỉ là người. Phiếu miểu phong thượng sở hữu linh thú đều kinh tủng. Bọn họ lão đại, thế nhưng vô thanh vô tức bị nhân loại khế ước. Lại còn có thăng cấp. Lại đánh bóng đôi mắt nhìn, không sai a. Có điểu thú bay lên không trung xem xét, muốn nhìn thanh thiên cương linh kim báo thăng cấp nhiều ít, lại bị kia suốt 42 vòng thú văn sáng ngủ. Thiếu chút nữa từ bầu trời rơi xuống, tưởng hắn đường đường trưởng thần cảnh linh thú. Nếu là trường cánh còn từ bầu trời rơi xuống hắn liền không mặt mũi lại ở cái này phiếu miểu phong lan lộn. Thiên cương linh kim báo phản hồi cấp vương tử linh lực vô ý thức khổng lồ, cực lớn đến vương tử ở khế ước Lam Khê lúc sau cũng đã ẩn ẩn có thăng cấp thế cảnh giới thế không thể đỡ phá tan miệng cống, nhảy vọt qua địa nguyên kỳ khảm, không có gì khúc chiết thăng cấp tới rồi thiên linh kỳ tầng 2. Mặc dù là ở thăng cấp chung, vương tử vẫn cực lực phân ra một bộ phận thần thức. Nhanh chóng triệu hoán trở về Thanh Long, Huyền Vũ, cùng kỳ, nếu không ba người thăng cấp nhất định sẽ làm toàn bộ phiếu miểu phong run rẩy. Lam Khê liền ngây ngốc nhìn chính mình lại một lần thăng cấp hai giai, cảm thụ được vương tử khế ước thông đạo nội hết đợt này đến đợt khác thăng cấp, cường đại linh thú nhiều đến hắn số đều đếm không hết, thẳng đến thăng cấp thời điểm, hắn mới biết được vương tử khế ước đoàn đội thế nhưng như thế khổng lồ. Chờ vương tử mở to mắt thời điểm, liền nhìn đến an tĩnh chờ hắn hắc tử, hiện tại nhất không hiểu biết trạng huống chính là hắc tử, hơn nữa hắc tử từ thân thể bị hủy lúc sau, cùng vương tử khế ước quan hệ đã bị bách gián đoạn, hiện tại có chút hâm mộ mọi người đều thăng cấp, nếu hắn có thân thể, hắn cũng có thể tiếp tục thăng cấp, có thể được đến càng nhiều truyền thừa, có thể càng tốt bảo hộ tiểu thất. Hắc tử, hắn là ngươi phụ thân. Vương tử đứng lên, không biết như thế nào nói, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Tiểu thất, ta nơi nào tới phụ thân? Hắc báo sửng sốt, hiển nhiên nghe không hiểu vương tử nói. Hắc tử, ta thật là ngươi phụ thân, ngươi cũng không phải báo đốm tiểu báo, mà là vương tử phụ thân đem ngươi mang đi nhân gian giới. Lại thấy thăng cấp sau khi kết thúc thiên cương linh kim báo xoay người biến đổi, biến thành một cái để cái hùng tráng nam tử, chắp tay sau lưng túi đầu hướng hắc báo giải thích nói. Ta không phải mẫu thân hài tử. Hắc báo lần này nghe minh bạch điểm, kỳ quái nói, chính là hắn tử có ký ức bắt đầu liền vẫn luôn ở báo đốm bên người. Ha ha, ta biết các ngươi đều thực nghi hoặc, đi trước đỉnh núi đi vừa nói chuyện, các ngươi không phải còn có việc gấp sao. Thiên cương linh kim báo cười nói. Nô. Vương tử gật gật đầu. 30 năm trước, vương giận thiên từng đã tới phiếu miểu phong, vương tử đều không phải là vừa sinh ra đã bị truyền tống rời đi. Thiên mệnh giả sở bố chi trận hẳn là chính là toái hồn trận, vương giận thiên đổi trắng thay đen, đem vương tử ôm tới phiếu miểu phong, ngâm mình ở đoán hồn thủy trung suốt 30 ngày, mới đưa nàng tử đi nhân gian giới. Thiên cương linh kim báo chậm rãi mở miệng giải thích, lại làm tất cả mọi người kinh ngạc. Chương 96 lớn mật quyết định. Chính là, ta trong trí nhớ cũng không có một đoạn này. Vương tử không khỏi nói, thiên cương linh kim báo nói là thật vậy chăng? Ở nàng vừa mới sinh ra thời điểm, nàng phụ thân kỳ thật là ôm quá nàng, bọn họ kỳ thật là đã gặp mặt, chỉ là nàng không biết mà thôi. Hơn nữa từ như vậy sớm bắt đầu, nàng phụ thân cũng đã bắt đầu chủ tính. Này hết thể đều làm vương tử cảm thấy không thể tưởng tượng. Đừng nói vương tử, thanh long, cùng kỳ là từ khuy thiên kính trông được quá từ vương tử sau khi sinh sở hữu trải qua, khuy thiên kính lọc vương tử thần thức đóng cửa thời điểm sự tình, nhưng tổng thể là liền ở bên nhau. Hay là ở vương tử chiều sâu hôn mê thời điểm, khuy thiên kính cũng không thể ký lục vương tử sở hữu sự tình. Liên tỷ như nếu lúc trước toái hồn trận đối vừa mới sinh ra vương tử thần thức tạo thành thật lớn bị thương nặng nói, kia vừa lúc tạo thành một đoạn chỗ trống cũng là khả năng. Ha ha, vương giận thiên từng nói lớn lên ngươi nhất định là hắn cuộc đời này kiêu ngạo, lúc ấy ngươi vẫn là cái nại hoa hoa thời điểm, vương giận thiên liền kết luận ngươi 30 năm nội tất sẽ trở về, quả nhiên. Ngươi đã trở lại. Thiên cương linh kim báo mỉm cười nói. Ngươi đối năm đó sự tình biết nhiều ít. Thanh Long nghe xong trong chốc lát, chỉ cảm thấy trong đó nghi vấn càng ngày càng nhiều, chỉ dựa vào chính mình suy nghĩ giống như thật sự không nghĩ ra. Ha ha, hẳn là đủ các ngươi cởi bỏ lập tức nghi hoặc, Thanh Long ngươi hà tất sốt ruột. Thiên cương linh kim báo cười nói. Chăm chú lắng nghe. Thanh Long nhún nhún vai. 30 năm trước vương tử sinh ra sự tình làm thế ngoại vực nhân tâm hoảng sợ, khua chiêng gõ mõ bố trí gần 3 tháng, chính là tưởng ở vương tử sinh ra ngày đó trừ bỏ nàng, tuy rằng vương tử tự hành đột phá toái hồn trận, nhưng là linh hồn của nàng thiếu chút nữa bị chấn xuất thân thể lại là thật sự, này trong đó ra rất nhiều ngoài ý muốn, cũng may vương tử thế nhưng đều là hữu kinh vô hiểm, vương giận thiên đem vương tử ôm tới đoán hồn thủy, lúc ấy nàng còn như vậy tiểu, đoán hồn thủy lực. Lượng liên một cái trưởng thần cảnh linh thú đều không thấy được thừa nhận liêu, nàng như thế nào có thể thừa nhận. Nhưng trên đời này có thể làm linh hồn của nàng trở về nàng thân thể đồ vật cũng chỉ có thể là đoán hồn thủy, vương giận thiên mới cắn răng đem vương tử bỏ vào đoán hồn thủy. 3 ngày trước là khó nhất ngao, có mấy lần vương tử linh hồn thiếu chút nữa vĩnh viễn ngủ say, nếu nói vậy, còn không bằng làm nàng dứt khoát tỉnh lại làm một cái cô hồn, nhưng mà vương giận thiên nhảy vào đoán hồn thủy. Vẫn luôn đem vương tử ôm vào trong ngực, không ngừng nói rất nhiều chuyện, cho nàng giảng lục giới nội sự tình, giảng nàng mẫu thân sự tình, nói rất nhiều tàn nhẫn nhiều, ta lúc ấy rất kỳ quái, đừng nói vương tử nghe không được, liền tính có thể nghe được, nàng một cái còn không có trăng tròn hài tử như thế nào biết. Nhưng vương giận thiên nhưng vẫn nói, hắn nói nàng nghe hiểu được. Thế ngoại vực có 2 cái đặc thù tồn tại, một cái là mọi người đều biết hoa khê cốc, một cái chính là này phiếu miểu phong. Phiếu miểu phong là thật lâu trước kia từ rất nhiều nhân loại tu sĩ cùng nhau sáng lập rèn luyện nơi sơn, sau lại không ngừng có tu sĩ cấp cao ra cố phiếu miểu phong kết giới, bọn họ tưởng đem nơi này biến thành một cái nhất lao vĩnh giật tu luyện trường sở, muốn cho nơi này hết thảy đều biến thành thế ngoại vực đệ tử chạm đến thiên đạo cây thang, nhưng bọn họ lại đã quên, đã qua đi thời gian dài như vậy, bọn họ thân thủ đem nơi này cùng thế ngoại vực ngăn cách mở ra, làm nơi này linh thú con cấm chế nhiều thế hệ sinh tồn, đối thế ngoại vực địch ý nhiều thế hệ tích lũy, cái này địch ý khi nào diễn biến thành thế ngoại vực cũ ác tính, chỉ cần một cái thích hợp cơ hội mà thôi. Mà Vương Dận Thiên đã đến vừa lúc chính là cái kia cơ hội. Vương Dận Thiên từng ở ước chừng hơn 700 năm trước liền tới quá phiếu miểu phong, Trường Thiên Phái hẳn là đến bây giờ còn có này ký lục, mới đệ tử danh nghĩa ở phiếu miểu phong rèn luyện chung rút đến thứ nhất người. Trong lịch sử chỉ có một Vương Dận Thiên, mà ở sau này rất nhiều lần rèn luyện chung, Vương Dận Thiên vài lần xuất nhập phiếu miểu phong, đều không ngoại lệ trở thành cái kia không người có thể siêu việt đệ nhất. Danh! Ha ha, nói đến ta cùng Vương Dận Thiên chiến đấu quá không dưới 30 thứ, mỗi lần đều là thế lực ngang nhau, thẳng đến 300 năm trước cuối cùng một lần luận bản, mới vừa rồi biết được, Vương Dận Thiên thế nhưng đồng thời tinh với tu tiên cùng tu ma chi đạo. Mà hắn bản thân lại là ma giới tiền chủ nhân, mấy ngàn năm trước liền không thể hiểu được từ ma giới biến mất ma vương. Nếu hắn đồng thời dùng tiên thuật cùng ma thuật đối kháng với ta, phỏng chừng ta cùng với hắn cũng sẽ không đánh như vậy. Nhiều lần ngang tay, Thiên Cương Linh Kim Báo từ từ kể ra, nói lên Vương Dận Thiên khi như là tại đàm luận một cái lao bằng hưu, nói nơi này khi tạm dừng một chút, nhìn về phía Bắc Hoàng. Bắc Hoàng nhướng mày, cũng không có tính toán xen mồm. Kỳ thật hắn cũng là cho tới bây giờ mới biết được vương tử không chỉ có là ma vương chi nhãn chủ nhân, hơn nữa là chính thống ma vương hậu duệ, trong lòng kinh hỉ thực sự không nhỏ, chỉ vì ma giới trong vòng mấy cái thân vương đến nay vẫn tưởng ở tân ma vương huyết thống thượng làm văn, nhưng giờ phút này, vương tử thế nhưng thật là thượng một lần ma vương chi nữ, kia vương tử ma vương vòng nguyệt quế, là ai đều lay động không được. Chỉ là, nghe tới thượng một lần ma vương tự từ nhiệm ma vương chi vị sau, ở tiên giới lưu lại không ít phiền thoái. 300 năm trước Vương Dận Thiên từng nói hắn ở tiên giới gặp phiền thoái, ta chỉ đương hắn là nói đùa, không nghĩ tới thật sự gặp phiền thoái, vẫn là thiên đại phiền thoái, mà tự kia từ biệt, tái kiến hắn đã là 30 năm trước, Vương Dận Thiên xuyên qua không gian mang theo vương tử đi vào phiếu miểu phong trên cơ bản thành thế ngoại vực manh khu, vương tử ở tế đàn biến mất, thế ngoại vực người như thế nào thả hổ về rừng. Không có chính mắt nhìn thấy vương tử hồn phách hủy hoại, bọn họ tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu, thế ngoại vực phái người ở các giao diện lùng bắt vương tử hơi thở, xuất động thế ngoại vực chưa bao giờ sử dụng quá điều khiển lệnh, mệnh lệnh trong tối ngoài sáng các giới nhãn tuyến đồng thời hành động. Vương Dận Thiên mang theo vương tử ở bọn họ mí mắt phía dưới trốn rồi một tháng, lúc ấy phiếu miểu phong cao giai linh thú từ đầu đến cuối vẫn luôn canh giữ ở đoán hồn thủy, chúng ta thậm chí đã thương lượng hảo. Nếu là thế ngoại vực người tới vây đổ phiếu miểu phong, chúng ta liền hợp phiếu miểu phong sở hữu linh thú chi lực phá vỡ kết giới, cùng thế ngoại vực tới một hồi chính diện quyết đấu. Nhưng đây là hạ hạ chi sách, Vương Dận Thiên có thể mang theo vương tử bổ ra giao diện tiến vào ma giới, nhưng chúng ta lại không thấy được có thể từ thế ngoại vực mọi người trong tay chạy thoát. Cũng may à, cũng may một tháng trên đầu thời điểm, vương tử linh hồn rốt cuộc một lần nữa cùng thân thể dung hợp. Đó là một cái kỳ tích. Thật sự, chúng ta nhìn một cái nhỏ bé sinh mệnh nở rộ ra thật lớn lực lượng, ở chúng ta trước mặt trình diễn vừa ra kỳ tích, đó là tân sinh lực lượng, tại thế ngoại vực người còn không có ngửi được các ngươi hơi thở khi, Vương Dận Thiên mang theo ngươi rời đi, đương nhiên, là ta khẩn cầu hắn cùng nhau mang theo ta hải tử rời đi, mặc kệ ở địa phương nào, cũng so này cùng lồng giam vô dị phiếu miểu phong cường, Vương Dận Thiên từng nói 30 năm sau ngươi nhất định sẽ trở về. Ta tính đến đã nhiều ngày phiếu miểu phong kết giới lại lần nữa mở ra, ở chỗ này chờ các ngươi lâu ngày. Thiên Cương Linh Kim Báo nói vui mừng nhìn nhìn vương tử, còn có vẫn luôn ngửa đầu đoàn trang hắn hát tử, một cái là hắn hài tử, một cái là hắn lao hưu hài tử. 30 năm, tuy rằng lâu rồi điểm, nhưng giờ phút này nhìn đến hai người đều đã lớn lên, lại có chút hoảng hốt cảm giác, 30 năm búng tay quá, vương tử hơi thở lại là cơ hồ hoàn toàn thay đổi. Thế ngoại vực hoa rất dài thời gian lùng bắt vương tử, lục giới nội thời gian hoặc nhiều hoặc ít tồn tại sai lầm, đều không phải là ở cùng không gian cùng thời gian tầng, ta phỏng đoán Vương Dận Thiên định là mang theo Vương Tử trằn trọc ma giới, tu chân giới, tiên giới, mới tại thế ngoại vực mọi người thả lỏng cảnh giác thời điểm đem Vương Tử cuối cùng an trí ở nhân gian giới, cái này nhất không dễ làm người sinh ra hoài nghi địa phương. Ta giảng này rất nhiều, chính là giải khai các ngươi nghi hoặc. Thiên Cương Linh Kim Báo quay đầu lại nhìn về phía Vương Tử, vừa vặn nhìn đến Vương Tử ngước mắt xem hắn, cặp kia như ám dạ giống nhau thâm thúy mặc mâu, quả thực cùng Vương Dận Thiên là một cái khuôn mâu khắc ra tới, giống như còn càng thêm làm người đoán không ra. Đây đều là phụ thân 30 năm trước bố trí. Vương Tử vẫn là nhịn không được hỏi ra khẩu, phụ thân hắn dùng cái gì tính như thế chuẩn xác? Ân. Thiên Cương Linh Kim Báo khẳng định gật đầu. Tuy rằng cũng thực nghi hoặc Vương Dận Thiên nơi nào tới tự tin, hoặc là hắn thật sự thần cơ diệu toán, nhưng 30 năm đã qua, bất luận hắn như thế nào làm được, sự thật như hắn sở liệu không kém. Vương Thượng, không lâu trước đây nhân gian giới kinh hiện dị tượng, ma giới cũng từng phái người đi tra, lại là không thu hoạch được gì, ngay sau đó đó là tu chân giới tham lang tinh tái hiện, tề hằng đại lục Nam Bắc đại loạn, lại ở lục giới còn chưa kịp thời phản ứng là lúc, tham lang hỏa thần bí bình ổn. Bình ổn người hư không tiêu thất, tiền nhiệm ma vương vô pháp đoán trước 30 năm sau vụn vặt việc, nhưng bực này đại sự lại có thể suy đoán một vài, còn nữa. Người khác không biết như thế dị tượng là bởi vì gì dựng lên, nhưng ma vương có lẽ liêu chuẩn, này đó là tham lang trở về vị trí cũ, lại lâm lục giới. Bác Hoàng ở thần thức chúng nói, không chỉ là nói cho vương tử một người nghe được, Thanh Long, Thiên Cương Linh Kim Báo, Lam Khê đều nghe được. Những người khác đều là vương tử khế ước thú, nghe được cũng không sao, nhưng là này giải rác sự tình kinh Bắc Hoàng như vậy liều mạng đấu, lại là như thế làm cho người ta sợ hãi. Như vậy Bắc Hoàng nói cuối cùng chỉ thuyết minh một việc, vương tử đó là kia tham lang. Lại là như thế Thiên Cương Linh Kim Báo nỉ non nói, nhìn về phía vương tử, lại thấy vương tử thần sắc nhàn nhạt, kia một thân thần bí mà xa xưa khí chất thế nhưng cũng cùng Vương Dận Thiên rất có vài phần rất giống. Nàng cũng không có phủ nhận Bắc Hoàng suy đoán, kia đó là thật sự. Tham lang vốn là họa tinh, nhưng hiện tại rõ ràng biết vương tử chính là kia tham lang phạm mệnh người khi, Thiên Cương Linh Kim Báo trong lòng thế nhưng cực kỳ bình tĩnh, giống như vô luận lịch sử cấp tham lang quan thượng nhiều ít định nghĩa, hắn trước sau kiên định dùng hai mắt của mình nhận thức vương tử. Từ 300 năm trước Vương Dận Thiên xảy ra chuyện là lúc bắt đầu, Thiên Cương Linh Kim Báo liền nhận định này thế ngoại vực đã không xứng làm lục giới trung tâm. Nơi này sâu mọt liền mau gặm thực đến lục giới trái tim, mà thế ngoại vực còn ở không chút hoang mang tự mình thôi miên, chẳng lẽ thật muốn chờ đã có một ngày thế ngoại vực sụp xuống, bọn họ kia sớm bị quên đến tìm kiếm không ra góc nguy cơ cảm mới có thể đột nhiên mạo khí ra tới sao? Một khi đã như vậy, tham lang họa không thấy được không phải chuyện tốt, không họa không loạn, không loạn không tân, không tân không trị, không trị không song, không song không cường, nói không chừng nào một ngày. Thế ngoại vực còn phải đối vương tử mang ơn đội nghĩa, đối lúc trước mạo phạm Vương Dận Thiên hối hận không ngừng đâu. Có bao nhiêu linh thú biết phụ thân 30 năm tiến đến đoán hồn thủy sự tình. Ở mấy người còn không có tử vương tử đó là tham lang nhập mệnh người sự thật trung phục hồi tinh thần lại thời điểm, vương tử lại hỏi. Không nhiều lắm, trừ bỏ ta bên ngoài còn có 3 người, một con nhất giai phá thiên kính hắc thủy giao, một con nhị thập giai trưởng thần cảnh thiên huyết điểu. Một con lục giai trưởng thần cảnh bách biến thải ma điệp. Thiên Cương Linh Kim Báo nói. Phụ thân mãi cho đến hiện tại, yên lặng nghe xong thật lâu hắc báo mới nhẹ nhàng gọi một tiếng, tựa hồ còn mang theo không thói quen ngữ điệu, còn có điểm xa lạ biểu tình. Ha ha, hắc tử, ngươi trưởng thành thật làm ta vui mừng, lúc trước làm Vương Dận Thiên mang ngươi đi ra ngoài cũng chỉ là muốn cho ngươi sinh hoạt tự do một ít, chẳng sợ không thể tu luyện, hôm nay thật sự tái kiến ngươi, phụ thân thật cao hứng. Thiên Cương Linh Kim Báo từ ái vớt ve một chút hắc báo đầu, nhìn ra hắc báo hiện giờ kỳ thật là linh hồn trạng thái, nhưng tựa hồ vẫn chưa tính toán hỏi đến quá nhiều. Ta thế nhưng có phụ thân. Tiểu thất, ta có phụ thân. Hắc báo kinh hỉ nói, từ nhỏ, ở hắn tư tưởng chung, phụ thân hắn nhất định là cái phi thường cường đại giống được, sự thật chứng minh, hắn tưởng không tồi. Mẫu thân cùng các ca ca sau khi chết hắn thân nhân cũng chỉ dư lại vương tử. Hiện tại phụ thân hắn thế nhưng xuất hiện, hắn lại nhiều một người thân, mà hiện tại, hắn theo bản năng tưởng đem cái này tin vui chia sẻ cấp vương tử, đến nỗi bọn họ vừa rồi nói gì đó tham lang, thế ngoại vực, phiếu miểu phong linh tinh, hắn đều là vào thai này ra thai kia, hắn không thích tự hỏi này đó, hảo phiên thoái, hắn chỉ nghĩ bồi vương tử, vương tử ở nơi nào hắn liền ở nơi nào, mới mặc kệ những cái đó cái gọi là lập trường gì đó. Nô! Vương tử đôi tay tiếp được hắc báo hưng phấn nhảy dựng lên chân trước, nhìn cặp kia màu làm trong ánh mắt thuần nhiên vui sướng. Vương tử thật sự thực vui vẻ, mặc dù là ở tu chân giới nhiều năm như vậy, hắc báo vẫn là như vậy đơn thuần, tựa như khi còn nhỏ, đơn thuần chỉ biết tiểu thất, ca ca, mẫu thân, mà ở báo đốn cùng sáu chỉ tiểu hoa báo sau khi chết, hắn thế giới cũng chỉ dư lại tiểu thất, nàng thiệt tình hy vọng, thiên cương linh kim báo xuất hiện có thể làm hắc báo thế giới càng xuất sắc. Một chút, vương tử nhìn về phía thiên cương linh kim báo, lại nhất thời không biết nên như thế nào xưng hô, hắn là hắc báo phụ thân, nhưng lại là nàng phụ thân bằng hữu, ở tuổi thượng lại là so thanh long còn muốn đại người, nếu là dùng bối phận tới bài, tựa hồ thật sự thực phức tạp. Ha ha, không cần như thế hao tâm tốn sức, ta tên là huyễn ảnh, linh thú chung không có nhân loại như vậy nhiều môn môn đạo đạo, ngươi liền thẳng hô tên của ta chính là. Tựa hồ nhìn ra vương tử do dự, thiên cương linh kim báo cười một tiếng nói. Phụ thân kêu huyễn ảnh, ta kêu hắc tử, là tiểu thất cho ta lấy tên, ta thực thích tên này, phụ thân sẽ cho ta sửa sao. Hắc báo vừa rồi kích động hơi chút bình tĩnh chút, nhưng cặp kia màu lam đôi mắt vẫn là sáng lấp lánh, tuy rằng nói như thế, nhưng ánh mắt kia lại giống như không ngừng ở biểu đạt phụ thân mau nói không thay đổi a, sẽ không cho ta sửa a ý tứ. Ân, không thay đổi. Thiên cương linh kim báo như hắc báo kỳ vọng nói. Thật tốt quá. Phụ thân, ngươi hiện tại hảo cường, ta phải dùng bao lâu thời gian mới có thể trở thành ngươi như vậy. Ta hiện tại hảo nhược. Hắc báo tựa hồ tìm được rồi thực cảm thấy hứng thú đề tài, quấn lấy thiên cương linh kim báo hỏi, cũng không có đối hiện tại hắn trạng thái cảm thấy bề ngoài. Ngược lại, hắn muốn dùng nhanh nhất tốc độ làm chính mình biến cường. Thực mau, muốn đến ta hiện tại trạng thái, có lẽ ngươi chỉ cần thời gian rất ngắn, cũng có lẽ, ngươi sẽ là chúng ta con báo nhất tộc tân cường giả. Thiên cương linh kim báo nghiêm túc nói, ta chỉ nghĩ nếu có thể bảo hộ tiểu thất như vậy cường. Hắc báo tựa hồ đối thiên cương linh kim báo theo như lời con báo nhất tộc cường giả cũng không cảm thấy hứng thú, mà là chấp nhất nói. Ha ha, cũng sẽ thực mau. Thiên cương linh kim báo như suy tư gì nhìn thoáng qua vương tử, ngược lại cười nói. Là ta không chiếu cố hảo hắc tử, chờ phiếu miểu phong việc kết thúc, ta sẽ tận giúp hắc tử trọng tố thân thể. Vương tử trong lòng có chút chua xót, hắc báo chưa bao giờ sẽ vì chính mình tưởng. Mặc dù lần đó bởi vì liền nàng mà hủy hoại thân thể, cũng đem nguyên nhân quy tội chính hắn quá yếu. Không đúng, là ta không có bảo vệ tốt tiểu thất, khi còn nhỏ có 6 cái ca ca ở, ta gấp cái gì đều vội không thượng, hiện tại 6 cái ca ca không còn nữa, bảo hộ tiểu thất đương nhiên là trách nhiệm của ta. Hắc báo thực nghiêm túc cường điệu, giống như bảo hộ vương tử là thiên kinh địa nghĩa, ai đều không thể vặn vẹo chân lý. Vương tử không cần tự trách, hắc tử biết hắn nên làm cái gì. Thiên cương linh kim báo thế nhưng theo hắc báo nói, cũng không có che chở cái này 30 năm sau gặp lại hải tử, mà hắc báo vừa nghe, tức khắc cảm thấy tuy rằng cái này phụ thân vừa mới xuất hiện, lại hảo hiểu hắn. Thiên cương linh kim báo sờ hắc báo đầu, tự hắn đem hắc báo giao cho vương giận thiên bắt đầu, hắn liền tính toán làm hắc báo chính mình đi trưởng thành. 30 năm, hắn bỏ lỡ một cái tiểu thú tốt nhất học tập cùng trưởng thành thời kỳ, hắc báo đã có chính hắn. Chấp nhất cùng đảm đương, mặc kệ hắc báo vì vương tử trả giá cái gì, kia đều là hắn lựa chọn, hắn duy nhất hy vọng chính là, hắc báo có thể lấy hắn phương thức vẫn luôn vui vẻ, tự do. Huyễn ảnh, ngươi hẳn là có thể đột phá cấm chế rời đi phiếu miểu phong đi. Vương tử rũ mắt, nàng trong lòng rất rõ ràng, mặc kệ là thiên cương linh kim báo vẫn là hắc báo, bọn họ đối nàng chiếu cố nàng thật sự còn không dậy nổi. Ta ở phiếu miểu phong đãi thời gian lâu lắm. Không để bụng vãn như vậy mấy năm. Thiên cương linh kim báo mỉm cười nói, tương đương thừa nhận hắn thần thức đích xác có thể đột phá kết giới rời đi. Vương tử trầm mặc, thiên cương linh kim báo tuy rằng nói nhẹ nhàng, nhưng hắn không chỉ có là đợi mấy năm, còn đem đều có giao cho vương tử. Này, chỉ là bởi vì hắc báo sao? Không chỉ là ta muốn cho toàn bộ phiếu miểu phong tự do. Tựa hồ biết vương tử ở nghi hoặc cái gì, thiên cương linh kim báo quay đầu nhìn về phía vương tử. Cặp kia thâm trầm đạm kim sắc trong mắt lộ ra xưa nay chưa từng có nghiêm túc, hắn muốn cho phiếu miểu phong tự do, ý nghĩa mở ra phiếu miểu phong lồng giam, phóng sở hữu linh thú tự do, thiên cương linh kim báo thử thăm dò, ôm nhỏ bé hy vọng chứng thực, vương tử phía trước câu kia nàng có thể nghĩ cách mở ra phiếu miểu phong kết giới làm hắn nhiều không ít tin tưởng, lại vẫn cứ không dám hy vọng. Xa vời chuyện như vậy có thể từ vương tử một người hoàn thành. Ta có thể cho nơi này cao giai linh thú phối hợp ngươi. Khả năng yêu cầu của ta quá mức, vương tử ngươi chỉ đương nghe một chút liền bãi, ta có thể. Thấy vương tử sau một lúc lâu không nói gì, cặp kia giấu ở mi mắt hạ hai tròng mắt cũng không biết là gì thần sắc, thiên cương linh kim báo miễn cưỡng cười nói, hắn tựa hồ có mất lý trí, chỉ vì tái kiến vương tử khi, hắn theo bản năng cho rằng, nàng chính là cái kia kỳ tích, như nhau ở 30 năm trước cảm thụ, nàng là sinh mệnh kỳ tích, cũng là phiếu miểu phong kỳ tích. Vậy làm phiếu miểu phong tự do. Liên ở thiên cương linh kim báo tính toán từ bỏ thời điểm, lại nghe vương tử thanh âm đạm nhiên lại kiên định vang lên, nhưng là năm trước nàng chịu ân tại đây, không có phiếu miểu phong có lẽ liền không có nàng, tận lực thử một lần phá vỡ kết giới có gì không thể. Vương tử chỉ trải qua ngắn ngủi tự hỏi, liền làm ra cái này lớn mật quyết định. Chương 97 chuẩn bị công tác. Huyết ảnh, ngươi cũng biết phiếu miểu phong kết giới năng lượng phân bố là cái gì quy luật. Không có quản thiên cương linh kim báo còn ở trinh lăng trung. Vương tử ngay sau đó đặt câu hỏi, kết giới là từ pháp thuật cấm chế cùng năng lượng tạo thành, nếu là năng lượng, liền không khả năng hoàn toàn phân bố đều đều, tựa như ở mở ra phiếu miểu phong kết giới thời điểm, kia 13 cái tu sĩ cấp cao sẽ đem sở hữu năng lượng tập trung ở một cái điểm, ngay lúc đó cái kia điểm nhất định là phiếu miểu phong kết giới năng lượng tương đối thiên nhược điểm. Biết, thiên cương linh kim báo theo bản năng gật đầu. Tự phiếu miểu phong kết giới bày ra bắt đầu hắn liền vẫn luôn sinh hoạt ở phiếu miểu phong, có thể nói đúng phiếu miểu phong kết giới năng lượng phân bố rõ như lòng bàn tay. Vậy là tốt rồi, đến lúc đó ta yêu cầu phiếu miểu phong linh thú phối hợp, có thế ngoại vực cùng trường thiên phái đệ tử ở, ta thân phận còn không thể bại lộ. Vương tử nói, cái này không thành vấn đề, chính là, ngươi thật sự có nắm chắc sao? Liên tính biết kết giới nhược điểm, hợp sở hữu linh thú chi lực, ở không biết kết giới bị hạ cái gì cấm chế dưới tình huống, muốn phá vỡ kết giới cũng là nói xuông. Thiên cương linh kim báo mới vừa có chút phập phồng tâm thực mau bình tĩnh trở lại, bình tĩnh suy xét sự tình tính khả thi, vừa rồi xúc động dưới kiến nghị, hiện tại nghĩ đến vương tử thân phận, nếu là mở không ra kết giới, lại bại lộ vương tử tương lai tại thế ngoại vực chẳng phải là bước đi duy gian. Như vậy mạo hiểm sự tình làm hắn tức khắc cảm thấy chính mình qua loa. Cấm chế. Ta đều có biện pháp, chỉ là kết giới phá vỡ lúc sau, phiếu miểu phong linh thú làm theo không rời đi thế ngoại vực. Vương tử không có nói rõ nàng phải dùng biện pháp gì, lại là nói. Ân, chỉ là không biết thế ngoại vực người sẽ đối phiếu miểu phong linh thú áp dụng thái độ như thế nào, thế ngoại vực nói tiểu cũng không nhỏ, bọn họ tưởng ở trong khoảng thời gian ngắn đem phiếu miểu phong thượng mấy ngàn linh thú bắt giết hầu như không còn cũng là không có khả năng sự tình. Thiên cương linh kim báo cũng nói. Giữa mày hơi nhíu, nói thật, hắn vẫn luôn không có rời đi phiếu miểu phong nguyên nhân cũng là cái này, liền tính hắn có thể rời đi phiếu miểu phong, nhưng thế ngoại vực kết giới lại là mặc cho ai cũng ra không được vào không được, hắn chỉ là từ một cái tiểu nhân lồng giam nhảy vào đại lồng giam mà thôi. Hiện tại vấn đề là, không phải thế ngoại vực người có thể hay không đối xử tử tế phiếu miểu phong thượng chạy mất linh thú, mà là phiếu miểu phong linh thú căn bản là sẽ không đối thế ngoại vực nhân tâm tổn thiện nghiệm. Trông cậy vào bọn họ đem nhiều năm như vậy cầm tù coi như không có phát sinh quá, thậm chí lấy ơn báo oán. Huyết ảnh, ta tưởng không cần ta nói, ngươi cũng biết không có khả năng. Thanh Long ở một bên cười nói, mấy ngàn cao giai linh thú không ít, một chút cỏ sát tích lũy lên, sớm hay muộn sẽ làm thế ngoại vực người lấy ra phương án đối đãi. Nơi này dù sao cũng là thế ngoại vực sân nhà, phần thắng đại một phương sẽ là ai? Nhìn đến thiên cương linh kim báo cũng ở tự hỏi. Thanh Long lại nói, Thanh Long, ngươi liền nói thẳng ngươi ý tứ đi. Thiên cương linh kim báo nhìn Thanh Long như vậy dụ dỗ nói, thực hiển nhiên đã có nghị săn trong đầu, nếu là được không, hắn đương nhiên thấy vậy vui mừng. Ha ha, không hổ là thiên cương linh kim báo, ta liền nói thẳng, phiếu miểu phong kết giới tiểu chủ nhân có thể mở ra, nhưng phiếu miểu phong thượng mấy ngàn cao giai linh thú trước sau không rời đi thế ngoại vực, mâu thuẫn sớm hay muộn sẽ phát sinh. Các ngươi đang ở phiếu miểu phong không biết ngoại giới sự tình, cũng không ngại nói cho ngươi, yêu giới hiện tại một mảnh hỗn loạn, toàn bộ yêu giới chỉ sợ đã bị tranh đoạt yêu hoàng chiến tranh vội kết thúc khó cố, các ngươi muốn thông qua yêu giới trợ giúp trở lại yêu giới cũng là không có khả năng. Thanh Long cười cười nói, quả nhiên, ở Thanh Long nói yêu giới sự tình lúc sau, Thiên Cương Linh Kim báo sắc mặt đổi đổi, này thật là bọn họ cuối cùng biện pháp, nếu là này pháp không thông, liền thật sự là khốn cảnh. Yêu hoàng tranh đoạt chiến. Ngươi nói chính là thật sự. Là ai đi đoạt? Thiên Cương Linh Kim báo nghi hoặc hỏi, yêu giới từ trước đến nay không thiếu chiến đấu, nhưng chiến tranh lại rất thiếu. Huống hồ là Thanh Long trong miệng làm yêu giới lâm vào một mảnh ốc còn không mang nổi mình ốc hỗn loạn chiến tranh, kia đoạt vị người định là dị thường cường đại, mới có thể làm yêu giới như thế dung chuyển. Cái này chúng ta đích xác không biết, tin tức đến từ Long tộc, yêu giới sự tình chúng ta cũng không có tất yếu đi quản. Thanh Long nói, vậy chỉ có thể Thiên Cương Linh Kim báo kim sắc đôi mắt có chút chuyển ám, trong lòng đã sáng tỏ Thanh Long ý tứ, nhưng là hắn không xác định như vậy biện pháp được chưa đến thông. Ha ha, huyễn ảnh ngươi chịu đi theo tiểu chủ nhân hay là chỉ là bởi vì tiểu chủ nhân phụ thân giao phó? Nếu không phải xuất phát từ đối tiểu chủ nhân tín nhiệm, ngươi chịu đem mấy ngàn vạn năm tu hành vứt bỏ không thèm nhìn lại, dùng tự do thực tiễn đối bằng hữu hứa hẹn. Thanh Long nhìn Thiên Cương Linh Kim báo nói, cặp kia hài hước lại mang theo nghiêm túc ánh mắt, giống như sớm đã xem thấu Thiên Cương Linh Kim báo chân thật ý tưởng. Thiên Cương Linh Kim báo không nói gì, hắn cần thiết đến thừa nhận. Thẳng đến khế ước bắt đầu lúc sau, Thiên Cương Linh Kim báo đều từng có trong nháy mắt do dự, hắn thậm chí nghĩ tới nếu là hắn lúc ấy phản kháng, có lẽ vương tử khế ước cũng vô pháp tiếp tục đi xuống, chính là hắn thuyết phục chính mình, đó là vương giận thiên nữ nhi, hắn không thể thương tổn nàng, huống hồ, nếu quyết định, liền không thể đổi ý, làm trực giác nhạy bén báo tộc, đây là ít nhất tự giác. Cũng không có làm ngươi khuyên bảo phiếu miểu phong linh thú cùng tiểu chủ nhân khế ước. Nói thật điểm này tiểu chủ nhân chính mình cũng không thấy đến làm không được, bọn họ đơn giản là tưởng rời đi phiếu miểu phong, thoát khỏi thế ngoại vực, ngươi lo lắng bọn họ không phục tiểu chủ nhân, chính là nếu này phiếu miểu phong kết giới chỉ có thể từ tiểu chủ nhân mở ra, bọn họ như thế nào không phục. Đi theo tiểu chủ nhân bọn họ sở cho rằng tự do vẫn cứ ở, muốn đi yêu giới hoặc là tưởng tiếp tục ở tiên giới, này cũng không ảnh hưởng, chỉ cần bọn họ ở chủ nhân yêu cầu thời điểm đợi mệnh đó là. Thú hồ, ngươi hẳn là cũng đoán được, tiểu chủ nhân ngự thú quyết, là thú vương quyết đi. Thanh Long đĩnh đạc mà nói, nhìn như du thuyết, càng như là bình đạm trần thuật, nhưng mà mỗi một câu đều lộ ra thật lớn dụ hoặc lực. Huyết ảnh, ngươi phải làm chính là truyền lời cấp nơi này linh thú, nếu là bọn họ đồng ý khế ước, hết thảy đều thuận lý thành trương. Nếu là không đồng ý Thanh Long vốn định nói xong, lại bị vương tử chặn đứng lời nói khẩu. Ta vẫn cứ sẽ đi làm. Mở ra phiếu miểu phong kết giới. Vương tử thanh lãnh thanh âm vang lên, nếu là có thể thu phục phiếu miểu phong thượng mấy ngàn cao giai linh thú, đối nàng tới nói thật là một kiện rất là trọng đại sự tình, nhưng nếu là bọn họ không muốn, vương tử cũng không thể cưỡng cầu, nàng có thể cưỡng bách những cái đó không nghe lời lòng tộc, nhưng là phiếu miểu phong thượng linh thú, từng có ân với nàng cùng nàng phụ thân, nàng thành thật không thể làm như vậy uy hiếp sự tình. Thiên Cương Linh Kim báo ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía vương tử, mà Thanh Long lại chỉ là nhún vai, tự nhiên mà vậy từ bỏ chính mình vừa rồi muốn nói nói. Thiên Cương Linh Kim báo thực minh bạch, Thanh Long nói tự có lý, nếu là phiêu miểu phong linh thú không đồng ý khế ước, lại quá mấy ngày, vương tử có thể an toàn rời đi phiêu miểu phong, mà bọn họ vẫn cứ đại ở chỗ này, vương tử buồn có thể lấy này làm điều kiện đổi lấy phiêu miểu phong thượng linh thú, nhưng mà vương tử lại không có, bởi vì, đây là hắn đưa ra, cũng là hắn hy vọng, huống hồ, như nhau năm đó cái kia cuồng ngạo vương giận thiên, làm vương tử dùng như vậy tương đương với uy hiếp. Thủ đoạn, nàng tình nguyện không thu hoạch được gì rời đi. Ta đi truyền lời, đến nỗi nơi này linh thú như thế nào quyết định, liền xem bọn họ. Trải qua một phen nhanh chóng tự hỏi, Thiên Cương Linh Kim báo nói. Huyết ảnh, trước mang chúng ta đi đoán hồn thủy. Vương tử gọi lại cố ý hiện tại liền đi Thiên Cương Linh Kim báo. Vừa rồi thăng cấp thời điểm nàng đem tất cả mọi người triệu hoán đã trở lại, hiện tại Chu Tức tàn hồn còn không biết có hay không xuất hiện, chuyện khác cần thiết đều gác lại một chút, trước xử lý tốt Chu Tức tàn hồn sự tình. Hảo! Thiên Cương Linh Kim báo gật đầu, không hỏi vương tử mấy người rốt cuộc có cái gì việc gấp đi đoán hồn thủy. Vương tử đem hắc báo triệu hồi xích linh, hắn hiện tại là linh hồn trạng thái, vương tử không yên tâm hắn, thực mau triệu hồi ra cùng kỳ, huyền vũ. Thử khiêm, ngươi vừa rồi đột nhiên rời đi có hay không sự? Vương tử hỏi huyền vũ, vừa rồi triệu hoán quá đột nhiên, nếu là huyền vũ bên người vừa vặn có người, xong việc lại là một đống phiền toái. Không quan hệ, thiên công bọn họ tất nhiên có thể đoán được ta là bị ngươi triệu hoán đi, lúc ấy đang ở hỗn chiến chung, cũng không ai chú ý tới ta, chuyện sau đó thiên công sẽ xử lý tốt. Chỉ là không biết thiên công có thể hay không ở chúng ta chế phục Chu Tức tàn hồn thời điểm đuổi tới đoán hồn thủy. Huyền Vũ ôn thanh giải thích, hán, mộ thiên công, Lý Chiến, vệ tử sở bốn người đều ở một cái tiểu đội, hắn rời đi sau sự tình bọn họ nhất định sẽ xử lý thực hảo. Huyết ảnh, ngươi có thể hay không mệnh lệnh sở hữu linh thú xuất động, đem thế ngoại vực cùng trường thiên phái đệ tử đổ ở đỉnh núi ở ngoài, không cần phóng bất luận cái gì người tiếp cận đoán hồn thủy. Trừ bỏ này ba người, nếu nhìn thấy bọn họ, cần phải đưa bọn họ đón nhận đoán hồn thủy. Vương tử nghe xong, nghĩ nghĩ hỏi thiên cương linh kim báo, đồng thời bắn ra một đạo năng lượng quần sáng, kia mặt trên đúng là mộ thiên công, Lý Chiến, vệ tử sở hình ảnh. Có thể, thiên cương linh kim báo gật đầu, vốn dĩ hắn chính là nơi này cường đại nhất linh thú, hạ như vậy mệnh lệnh đương nhiên không thành vấn đề, chỉ là càng thêm tò mò vương tử đi đoán hồn thủy làm gì. Chỉ thấy thiên cương linh kim báo đông nhiên nhanh hơn tốc độ, cường tráng thân thể ở không trung biến thành một con ưu nhã kim sắc con báo, đột nhiên nhảy lên một ngọn núi đầu, ngửa đầu đứt quang giống lên vài tiếng, thanh âm kia cũng không thấy đến nhiều kinh thiên động địa, chỉ là tầng một như có như không uy áp cực nhanh hướng toàn bộ phiếu miểu phong lan tràn, rằng có thời gian rất lâu mới kết thúc. Mà lúc này mặc kệ là ở vào trong chiến đấu linh thú, vẫn là đang ở nhắm mắt dưỡng thần linh thú. Bao gồm con ở nhàn nhã nằm ở đoán hồn thủy chung quanh cao giai linh thú, đồng loạt dựng lên lỗ tai nghe, nghi hoặc chợt lóe mà qua, không biết vì cái gì thiên cương linh kim báo sẽ hạ loại này mệnh lệnh. Hơn nữa bọn họ nhớ không lầm nói, liền ở không bao lâu trước, thiên cương linh kim báo mới cùng một nhân loại khế ước ca. Đại giao, lão đại đây là có ý tứ gì? Đoán hồn thủy bên, một con sắc thái mê người bách biến thải ma điệp giật giật cánh. Dùng thú ngữ hỏi một khác chỉ xoay quanh mà nằm hắc thủy giao, bọn họ nóng vội đợi nửa ngày tin tức, thế nhưng chờ đến thiên cương linh kim báo như vậy mệnh lệnh. Bọn họ hiện tại muốn biết chính là vì cái gì bọn họ lao đại sẽ đột nhiên cùng nhân loại khế ước. Lao đại sẽ không làm xúc động sự tình, hơn nữa lấy lao đại năng lực, hẳn là còn không có người có thể đánh quá hắn, lại nói vừa rồi căn bản không có truyền đến lao đại năng lượng dao động, thuyết minh lao đại là cam tâm tình nguyện bị khế ước. Một con thiên huyết điểu xoay quanh tin tức trên mặt đất, cũng nói. Trước làm theo, lão đại đều có hắn đạo lý, nói nữa hiện tại phải đối phó chính là thế ngoại vực nhân loại, có cái gì hảo do dự. Kia hắc thủy giao giật giật thân thể, cũng ngẩng lên đầu, một trận trường trường đoạn đoạn thú ngữ truyền ra, kế thiên cương linh kim báo huy áp sau khi kết thúc, hắc thủy giao huy áp lại lần nữa nhanh chóng lan tràn mà ra, sau đó là thiên huyết điểu, bách niên thải ma điệp huy áp, mà giờ phút này, phiếu miểu phong thượng sở hữu linh thú nghe tiếng mà động, đồng thời dùng nhanh nhất tốc độ hướng đỉnh núi phụ cận tập kết. Chương 98 Chu Tước hồn về, 1. Cứ việc vương tử mấy người đem sự tình kế hoạch thực chu đáo thực kỹ càng tỉ mỉ, chính là Chu Tước tàn hồn vẫn như cũ xuất hiện làm mấy người khó lòng phong bị. Mấy ngày qua bố trí chính là vì ở Chu Tước tàn hồn chưa tiến đoán hồn thủy là lúc ngăn chặn hắn, mà khi vương tử mấy người theo thiên cương linh kim báo đi vào đỉnh núi thời điểm. Đỉnh núi một hung thần chi khí cùng mãnh liệt sát khí ập vào trước mặt thời điểm, bọn họ liền biết, Chu Tước vẫn là trước một bước tới rồi đoán hồn thủy. Phiếu miểu phong đỉnh núi ở giữa một tảng lớn màu bạc hồ nước, như là một hung minh nguyệt được khảm trong đó, hơn nữa đặt mình trong ở vừa xem mọi núi nhỏ phiếu miểu phong đỉnh núi, xa hoa lộng lây tự không cần phải nói, nhưng buồn ứng sóng nước lóng lánh bình tĩnh hồ nước hiện tại lại là sóng lớn cuồn cuộn, đang đằng sát khí, toàn bộ đỉnh núi tràn ngập một cổ khẩn trương bầu không khí. Đại ca, có cái cường đại gia hỏa xông vào đoán hồn thủy, đại giao cũng căng không được bao lâu. Vương tử mấy người vừa xuất hiện ở đỉnh núi, một con sắc thái sặc sỡ màu hộp to lớn con bướm liền thẳng tắp bay qua tới, không kịp xem vương tử mấy người, vội vàng mà đối với thiên cương linh kim báo nói. Nàng nói có cái cường đại gia hỏa, hẳn là Chu Tước tàn hồn. Thiên cương linh kim báo lập tức cùng vương tử nói. Tới trên đường vương tử đã nói đơn giản vừa rồi làm hắn làm kia một loạt sự tình nguyên nhân. Hắn tới đã bao lâu? Vương tử hỏi. Mau nửa canh giờ, ta cùng Lão Thiên ở đoán hồn thủy chung không có chiến lược, chỉ có đại giao đỉnh không có chờ thiên cương linh kim báo truyền đạt. Bách biến thải ma điệp nhanh chóng trả lời, sốt ruột chung vội vàng nhìn thoáng qua vương tử, nghĩ thầm này hẳn là chính là Lão đại tân khế ước chủ nhân. Frank! Đang ở khi nói chuyện, đoán hồn thủy chung một trận tận trời thủy bộc phát ra, một đợt sát khí tự đáy nước truyền đến, ngay sau đó đó là một vòng huyết sắc từ đáy nước vượng nhiễm tới, bách biến thải ma điệp hiển nhiên thực xuất ruột, Chu Tước tàn hồn lực lượng xa xa so nàng tưởng tượng cao nhiều, bởi vì lão đại mệnh lệnh ở, Hắc Thủy Giao vẫn luôn ở quân lấy hắn, chính là Hắc Thủy Giao như vậy nửa ngày đã bị thực trọng bị thương. Ta đi. Thanh Long nhanh chóng nói một tiếng, thân hình chợt lóe đầu nhập đoán hồn thủy chung. Ngươi đừng xuống dưới. Cung Kỳ đè lại Vương Tử, vội vàng nói một câu liền cũng lắc mình biến mất ở đoán hồn thủy chung. Huyễn ảnh ngươi canh giữ ở đoán hồn thủy ngoại, đừng làm cho hắn chạy. Vương Tử minh bạch Cung Kỳ dụng ý, đoán hồn thủy chung đối thần thức áp chế rất lớn, liền bách biến thải ma điệp cùng thiên huyết điểu cũng không dám dễ dàng đi vào, huống chi là nàng. Hiện tại Chu Tước tàn hồn hơi thở thực cùng táo, vẫn là giao cho Thanh Long cùng Cung Kỳ tương đối hảo. Hảo. Thiên Cương Linh Kim báo trầm giọng nói, thân hình nhất dược, ở không trung huyễn hóa ra bản thể, đồng thời phân phó thiên huyết điểu cùng bách biến thải ma điệp từng người canh giữ ở đoán hồn thủy một góc, tùy thời cảnh giác Chu Tước tàn hồn trên đường chạy thoát. Thiên huyết điểu cùng bách biến thải ma điệp trong lòng luôn có mọi cách nghi vấn, cũng minh bạch hiện tại thành thật không phải do hỏi tới cùng hảo thời cơ, chỉ còn chờ tình thế bình ổn, cũng may Thiên Cương Linh Kim báo tới. 2. Người trong lòng đối Hắc Thủy Giao lo lắng yếu bất chút, hơn nữa bọn họ cũng thực mau phát hiện, ở kia hai người lần lượt tiến vào đoán hồn thủy lúc sau, lúc trước Chu Tước tàn hồn tàn bạo sát khí bị áp chế rất nhiều. Thử Khiêm, có Thiên Công tin tức sao? Hắn hiện tại thế nào? Vương Tử hỏi Huyền Vũ, trong lòng kỳ thật thực lo lắng, hãy còn nhớ rõ Tử Khiêm lần trước gặp được Huyền Vũ chân thân người đương thời sự không tỉnh bộ dáng, ngay lúc đó sợ hãi đến bây giờ nghĩ đến đều là khắp cả người phát lạnh. Không có việc gì. Có Lý Chiến ở, hắn biết nên làm như thế nào. Huyền Vũ đau lòng nhìn Vương Tử, cũng nghĩ đến phía trước sự tình, đem Vương Tử nắm chặt quyền đặt ở trong tay, mềm nhẹ đem Vương Tử ngón tay từng cây bẻ ra, đại nắm trong tay thời điểm mới phát hiện. Vương Tử trong tay đã tẩm ra tầng một mồ hôi lạnh, Huyền Vũ trong lòng thương tiếc càng sâu, lại cũng không có cách nào, từ vừa rồi bắt đầu liền không có Lý Chiến ba người tin tức, hơn nữa Thiên Công cùng Chu Tước tàn hồn đánh giá, cũng là không thể tránh được. Chu Tước tàn hồn chỉ có thể là từ Thiên Công chính mình chiến thắng, chúng ta không giúp được hắn, tiểu tử, ngươi hẳn là tin tưởng Thiên Công. Huyền Vũ vươn nhỏ dài như ngọc ngón trỏ, nhẹ nhàng điểm Vương Tử giữa mày. Ôn nhuận thanh âm mê hoặc giống nhau nói. Ân. Vương Tử nhắm mắt lại, trong đầu phân loạn suy nghĩ cùng lo lắng giống như theo giữa mày mang theo ấm áp ngón tay sói mòn. Hảo tưởng, một đề cập đến bọn họ sự tình, nàng cảm xúc liền sẽ không tự chủ được phập phồng. Làm đằng xà ra tới bồi ngươi, ta đi hỗ trợ. Huyền Vũ thấy Vương Tử bình tĩnh lại, cười cười nói, kia như nhau thường lui tới ôn nhuận đạm cười, giống như muốn nói cho Vương Tử, mặc kệ phát sinh sự tình gì. Đều có hắn ở, có rất nhiều người ở bồi nàng. Ân. Vương Tử nhìn Huyền Vũ, gật đầu, đồng nhiên duỗi tay cũng điểm điểm Huyền Vũ giữa mày, nơi đó một đạo màu lục đậm dây nhỏ vừa mới hiện ra tới, kia hẳn là Huyền Vũ lực lượng. Ha ha, Huyền Vũ đột nhiên cười cười, bắt lấy Vương Tử tay nhẹ nhàng hôn hôn, ngay sau đó xoay người bay vào đoán hồn thủy chung. Tử tỷ tỷ đằng xà gọi một tiếng, duỗi tay ở Vương Tử trước mặt quơ quơ, sau lại dứt khoát thân mình một nghiêng. Một trương phóng đại mặt xuất hiện ở Vương Tử trước mặt, ngăn cách Vương Tử nhìn về phía đoán hồn thủy tầm mắt. Lộc cộc lộc cộc. Vương Tử còn không có động tác, chỉ thấy vẫn luôn ghé vào Vương Tử đầu vai ngủ thiên tâm cái đuôi vùng, vương chắc đánh vào đằng xà trên mặt, tuy rằng kia lông xù xù cái đuôi đánh đi lên căn bản không có cảm giác, cùng nuốt ve dường như, nhưng đằng xà lại không làm. Hắn thế nhưng bị vả mặt. Đằng xà đôi mắt bốc hỏa trường hướng thiên tâm. Mà thiên tâm giống như căn bản không biết chính mình vừa rồi làm cái gì, mắt buồn ngủ mờ mịt đầu nhỏ vừa mới từ Vương Tử trong cổ vươn tới, chậm rãi hoạt động lông xù xù cái đuôi, tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là thân mật cọ cọ Vương Tử cổ, Vương Tiểu xảo hồng lưỡi liếm liếm Vương Tử lỗ thai, như vậy đánh lén có rất nhiều lần, Vương Tử né tránh, thiên tâm biết hầu trung phát ra một trận sung sướng lộc cộc thanh, không hề đuổi theo liếm, nhưng một chút đều không ngại ngại hắn lần sau đánh lén. Cục cưng. Thiên tâm vui vẻ gọi một tiếng, Vương Tử xoa xoa thiên tâm đầu xem như đáp lại, thẳng đến vừa rồi, Vương Tử mới biết được thiên tâm gắt gao có thể hoàn chỉnh nói ra hai chữ là cục cưng mà không phải thiên tâm. Đối này Vương Tử tỏ vẻ thực khó hiểu, vẫn luôn cho rằng hắn kêu chính là thiên tâm, ở nói cho Vương Tử tên của hắn, chính là mỗi lần hắn tưởng biểu đạt khi nào, liền sẽ mắt trông mong nhìn vương tử, sau đó kêu cục cưng, vương tử mới hậu chi hậu giác nghĩ đến, đây là thiên. Thâm cho nàng lấy tên. Thiên tâm vừa mới tỉnh lại đúng là vui vẻ thời điểm, chính là ở cảm giác được bên người một cổ hoán niệm hơi thở thẳng bức chính mình mà đến thời điểm. Thiên tâm thất sắc trong mắt nhan sắc giật giật, nhìn qua đi, một đôi tia sáng kỳ dị lưu quang thất sắc đôi mắt đối thượng một đôi đỏ trắng đan sen mắt to, mà kia đỏ trắng đan sen mắt to nổi ẩn ẩn còn mạo ánh lửa. Thiên tâm thất sắc trong mắt màu đỏ trở nên nồng đậm, vương tử trong lòng vừa động, còn không kịp ngăn cản, một trận hỏa vũ liền tử. Thiên mà đem, như là ma chơi giống nhau đem đằng xà vây quanh lên. Nơi nào tới nhóc con? Xem ta không đem trên người của ngươi mau một cây nổ xuống tới. Đằng xa đột nhiên lui về phía sau, thế nhưng bị kia rậm rạp hỏa cầu đánh cái trở tay không kịp, đã đem những cái đó hỏa cầu dập tắt thời điểm. Đằng xa giật giật cái mũi, hỏi một cổ đốt trọi vị, túi đầu ở trên người một trận tìm lung tung, lại a một tiếng kêu lên, đau lòng nhìn chính mình bị đốt trọi một sợi tóc ngắn, đáng yêu màu bạc tóc ngắn thượng thực rõ ràng cháy đen một khối. Vốn định đem kia chỉ mèo đen tựa nhóc con bắt lấy cái đuôi treo lên dùng sức ném vung, nhưng nhìn đến hắn như vậy thân mật đứng ở vương tử trên vai, cũng không dám thật sự đi làm, chỉ là ở trong lòng như vậy còn như vậy trà đạp hắn. Lộc cộc lộc cộc. Thiên tâm biết hầu giật giật, chậm rãi giật giật cái đuôi, đầu một vai tiếp tục vùi vào vương tử trong cổ ngủ, kia lão thần khắp nơi bộ dáng giống như hoàn toàn bỏ qua nổi trận lôi đình đằng xa. Thật sự là đằng xa thoạt nhìn so cùng kỳ cùng thanh long hảo phập phồng nhiều, bằng không phía trước cùng kỳ cùng thanh long bắt lấy hắn thời điểm, hắn cũng không có tới cái đột nhiên tập kích gì đó. Ngươi! Ngươi cái này chết nhóc con! Đằng xa chán nản, run rẩy ngón tay thiên tâm một đốn oán nghiệm, thế nhưng làm lơ hắn. Trong lòng kia cổ nghẹn khuất kính nhi sơn không tới không thể đi xuống, miễn bản nhiều buồn bực. Nô! Không có việc gì! Vương tử xoa xoa đằng xà lông xù xù màu bạc tóc ngắn, trong tay bọc một mạt bạch quang ở đốt trọi địa phương xẹt qua, phía trước kia màu đen thực mau đã không thấy tăm hơi, chỉ là chỉnh tề tóc ngắn xuất hiện một cái chỗ hồng. Tử tỷ tỷ, vương tử không nói lời nào còn hảo, vừa nói lời nói đằng xà thái độ lập tức 180 độ chuyển biến, đối thiên tâm đoán nghiệm thực mau biến thành ủy khuất, đỏ trắng đan sen mắt to ngập nước nhìn vương tử, lần này cũng không phải là hán trang. Cũng không phải bởi vì bị thiên tâm khi dễ mà thôi, mà là bởi vì vương tử trong khoảng thời gian này xem nhẹ làm hắn rất là buồn bực. Hắn biết vương tử vẫn luôn ở vội tiên giới sự tình, cũng phiền não chính mình không thể giúp gấp cái gì, chính là thật lâu không. Có cùng vương tử đơn độc đãi ở bên nhau, hắn đều lo lắng vương tử mau đem hắn đã quên. Ngày thường chính mình buồn bực còn chưa tính, lúc này bởi vì nhiều ra tới thất sắc thiên tâm như vậy một nháo. Về điểm này ủy khuất như thế nào đều ngăn không được mạo phao phao. Thiên tâm, về sau không cần đem vu thuật dùng ở người một nhà trên người. Vương tử dừng một chút, đem đã lần thứ hai ngủ thiên tâm đào lên, thực nghiêm túc nói. Lộc cộc lộc cộc. Cục cưng. Thiên tâm vốn dĩ tưởng mơ mơ màng màng tiếp tục ngủ, chính là ở cảm nhận được vương tử nghiêm khắc hơi thở sau. Cẩn thận nghĩ nghĩ vương tử lời nói, ánh mắt thanh tỉnh chút, nhìn nhìn mở ra ủy khuất hình thức đằng xà. Thiên tâm đầu nhỏ liên tục điểm rất nhiều lần, ý bảo hắn đã biết, sẽ không như vậy nữa. Tiểu sơ, chờ thêm mấy ngày sự tình thiếu liền bồi người chơi. Đang xa ủy khuất ánh mắt nhìn đến vương tử ẩn ẩn khó chịu, nàng rốt cuộc là người không phải thần, không có phân thân chi thuật, cũng làm không đến mọi mặt chu đáo mọi chuyện hoàn mỹ. Không đúng không đúng, tử tỷ tỷ không cần phải xen vào ta, không đúng, ta không phải cái kia ý tứ, cũng không đúng, ta là nói. Chờ rời đi cái này chán ghét tiên giới, ta liền có thể tùy thời đại ở tử tỷ tỷ bên người lạc, đến lúc đó ta cuốn lấy tử tỷ tỷ chơi hắc hắc, đối. Đều do cái này chán ghét tiên giới. Đang xa sửng sốt, theo sau sốt ruột giải thích, không nghĩ tới vương tử căn bản là biết hắn ủy khuất vì sao mà đến, ngược lại nghĩ đến vương tử hiện tại như vậy nhiều chuyện tình, thế nhưng còn phải nhớ quải này đó, hắn ở xích linh cũng có thể cùng kia một đám linh thú đùa giỡn. Hơn nữa có thể tùy hắn như thế nào chơi, quan trọng nhất chính là, hắn ở vương tử trong lòng vị trí còn cùng trước kia giống nhau a. Như vậy tưởng tượng, tức khắc cảm thấy chính mình có điểm vô cớ gây rối. Nếu là thanh long ở chỗ này, lại nên nói hắn trang ấu trĩ trang nghệ rồi. Hi hi, tử tỷ tỷ vội a, không cần phải xen vào ta, thật sự. Đang xà dơ lên gương mặt tươi cười, đỏ trắng đan xen mắt to mị thành nửa vòng tròn, cười hì hì ghé vào vương tử bên người nói. Một ngày nào đó, mặc kệ ở nơi nào, các ngươi đều có thể quang minh chính đại đứng ở ta bên người. Không cần như vậy trốn trốn tránh tránh, không cần vì ta che giấu thực lực, kia mới là ta muốn cho các ngươi tự do. Vương tử nhìn đằng xà vui cười mặt, đem vốn dĩ mất mát thật sâu che giấu. Vương tử nhẹ giọng nói, trong lòng lại là cực kỳ nghiêm túc, ngày này, có lẽ sẽ không xa. Đương nhiên, ngày này nhất định sẽ đến. Đằng xà trên mặt cười có nháy mắt đình trệ, đối với vương tử như vậy nghiêm túc gần như hứa hẹn nói cũng không biết như thế nào đáp lại, hắn giống như thật sự sai rồi, rõ ràng là muốn cho vương tử nhẹ nhàng vui sướng một chút, còn là vô hình chung cho vương tử áp lực, mà hắn trong lòng rõ ràng, một khi vương tử nghiêm túc sự tình, ai cũng vô pháp thay đổi. Hai người lặng im, vương tử tầm mắt về tới đoán hồn thủy thượng, vừa tới thời điểm bởi vì tình huống khẩn trương, cũng không có cảm nhận được đoán hồn thủy ảnh hưởng, hiện tại trong lòng yên tĩnh, mới cảm giác được thần thức chung một đợt đau đớn, không rõ ràng, nhưng vẫn tồn tại, thức hải chung màu xanh thẳm mặt nước một phản ngày thường an tĩnh ở nhẹ nhàng dao động, giống như thổi vào một cổ phong, kia phong không gián đoạn thổi quét mặt nước, trên mặt nước dần dần hình thành tầng một. Bốc hơi hơi nước, vương tử kinh ngạc phát hiện, nàng thần thức ở nhanh chóng tiêu hao. Vương tử tĩnh hạ tâm tới, tận lực bính trừ tạp niệm, làm chính mình chuyên tâm, mặc dù cái gì đều không làm, này đoán hồn thủy chung vô hình năng lượng cũng sẽ tiêu hao người thần thức, trách không được thiên cương linh kim báo cùng một ít cao giai linh thú ngày thường đều thủ đoán hồn thủy, ở chỗ này minh tưởng, thần thức ở tiêu hao cùng tân sinh chung không ngừng lặp lại, thần thức ở vào không ngừng tuần hoàn chung, bất chi bất giác thần thức linh hoạt tính mẫn cảm độ sẽ không ngừng gia tăng. Hơn nữa thức hải sẽ ở như vậy trong quá trình thông thả lại rõ ràng mở rộng. Trách không được nói đoán hồn thủy là tẩm bổ thần thức cùng linh hồn tốt nhất nơi, chỉ là hiện tại trong nước tình hình chiến đấu không rõ, động tĩnh càng lúc càng lớn, vương tử nơi nào có nhàn tâm đi minh tưởng tu luyện, có thể làm chính mình tĩnh hạ tâm tới đã thực không tồi, cảm xúc dao động càng lớn thần thức tiêu hao càng nhanh, như bây giờ trạng huống, đoán hồn thủy lực ảnh hưởng ngược lại cho vương tử không ít trở ngại. Vương tử là thần thức hướng dưới chân núi kéo dài mà đi, bởi vì đột nhiên gia tăng linh thú, rất nhiều địa phương đều ở xuất phát từ kịch liệt trong chiến đấu, cũng không phát hiện Lý Chiến ba người hành tung. Tuyết phong ra tới. Vương tử kêu, tuyết phong theo tiếng xuất hiện, xanh nhạt cùng màu trắng phân cách chỉnh tề áo dài rộng thùng thình mặc ở trên người, rong biển giống nhau thật dài đầu tóc ở sau người phô một mét dài hơn. Tuyết phong an tĩnh chờ vương tử nói. Từ cùng vương tử khế ước sau hắn vẫn luôn đại ở xích linh trùng, nhưng thật ra thực thích như vậy trạng thái, hắn vốn là thích an tĩnh, ngẫu nhiên ở xích linh nội chủng loại phồn đa rèn luyện nơi rèn luyện một phen, còn lại thời gian đợi không có một chút uy. Hiếp xích linh trùng, nhưng thật ra dương dương tự đắc. Tiểu sơ, nơi này có tuyết phong ở, ngươi đi dưới chân núi tiếp ứng một chút thiên công bọn họ. Vương tử đối đằng xà nói, tuyết phong không có gặp qua mộ thiên công ba người. Bằng không phải hắn đi cũng không sao, chỉ là vừa mới đáp ứng rồi đằng xà có thời gian liền bồi hắn, hiện tại liền phái hắn đi làm khác sự. Tiểu sơ lĩnh mệnh, tử tỷ tỷ cứ việc yên tâm. Đằng xà khoa trương đáp, lúc này đây không có tỏ vẻ ra một chút không muốn, liền tính là nói giỡn đều không có, hắn cần thiết làm chính mình thành thục một chút, hắn nên biết, liền tính là nói giỡn, vương tử cũng thực dễ dàng thật sự. Chu tước tàn hồn xuất hiện, đằng xà đi rồi. Tuyết Phong nhìn chằm chằm đoán hồn thủy nhìn sau một lúc lâu, lúc này mới hỏi. Ân. Vương tử gật đầu, cũng nhìn chằm chằm đoán hồn thủy. Đúng lúc này, trên mặt nước nhấc lên một trận sóng lớn, một người bài trừ mà ra. Quanh thân mang theo bạo ngược sát khí, giống như muốn giết sạch sở hữu tiếp cận người của hắn, là Chu Tức Tàn Hồn. Thiên cương linh kim báo lập tức bách cận, thiên huyết điểu cùng bách biến thải ma điệp ở chung quanh lực trận, bảo đảm sẽ không làm Chu Tức Tàn Hồn nhân cơ hội lưu. Mà theo sát, Thanh Long, Cùng Kỳ, Huyền Vũ ba người cũng xuất hiện ở trên mặt nước, mấy người chỉ thấy tràn ngập ngưng trọng hơi thở, lại là không có lập tức đấu võ. Không tồi à, rất chấp nhất Chu Tức Tàn Hồn âm dương quái điều nói, ánh mắt ở đoán hồn thủy khắp nơi đảo qua, thực mau thấy được xa xa quan chiến vương tử, đôi mắt nguy hiểm mị lên. Ha ha, chấp nhất chính là ngươi. Thanh Long cười nói, chỉ là cười chung cũng không có độ ấm mà thôi. Thanh Long a Thanh Long. Nếu không phải chấp nhất, nơi nào tới tàn hồn? Nếu các ngươi âm hồn không tan, giết các ngươi lại hưởng dụng này đoán hồn thủy cũng là giống nhau. Chu Tước Tàn Hồn cười lạnh nói, đối mặt ba người vây đổ, giống như không có đương hồi sự. như vậy vui đùa ta nghe quá nhiều, đáng tiếc cuối cùng đều không ngoại lệ bị ta giết đâu. Cùng kỳ cười, sâu kín nói. 3-1, liền tính thắng có cái gì sáng giỏi. Chu Tước tàn hồn híp mắt nhìn cùng kỳ, hắn cùng kỳ đã giao thủ, biết cùng kỳ khó chơi. Lần trước nếu không phải liều chết nhảy vào địa sát hỏa mùi lửa, chỉ sợ hắn thật sự sẽ bị cùng kỳ bắt sống. Muốn những cái đó sáng giỏi làm cái gì? Cùng kỳ lại là cười nói, cùng một cái hung thú để sáng giỏi không sáng giỏi, thật là chê cười. Ha ha, nếu các ngươi đều không thèm để ý, kia đừng trách ta không khách khí, dù sao. Nếu là đưa tới cái gì hậu quả, có hại cũng không phải ta. Chu Tước gầm âm nói, thâm hận cùng kỳ như vậy một cái hung thú thế nhưng nghe theo với một nhân loại, dứt lời, một trận hỏa hồng sắc ngọn lửa phóng lên cao, mà ở kia ngọn lửa bên trong, lông chim hoa lệ Chu Tước đột nhiên hiện thân, bổn hẳn là thế gian nhất cao quý loài chim, hiện tại cả người lại là âm lệ sắc khí, kích động cánh thế không thể đỡ nhằm phía vương tử nơi phương hướng. Chương 99 Chu Tước hồn về, nhị. Chu Tước tàn hồn tưởng công kích vương tử. Nhưng thời khắc chú ý hắn động tính ba người như thế nào sẽ làm hắn như nguyện. Cùng kỳ thân hình chợt lóe, cơ hồ là ở Chu Tước động đồng thời cũng động. Một đạo màu đen cự thú bóng dáng đằng đói xuất hiện ở hắn phía sau. Một trận cùng Chu Tước tàn hồn thế lực ngang nhau hung thần chi khí đột nhiên đụng phải Chu Tước tàn hồn khí thế. Đánh sâu vào Chu Tước tàn hồn trên người ngọn lửa chợt nhấc lên. Phản chiếu kia hoa lệ Chu Tước như là từ địa ngục đám cháy đi ra tu la, tựa muốn đốt tận vạn vật. Chỉ trong chớp mắt công phu, Chu Tước tàn hồn đã cùng kỳ tới lui mười mấy chiêu rơi xuống, từng đợt uy áp đánh sâu vào chung quanh linh thú, hắc thủy giao, bách biến thải ma điệp, thiên huyết điểu không thể không xa xa mà triệt thoái phía sau mấy trăm mễ, nhìn hai cái cường đại linh thú chiến đấu, kinh ngạc nhìn về phía thiên cương linh kim báo, kia thật sự Chu Tước. Cùng kỳ sao? Thiên cương linh kim báo lại chỉ ánh mắt sáng quắc nhìn Chu Tước tàn hồn cùng kỳ chiến đấu. Như vậy kịch liệt chiến đấu không ngừng người khiêu chiến hắn trong cơ thể ẩn núp hiếu chiến chi tâm, đã thật lâu không có như vậy cấp bậc đối thủ, hắn cơ hồ tu luyện tĩnh như nước lặng tâm không khỏi một phách mau quá một phách nhảy lên, nhưng cũng may lý trí chiếm thượng phong, có vương tử mệnh lệnh lại trước, hắn cần thiết ở chỗ này thủ. Hừ, ngươi không dám giết ta. Chu Tước huy động hoa lệ cánh ở cùng kỳ bên người xẹt qua, công kích mãnh liệt trùng cười nhạo nói. Nhìn ra cùng kỳ cho tới nay gión ra gión rén, căn bản không có dùng toàn lực cùng hắn đánh, Chu Tước gâm thầm suy tư, cùng kỳ sẽ không thật sự hủy hoại Chu Tước chấn thân. Nghĩ vậy tầng 1, Chu Tước chiêu thức càng thêm không kiêng nể gì lên, có đôi khi đối mặt cùng kỳ công kích thế nhưng không né không tránh, tuy rằng sẽ bị thương, nhưng cùng kỳ căn bản sẽ không hạ tử thủ, nói vậy chịu nhiều ít. Thương đều dâu dịa. Ta muốn giết là không nên ở Chu Tước trong cơ thể linh hồn. Ngươi hẳn là biết đến. Cùng kỳ cười lạnh nói, Chu Tước không né không tránh không hề có làm hắn khó xử, chỉ là một ít miệng vết thương mà thôi, cũng sẽ không chết, tiếp tục công kích mãnh liệt, xem chuẩn phương hướng đem Chu Tước tàn hồn hướng đoán hồn thủy bức. Vì cái gì? Ta cũng là Chu Tước. Vì cái gì nhất định phải giết ta? Không nói cái này còn hảo, vừa nói đến cái này Chu Tước tàn hồn thế nhưng kích động lên, âm ngoan thanh âm cùng với chí mạng công kích phát ra. A. Trên đời này chỉ có thể có một cái Chu Tước, vừa vặn, hắn không phải ngươi. Cung kỳ cười nhạo nhìn đột nhiên trở nên càng thêm táo bạo Chu Tước tàn hồn, lửa cháy đổ thêm dầu nói, càng là táo bạo, đoán hồn thủy đối hắn ảnh hưởng lại càng lớn, thần thức tiêu hao cũng sẽ càng lớn. Huống hồ Chu Tước tàn hồn vừa rồi đã ở đoán hồn thủy trung phao hơn nửa canh giờ, trước sau bị hắc thủy giao cùng bọn họ đánh gãy, này đối Chu Tước tàn hồn ảnh hưởng rất lớn. Vì cái gì không phải là ta? Là chính hắn từ bỏ thân thể của mình, hiện tại này thân thể là của ta, ta chính là Chu Tước. Các ngươi cho rằng bức tử ta liền có thể lấy về Chu Tước chân thân sao? Ha ha ha, các ngươi đừng vọng tưởng. Liền tính ta chết, cũng có thể làm thân thể này đi theo ta cùng chết. Chu Tước tàn hồn biến thái cười, cuồng vọng nói, trên người thị huyết hơi thở toàn bộ khai hỏa, cùng kỳ không thể đối hắn hạ tử thủ, nhưng đối mặt Chu Tước không muốn sống đấu pháp. Lại làm cùng kỳ rất khó xuống tay, nhìn qua có chút kế tiếp bại lui ý tứ. Chỉ là một sợi thần thức, một cái chấp niệm mà thôi, Chu Tước có thể đem ngươi lưu lại là có thể đem ngươi rút ra, ngươi cũng không tránh khỏi quá xem trọng chính mình. Thanh Long vốn dĩ ở một bên lực trận, nhìn Chu Tước tàn hồn ẩn ẩn có xông ra đi xu thế, cũng phi thân đi lên ngăn cản. Hừ, ngươi có nói những lời này thời gian, không bằng đi trước tìm được cái kia không biết sống chết Chu Tức linh hồn. Thượng cổ tứ đại thần thú. Đừng nói ra tới đầu ta, đệ thất đại thượng cổ tứ đại thần thú huyết mạch đều chặt đứt ở các ngươi bốn người trong tay. Vốn nên là Oai Phong một cõi tiêu giao thế gian, thế nhưng theo Túc Vũ cái kia không nên thân chủ nhân, Túc Vũ không địch lại Hàn Tị Lãnh Thương toàn quân bị diệt cũng liền thôi, các ngươi có cơ hội tự do, thế nhưng lại theo một cái càng thêm nhược nhân loại nữ nhân. Ta vì cái gì muốn đem Chu Tức thân thể còn trở về cho các ngươi làm bẩn đệ thất đại Chu Tức huyết mạch. Ta tình nguyện hôm nay thân chết hồn diệt, mặc dù Chu Tức hồn phách còn tại thế gian, cũng lại vô hồn về ngày. Các ngươi liền chờ đệ bát đại Chu Tức dục hỏa trùng sinh đi. Chu Tước tàn hồn kích động nói càng nghiến răng nghiến lợi, chiêu thức cũng càng thêm âm ngon lên, trên người ngọn lửa càng thêm nóng rực, kia độ ấm thế nhưng bức cùng kỳ cùng thanh long không thể không thối lui một khoảng cách. Chu Tước bản mạng yêu hỏa ở hơn nữa trên mặt đất sát mùi lửa dục hỏa trùng sinh quá một lần, Chu Tước tàn hồn đem ngọn lửa độ ấm toàn bộ phóng xuất ra tới thời điểm, thật giống như thật sự đem một tòa núi lửa dọn lại đây, làm người không được tiếp cận. Thanh long bố vũ. Huyền Vũ cũng phi thân đầu nhập chiến đấu, Chu Tước loại này vô lại lại không muốn sống đấu pháp thật sự khó chơi thực. Hảo. Thanh Long đáp, tựa hồ biết Huyền Vũ đánh cái gì chủ ý, bước ra mà ra, một đạo thủy tinh giống nhau Thanh Long hư ảnh từ Thanh Long trên người đằng ra, mang theo uy nghiêm tư thái xông lên tận trời. Chỉ thấy đoán hồn thủy phía trên tức khắc cuồng phong gào thét, nùng vân sậu khởi. Ngay sau đó đó là tức khắc tăng gấp bội ở mức hơi thở, đây là mưa to muốn tới. Giống như đem một hồi mưa to ấn nút tua nhanh, một loạt quá trình đều ở vài giây không đến thời gian nội hoàn thành. Xôn xao. Mưa to tầm tã mà xuống. Mà kia thanh long hư ảnh du long hí thủy xuyên qua ở tầng mây trung, một lát sau biến mất. Mà ở mưa to rơi xuống đồng thời, chỉ thấy Huyền Vũ giữa mày màu lục đậm đường cong như là bị dính thủy giống nhau vượng nhiễm khai, mà Huyền Vũ trên người màu lục đậm quang ảnh chợt lóe. Như là có thứ gì đột nhiên từ Huyền Vũ trong cơ thể tránh thoát ra tới, mà Huyền Vũ trên người ôn hòa hơi thở cũng chợt biến khiếp người vô cùng. Cái loại này giống như Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc trầm ổn cùng lắng động lại không biết nhiều ít năm tháng uy nghiêm trực diện mà đến, làm nhân tâm. Chung không khỏi sinh ra kính sợ chi tâm. Đây mới là Huyền Vũ. Mà kia từ Huyền Vũ trên người tránh thoát ra tới màu lục đậm bóng dáng ở không trung không ngừng biến hóa hình dạng. Nhanh chóng hướng đoán hồn thủy lao xuống đi xuống, mà thẳng đến mau tiếp cận đoán hồn thủy thời điểm, kia quang ảnh tạo thành bóng dáng mới cuối cùng biến ra hắn chân thật hình thái, một cái màu lục đậm cự mãng. Kia cự mãng đột nhiên vọt vào đoán hồn thủy trung, chỉ có thể nhìn đến một mặt màu lục đậm bóng dáng ở trong nước thâm thâm thiển thiển hăng hái bơi lội, mà theo kia cự mãng bơi lội, chịu phía trên đánh nhau ảnh hưởng vốn dĩ liền không lắm bình tĩnh đoán hồn thủy càng ngày càng cuồng táo lên, không quá vài giây. Chỉ thấy đoán hồn thủy trung đột nhiên thoán khởi mấy chục điều thủy liên, mà kia xích như là dài quá đôi mắt giống nhau, thẳng tắp nhằm phía Chu Tức tàn hồn. Phiếu miểu phong đỉnh núi mưa to giàn rùa, vân trầm vũ sầu, một đáng sợ uy áp lại không ngừng hướng dưới chân núi bước đi, thỉnh thoảng còn truyền ra kịch liệt động tĩnh, chấn toàn bộ phiếu miểu phong đều không thể ngăn cản lung lay hai hoảng. Cái này làm cho bị phiếu miểu phong sở hữu linh thú che ở giữa sườn núi thế mọi người đều bị tò mò ngẩng đầu nhìn về phía bên này. Nhưng mà khoảng cách quá xa, phiếu miểu phong thượng thảm thực vật quá mức tươi tốt, tầng một tầng vẫn luôn phô hướng đỉnh. Núi, đem mọi người tầm mắt chắn gắt gao. Chỉ có thể cảm nhận được phía trên không ngừng truyền đến thật lớn động tĩnh, phỏng đoán có thể là phiếu miểu phong thượng cao giai linh thu ở tranh đoạt địa bàn. Muốn kiến thức trường hợp như vậy, nghề hạ như thế nào đều thoát khỏi không được này đàn khó chơi linh thú. Tuy rằng bọn họ chuyến này lớn nhất mục đích đó là này đó linh thú. Nhưng cũng là muốn bọn họ bắt linh thú không phải nhiều như vậy linh thú bắt bọn họ a. Hiện tại bọn họ hoàn toàn là ở vào bị động địa vị a hồn đạm. Mà ở phiếu miểu phong đỉnh núi, Chu Tước tàn hồn ngọn lửa đã chịu nước mưa cùng đoán hồn thủy quay nhiễu, tuy rằng có điều thu liễm, nhưng cùng kỳ vẫn là vô pháp tới gần, đơn giản đem Chu Tước tàn hồn đường lui phong gắt gao, ngay cả cùng kỳ đều có thể cảm giác được đoán hồn thủy đối linh hồn như có như không lực ảnh hưởng, Chu Tước cảm xúc phập phồng như thế đại. Hơn nữa hắn pháp thuật vài lần với hắn phát ra, càng đừng nói tàn hồn vốn dĩ chính là không hoàn chỉnh linh hồn, cùng kỳ suy đoán. Có lẽ Chu Tước tàn hồn hiện tại đã là căng ra đầu đánh trạng thái, không bằng làm chính hắn đi tiêu hao, chờ hắn kiệt sức là lúc đi thêm cường công. Chu Tước phe phẩy cánh xoay quanh ở cơ hồ ngăn trở tầm mắt nước mưa trùng, còn muốn tránh né đoán hồn thủy ngưng tụ thành công kích một đợt đánh úp lại, linh hồn càng ngày càng mỏi mệt, có thể chi phối thần thức cũng càng ngày càng yếu. Chu Tước xinh đẹp trong ánh mắt toát ra cừu hận ngọn lửa. Đi! Chu Tước ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng trong trẻo để kêu, thanh âm kia xuyên qua tầng tầng màn mưa thẳng truyền ra thật xa, trong thanh âm tràn ngập oán hận, lại mang theo thuộc về Chu Tước trời sinh uy áp, làm nghe được người đều tinh thần chấn động, không thể tin được nhìn đỉnh núi, như vậy thanh âm. Bọn họ không dám khẳng định là Chu Tước, nhưng ít ra là Chu Tước thuộc cao giai linh thú. Mà đã tiếp cận đỉnh núi Lý Chiến ba người, vốn là hăng hái hướng tới đỉnh núi phi hành, ở Chu Tước tàn hồn thanh âm kia sau khi truyền ra, vốn dĩ cắn răng kiên trì Mộ Thiên Công thần thức chung một trận đau nhức, ngăn không được bỗng nhiên đánh úp lại hắc ám, thẳng tắp từ không trung tài hạ, Lý Chiến cùng vệ tử sở cả kinh, đã bay ra một khoảng cách thân hình hăng hái xoay chuyển, ở Mộ Thiên Công sắp rơi xuống đất thời điểm bị Lý Chiến một tay vớt đi lên. Thiên Công! Lý Chiến cau mày gọi một tiếng, nhưng mà Mộ Thiên Công kia xinh đẹp ánh mắt rồi dám, tựa hồ lâm vào cái gì thống khổ dãy rủa chung, như thế nào đều vẫn chưa tỉnh lại. Thử yêu tinh. Mộ Thiên Công. Vệ tử sở cũng cơ cơ Mộ Thiên Công, nhưng Mộ Thiên Công xưa nay quyến rũ trên mặt giờ phút này một mảnh trắng bệnh, rậm rạp mồ hôi mỏng phía sau tiếp trước tràn ra, dần dần Mộ Thiên Công toàn bộ thân thể đều có bắt đầu run rẩy lên. Hắn sao lại thế này? Vệ tử sở sốt ruột hỏi, trước nay chưa thấy qua Mộ Thiên Công như vậy. Hiện tại thật sự nhìn đến hắn này nửa chết nửa sống bộ dáng, vệ tử sở luôn cuống. Đi trước đỉnh núi, Lý Chiến cũng nghiêm túc gương mặt, ra khởi Mộ Thiên Công, tốc độ triển khai nhanh nhất hướng đỉnh núi bay đi, trong lòng đại khái minh bạch này hẳn là Chu Tước tàn hồn đối hắn ảnh hưởng, nhưng ở không có xác định Mộ Thiên Công hoàn toàn an toàn phía trước, hắn cũng không có biện pháp yên tâm. Vệ tử sở chạy nhanh đuổi kịp, ba người bay ra không bao xa, chỉ thấy một người thân ảnh cực nhanh bay tới. Vệ tử sở cảnh giác che ở Lý Chiến cùng Mộ Thiên Công phía trước, đang muốn làm Lý Chiến đi trước, lại thấy còn không có nhìn thấy người nọ trông như thế nào, liền thấy kia vốn dĩ người ở không trung xoay người biến đổi, mà không trung tức khắc xuất hiện một con toàn thân ngân bạch đằng xà. Lưu sướng đường cong ở không trung xẹt qua, một đôi màu bạc cánh chỉ một vũ, kia đằng xà đã là tới rồi ba người trước mặt. Nhanh lên đi lên, đừng trì hoãn. Đằng xà hô một tiếng, thân ảnh từ dưới xẹt qua. Lý Chiến cùng vệ tử sở thực mau phản ứng lại đây, phi thân dừng ở đằng xa trên lưng, đằng xa tái thượng ba người, xoay người dùng nhanh nhất tốc độ bay về phía đỉnh núi. Đem hắn bước tiến đoán hồn thủy. Huyết ảnh, Tuyết Phong cũng đi. Vương tử đột nhiên mệnh lệnh nói, kia không được xía vào mệnh lệnh làm nhận được mệnh lệnh Thiên Cương Linh Kim báo cùng Tuyết Phong cơ hồ một khắc đều không có do dự hóa ra bản thể phi thân gia nhập chiến đấu. Đại Giao, Thải Điệp, Lao Thiên cùng nhau tới. Thiên Cương Linh Kim báo giống lên một tiếng, Hắc Thủy Giao, Bách Biến Thải Ma Điệp, Thiên Huyết Điểu cũng không do dự, từ từng người phương hướng bọc đánh tới gần Chu Tước tàn hồn. Các ngươi, Chu Tước tàn hồn trên người ngọn lửa đột nhiên ảm đạm một cái trước mắt, thần thức chung một đau nhức truyền đến, linh hồn không song ở bên trong thân thể đong đưa, Chu Tước tàn hồn không dám tin tưởng nhìn thân thể của mình, một bên cánh thượng bị cùng kỳ một cái công kích đánh máu tươi đầm địa. Cơ hồ trong nháy mắt đánh cởi hắn cánh, Chu Tước tàn hồn bị hành động gọi hoàn hồn thức, chịu đựng đau nhìn về phía cùng kỳ, lần trước cũng chịu quá đồng dạng thương, thế nhưng, lại lần nữa bị buộc không đường có thể đi. Các ngươi tìm được hắn, các ngươi tìm được Chu Tước linh hồn. Chu Tước tàn hồn âm lãnh nói, linh hồn của chính mình linh hồn càng ngày càng không xong, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới Chu Tước linh hồn sẽ ở ngay lúc này xuất hiện. Linh hồn của hắn chính ở vào nhất bạc nhược thời điểm, lúc này nếu là Chu Tước linh hồn trở về, hắn cơ hồ không có phần thắng. Nghĩ đến đây, Chu Tước cũng không trông cậy vào cùng kỳ mấy người sẽ hảo tâm trả lời, trong lòng nhanh chóng làm ra một phen suy tính, đem trong cơ thể sở hữu linh lực cùng thần thức tập trung lên ở, tính toán làm cuối cùng một kích. Chỉ thấy Chu Tước tàn hồn kia đã đạm đi xuống bản mạng yêu hỏa đột nhiên lần thứ hai mãnh liệt bốc cháy lên. Cơ hồ trong nháy mắt nấu phí mưa to tầm tã, kia hỏa thế lại là so với trước còn muốn mãnh liệt ba phần. Chu Tước tàn hồn không màng sắp bóc ra cánh, đem tốc độ vận dụng đến mức tận cùng, thân hình hoặc làm một cây mang hỏa kiếm, đột nhiên bắn ra. Cung kỳ nắm chặt song quyền, sau lưng cự thú đột nhiên nhảy cao gấp đôi. Đối mặt muốn cá chết lưới rách sát đi ra ngoài, Chu Tước tàn hồn không hề có thoái nhượng, chỉ là cùng kỳ thần sắc dị thường nghiêm túc, không thể làm Chu Tước tàn hồn chạy thoát. cũng không thể làm hắn đã chết, vậy chỉ có thể. Bóng dáng, xem ngươi. Cùng kỳ kia nghiêm túc trên mặt đột nhiên rời ra một mặt cười, kia cười mang theo xưa nay chưa từng có tà khí cùng cùng tứ, mà ở cùng kỳ nói âm vừa mới rơi xuống, chỉ thấy vẫn luôn ở cùng kỳ sau lưng cự thú bóng dáng đột nhiên rời đi cùng kỳ thân thể, thật lớn bóng dáng bao phủ bay vụt mà đến Chu Tức tàn hồn. Vương tử vốn đang méo một phen hãn, không ngừng nói cho chính mình tin tưởng cùng kỳ, mà cùng kỳ quả nhiên không làm nàng thất vọng. Giờ phút này, vương tử kinh ngạc nhìn, cùng kỳ bóng dáng thế nhưng có thể rời đi thân thể. Hơn nữa hẳn là không phải nàng ảo giác, kia bóng dáng rời đi cùng kỳ thân thể sau, giống như đột nhiên trở nên hưng phấn, lực lượng cũng tựa hồ trở nên càng cường đại hơn. Mà đối mặt thế tới rào rạt Chu Tức tàn hồn, cùng kỳ bóng dáng chỉ cung bối. Hai chỉ thật lớn mà khủng bố bàn tay đón nhận Chu Tức thiêu đốt ngọn lửa thân thể, ở tiếp xúc trong nháy mắt kia, kia có thể thiêu đốt vạn vật bản mạng yêu hỏa đối cùng kỳ bóng dáng thế nhưng căn bản vô dụng. Hỏa thế như cũ, nhưng mà Chu Tức tàn hồn thế đi lại là bị cùng kỳ bóng dáng ngăn cản. Giống. Cùng kỳ bóng dáng gầm nhẹ một tiếng, uy áp đột nhiên trụt xuống, hai tay chiết trụ Chu Tức tàn hồn hai chỉ cánh, thân hình đột nhiên chiều hạ. Mang theo Chu Tức tàn hồn hướng đoán hồn thủy đáp xuống. Chu Tức tàn hồn ở cùng kỳ bóng dáng trong tay kịch liệt dãy rủa, lại căn bản không có biện pháp chạy thoát, theo bản năng muốn dùng ngọn lửa thiêu, chính là vô luận hắn như thế nào háo dùng chính mình linh lực, cùng kỳ bóng dáng ở kia trong ngọn lửa bị ánh đỏ bừng, lại căn bản không có bỏng rát dấu vết. Đúng vậy, một cái bóng dáng như thế nào sẽ bị lửa đốt? Thình thịch, thật lớn rơi xuống nước thanh. Cùng kỳ bóng dáng mang theo Chu Tức tàn hồn vẫn luôn hướng đoán hồn thủy chỗ sâu trong chìm, huyền vũ trong tay kết ấn, đoán hồn thủy trung cự mãng đột nhiên từ trong nước vụt ra, hóa thành một đạo màu lục đậm bóng dáng lần thứ hai dung tiến huyền vũ thân thể, thanh long từ không trung rơi xuống, chờ ở đoán hồn thủy thượng một góc, mọi người cắt cứ một cái phương vị, tính xem đoán hồn thủy nội biến hóa. Vương tử phi thân dừng ở cùng kỳ bên người, cũng xuống phía dưới nhìn lại, đàng xa liền mau tới rồi. Trong khoảng thời gian này nội, ngàn vạn đừng ở ra ngoài ý muốn. Sẽ không có ngoài ý muốn, linh hồn của hắn đã chịu chân chính Chu Tức linh hồn ảnh hưởng, dư lại muốn xem mộ thiên công. Cung kỳ tựa hồ biết vương tử suy nghĩ cái gì, nghiêng đầu cùng vương tử nói. Ân. Vương tử gật đầu, biết chuyện như vậy nàng căn bản lo lắng không tới. Dưới nước động tĩnh vẫn cứ không ngừng, mọi người chỉ ở mặt trên thủ, đem dưới nước sự tình đều giao cho cùng kỳ bóng dáng. Mà cùng kỳ bóng dáng cũng dùng thực lực chứng minh rồi, đối phó hiện tại Chu Tức tàn hồn, hắn căn bản dư giả. Nhưng mà chờ đợi quá trình vẫn là thực dày vò, vốn dĩ không có bao lâu thời gian, nhưng tại đây loại khẩn trương thời khắc, mỗi một phân mỗi một giây đều bị khoa trương phóng đại rất nhiều lần, làm mọi người mỗi một đạo hô hấp đều theo đoán hồn thủy chung đánh nhau mà phập phồng. Hắn muốn kiếp nổ Chu Tức thú hạch. Cùng kỳ đột nhiên mắng một tiếng, cắn răng nói, biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm túc. Vốn di tại như vậy khẩn trương bầu không khí chung đột nhiên nói như vậy một câu đã đủ làm mọi người dọa nhảy dựng, chính là ở phản ứng lại đây cùng kỳ theo như lời ý tứ khi, mọi người càng thêm không bình tĩnh. Quân lấy hắn, đừng làm cho hắn thi pháp. Cùng kỳ một bên cấp bóng dáng hạ mệnh lệnh, một bên thân hình chợt lóe, cũng muốn tiến đoán hồn thủy chung. Bên kia Thanh Long cùng Huyền Vũ cũng phi thân muốn vào đoán hồn thủy, nếu là Chu Tức tàn hồn kiếp nổ Chu Tức thú hạch, phỏng chừng cái gì đều xong rồi. Chu Tước thú hoạch nội phong ấn lực lượng xa xa so Chu Tước tàn hồn vận dụng ra tới nhiều gấp mấy trăm lần. Kiếp nổ Chu Tước thú hoạch không chỉ có đệ thất đại Chu Tước sẽ biến mất, kia thật lớn uy lực thậm chí sẽ san bằng cả tòa phiếu miểu phong. Đến lúc đó mang đến ghê tởm tuần hoàn sẽ là tất cả mọi người không muốn nhìn đến. Đều trở về. Vương tử hét lớn một tiếng, kia khiếp người uy nghiêm truyền vào cùng kỳ mấy người thần kinh khi, mấy người đều có trong nháy mắt tạm dừng, nhanh chóng nhìn thoáng qua vương tử. Chỉ thấy vừa mới còn ở đoán hồn thủy trên không đứng vương tử giờ phút này đột nhiên bay đến 100 mét phía trên không trung, trong tay không ngừng biến hóa xuống tay ấn, mà vừa mới bị thanh long tiền tam tầng mây đột nhiên lại lần nữa tụ tập, mà lúc này đây tụ tập không chỉ là tầng mây, mà là bao hàm bùn bùn tử lôi lôi. Vân! Kia lôi mây tụ tập tốc độ cực nhanh. Thậm chí so với bọn hắn gặp qua bất luận cái gì một lần độ kiếp đều mau, lôi vân bay nhanh tụ tập. Mang đến thiên uy đem toàn bộ đoán hồn thủy bao phủ ở bên trong, thực mau một tảng lớn lôi mây tụ tập mà thành, màu tím lôi điện ở lôi vân trung xuyên qua, trong sáng không trung đột nhiên trở nên ám trầm, có thể so với độ kiếp thiên uy một chút xuống, cùng kỳ cái thứ nhất bỏ chạy, phân phó bóng dáng tận lớn nhất khả năng cuốn lấy Chu Tức tàn hồn, chờ mệnh lệnh của hắn. Thanh Long cùng Huyền Vũ trước sau rút khỏi, ánh mắt thâm trầm nhìn vương tử, liền giao cho vương tử đi làm, nhưng mà bọn họ đều rõ ràng, đây là cực đại mạo hiểm, không ngừng là có tín nhiệm liền có thể mạo hiểm. Phiếu Miểu Phong đỉnh núi sấm rền tiếng nổ lớn, làm giữa sườn núi mọi người cùng linh thú lại một lần kinh tủng, lại là có người ở đỉnh núi độ kiếp sao. Mà kia càng ngày càng đáng sợ lôi mây tụ tập xong lúc sau, cùng kỳ mấy người, bao gồm Thiên Cương Linh Kim Báo, Thiên Huyết Điểu, Bách Biến Thải Ma Điệp mấy người từ lâu xa xa rời khỏi lôi vân phạm vi. Một chút thời gian cũng chưa trì hoãn, vương tử ở lôi mây tụ tập xong lúc sau, thân hình ở không trung nước chảy mây trôi vũ động, quanh thân linh lực hình thành một đạo hư ảnh, đi theo vương tử thân hình biến ảo, mà ở vương tử dừng lại khoảnh khắc, theo vương tử giấu tay đột nhiên đánh hướng đoán hồn thủy, một đạo cánh tay thô lôi điện đột nhiên đánh xuống. Giang giác. Cơ hồ đồng thời, cùng kỳ triệu hồi chính mình bóng dáng, kia bóng dáng phi thân rời đi đoán hồn thủy, bị cùng kỳ bay nhanh thu hồi thân thể. Mà kia lôi kiếp giống nhau lôi điện ở tiến vào đoán hồn thủy trung, đột nhiên ở trong nước thoáng khai, hình thành một trương thâm tử sắc hàng rào điện, mật ma ma đem người đoán hồn thủy phong tỏa lên, trong nước tất cả đồ vật đều không ngoại lệ bị lan đến, bao gồm còn ở thi pháp Chu Tức tàn hồn. Mà cùng lúc đó, một đạo màu bạc thân ảnh bay tới, Lý Chiến giá Mộ Thiên Công thế nhưng đột nhiên biến mất. Lý Chiến cả kinh, lại là không biết Mộ Thiên Công hồn phách ở Chu Tức tàn hồn hồn phách suy yếu thời điểm đã trở về thân thể. Chương 100 Chu Tức hồn về, tam. Vương tử triều đằng xà phương hướng nhìn lại, lại thấy người tới chỉ có Lý Chiến cùng vệ tử sở. Vương tử trong lòng cả kinh, mọi nơi tìm kiếm Mộ Thiên Công bóng dáng, chính là không có, tử vi hoanh sở cần năng lượng quá lớn. Vương tử cũng không xác định nàng có thể duy trì bao lâu. Tiểu tử đừng nóng nội. Thiên Công hồn phách đã trở lại Chu Tức bản thể. Vương tử thần thức trung truyền đến Huyền Vũ vội vàng mà trấn an. Vương tử sửng sốt, lúc này đây lại là như vậy mau. Vương tử nhìn đoán hồn thủy trung lôi võng, kết thúc trong tay dấu tay, phi thân tối lui, dừng ở đoán hồn thủy bạn, bắt lấy cùng kỳ tay ổn định thân hình, đãi trước mắt hắc ám qua đi, lúc này mới nhìn về phía đoán hồn thủy. Nói như vậy hiện tại Thiên Công hồn phách đang ở cùng Chu Tức tàn hồn hồn phách cùng chỗ nhất thể, không cấm lại vì Mộ Thiên Công lo lắng lên. Thiên Công có thể làm được. Bên người truyền đến một tiếng trầm thấp bảo đảm, kia khẳng định thanh âm, giống như từ hắn trong miệng nói ra nói liền nhất định không có ngoài ý muốn, lại là Lý Chiến. Hắn cần thiết làm được. Vương tử nhìn Lý Chiến, nói, lần trước là làm nàng tận mắt nhìn thấy tới rồi vệ tử khiêm biến mất quá trình. Tuy rằng chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, nhưng nàng không thể không thừa nhận, nàng sợ hãi chuyện như vậy trở thành hiện thực. Trong đầu hiện lên Mộ Thiên Công yêu dã cười, thường thường dụ hoặc, nàng nhất định phải nhìn Mộ Thiên Công một lần nữa sống lại. Sẽ. Lý Chiến mắt ưng nhìn thẳng vương tử, truyền lại hắn không được xía vào khẳng định, thanh âm không đợi một tia do dự nói. Chuyện ở đây xong rồi, nhất định phải nhanh lên tìm được Bạch Hổ, như vậy ngoài ý muốn, chỉ có thể có lúc này đây. Vương tử không khỏi nói, 3.000 vạn năm đã qua, cái gì ngoài ý muốn đều có khả năng phát sinh, Thanh Long xuất hiện là thuận lợi nhất, Huyền Vũ suýt nữa bị cửu trảo nghiệt long tai họa, Chu Tước sinh ra tàn hồn, còn có Bạch Hổ, nàng không hy vọng lại đến một lần làm nàng khó lòng phòng bị ngoài ý muốn, không nghĩ làm này đó kiếp nạn ở Lý Chiến trên người cũng trình diễn một lần. Hảo! Lý Chiến mắt ưng trầm trầm, trong lòng nắm thật chặt. Hắn vốn định nói những việc này không cần vương tử tới nhọc lòng, vốn định nói hết thể giao cho hắn, vốn định bảo đảm cái gì ngoài ý muốn đều sẽ không có, nhưng hắn biết này đó không phải hắn có thể đoán trước, hắn chỉ có thể ở trong lòng bảo đảm. Tại đây một ngày đã đến phía trước, hắn sẽ trưởng thành đến không cần vương tử lo lắng trình độ. Vương tử một lần nữa đem tầm mắt thả lại đoán hồn thủy, tử vi hoanh mang đến lôi vân đang ở nhanh chóng tiêu tán, mà đoán hồn thủy trung hàng rào điện cũng ở dần dần biến mất. Đoán hồn thủy trung Chu Tức dây rùa rất lợi hại, thật lớn thân thể ở đoán hồn thủy trung trầm trầm phù phù, cánh ở trong nước ngược lại thành trói buộc, hiện tại giống như là vẫn luôn cồng kềnh điểu, ở trong nước kịch liệt dây rùa, mọi người tầm mắt cũng đi theo kia thân ảnh không ngừng di động tới, vương tử rõ ràng. Đây là Thiên Công ở cùng Chu Tức tàn hồn tranh đoạt thân thể, hiện tại lúc này ai cũng giúp không được gì, chỉ có thể từ Thiên Công chính mình tới. Đi! Chu Tước Đức Quang phát ra hoặc thống khổ hoặc cừu hận đề kêu, từ đoán hồn thủy trung lan tràn ra tới hơi thở cũng khi thì tàn bạo khi thì uy nghiêm. Vương tử không tự giác nắm chặt quyền, chờ kết quả. Huyền Vũ nhìn nhìn vương tử, giữa mày màu lục đậm đường cong giật giật, thiên công hẳn là không có ngoài ý muốn. Vương tử nhất định không có ý thức được, nàng đối bọn họ quan tâm, pha quá nhiều lý trí bên ngoài đổ vỡ, này hẳn là cái làm hắn vui vẻ phát hiện, hiện tại lại ngược lại lo lắng lên. Trộn lẫn quá nhiều cảm tình sẽ ảnh hưởng một người phán đoán, hắn biết rõ điểm này, cho nên mới không nghĩ làm vương tử bởi vậy bị liên lụy. Nửa canh giờ, ngày thường chỉ một lát liền quá khứ thời gian, đặt ở lúc này lại giống như đã trải qua một hồi dài dòng sức chịu đựng dày vò, thần kinh bị phóng đại vô số lần. Cơ hồ là đếm hô hấp dày vò lại đây, thẳng đến chu tức dây rủa biên độ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng cơ hồ tiếp cận với vô, mấy người không có thả lỏng, ngược lại càng thêm lo lắng lên, thiên công cùng chu tức tàn hồn tranh đoạt hẳn là kết thúc, chính là cuối cùng thừa người là thiên công sao. Vô luận bọn họ cỡ nào lý trí, hiện tại cũng chỉ muốn một cái khẳng định đáp án. Đoán hồn thủy khôi phục bình tĩnh, chu tước thân hình hoàn toàn chìm vào đáy nước, thanh long cùng huyền vũ không khỏi tiến lên vài bước. Ngưng thần tra xét này đáy nước hơi thở, cũng không biết là chu tức quá mệt mỏi vẫn là phóng không chính mình cảm thụ được đoán hồn thủy linh hồn đoán nắn bên trong, trong lúc nhất thời thế nhưng cảm thụ không đến chu tức hơi thở. Thanh Long cùng Huyền Vũ lẫn nhau xem một cái, lại nhìn nhìn vương tử, nếu là chu tức thân hồn hợp nhất, vừa lúc nương đoán hồn thủy động lại linh hồn, bọn họ chỉ có thể chờ. Mà lúc này tây trầm mặt trời lặn ở trên núi phô tiếp theo phiến lửa đỏ màu sắc, cực kỳ giống thiêu đốt ngọn lửa. Phiếu miểu phong đỉnh núi một mảnh quấy dày, từng mảnh cổ thụ cháy đen nằm trên mặt đất thâm thâm thiển thiển hố nơi nơi đều là, cái hầm kia trung hội tụ không ít bị sốc ra tới đoán hồn thủy cùng nước mưa, rằng có mấy cái canh giờ chiến đấu đột nhiên quy về bình tĩnh, giữa sườn núi mọi người đều bị ngoại ý muốn với trận này tới đột nhiên đi đột nhiên chiến đấu, càng thêm buồn bực với trước mắt đánh không xong đột không ra linh thú vòng, mà những cái đó tiến đến vây đổ linh thú. Có thiên cương linh kim báo cùng hắc thủy giao, thiên huyết điểu, bách biến thải ma điệp phân phó, tự nhiên là tiếp tục đổ, không dám lui lại. Không biết qua bao lâu, mọi người chỉ biết kia lửa đỏ tà dương một chút xuống sân khấu, hắc ám dần dần đánh úp lại thời điểm, chu tước rốt cuộc có động tĩnh. Một trận khổng lồ uy áp từ đoán hồn thủy hạ lan tràn ra tới, vẫn luôn lan tràn ra thật xa, lại một lần làm mọi người khiếp sợ uy áp. Kia uy áp chính trực mà đẹp đẽ quý giá. Uy nghiêm mà cao cao tại thượng, phiếu miểu phong linh thú đều bị trong lòng run rẩy sinh ra kính sợ chi tâm, loại này cổ xưa mà thuần khiết uy áp đối bọn họ lực ảnh hưởng cơ hồ là vô pháp kháng cự. Chờ đợi hồi lâu mọi người trong lòng đồng thời vui vẻ, như vậy uy áp, chỉ thuộc về chân chính chu tước. Là thiên công thành công. Dầm. Thật lớn phá thủy mà ra thanh âm vang lên, một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh loại ra, cơ hồ không có ngừng lại. Kia còn mang theo bọt nước lông chim thượng tức khắc bốc cháy lên tầng một đỏ đậm ngọn lửa. Trong nháy mắt bị trưng làm hơi nước ở trên không hình thành một vòng thật lớn hơi nước, kia ngọn lửa tựa hồ tiếp nhận mới vừa rồi lửa đỏ tà dương, lại một lần đem lửa đỏ màu sắc phủ kín toàn bộ phiếu miểu phong đỉnh núi, chu tước một đôi hoa lệ cực kỳ cánh ưu nhã triển khai, hừng hực ngọn lửa dưới cao quý thân ảnh thoạt nhìn như vậy kinh tâm động phách. Toàn thân lửa đỏ, tam căn màu sắc rực rỡ đuôi linh ưu nhã ở sau người lắc lư. Cổ xưa mà trang trọng uy áp một bao phủ xuống dưới, đã chịu ảnh hưởng lớn nhất không gì hơn tuyết phong cùng thiên huyết điểu. Tuyết phong vốn là tác mệnh băng thủy hoàng, hai người đều là chu tước thuộc linh thú. Hiện tại ở chân chính đệ thất đại chu tước trước mặt, kia đến từ chính linh hồn thần phục làm cho bọn họ cơ hồ ức chế không được tưởng phủ phục đi xuống. Vương tử trong mắt hiện lên kinh diễm, từ lần đầu tiên cởi bỏ phong ấn nhìn thấy chu tước bắt đầu, như vậy hình thái nàng tựa hồ cũng gặp qua rất nhiều lần. Nhưng mà chưa từng có hiện tại nhìn đến như vậy kinh diễm, dị vãng mỗi lần nhìn thấy chu tức đều là mang theo tàn bạo hơi thở, thị huyết sắc khí, mà thật đương giao cho chu tức chân chính cao quý cùng uy nghiêm khi, lại là như thế làm người xem không đủ. Không hổ là nhất đẹp đẽ quý giá linh thú. Hắn ở thích hứng hắn lực lượng, thân hồn hợp nhất sẽ giải phóng một bộ phận lực lượng. Huyền Vũ ở vương tử bên người giải thích nói, mà lúc này trong ngọn lửa chu tức lúc trước trên người bị thương đang ở nhanh chóng khép lại, cả người lông chim đang ở xu với hoàn mỹ. Vương tử gật gật đầu, cái này nàng có thể đoán được, trong mắt khẩn trương biến thành thưởng thức chu tức như vậy lột xác. Sau một lúc lâu, vẫn luôn nhắm chặt con mắt chu tức đột nhiên mở mắt, kia cực nóng ngọn lửa đột ngột biến mất, liên quan rằng có thời gian rất lâu uy áp đột nhiên tan đi, phiêu miểu sơn thượng một lần nữa quy về hắc ám, thái dương đã hoàn toàn rơi xuống sơn đi, mà Chu Tức cánh chậm rãi vỗ, chiều phía dưới nhìn thoáng qua, đột nhiên thân hình chợt lóe, kia thật lớn Chu Tức thân ảnh đột nhiên biến mất, biến thành một cái người mặc hỏa hồng sắc tơ lụa áo dài nam tử, phi thân rơi xuống. Kia nam tử rơi trên mặt đất thượng, một khắc chưa đình lắc mình đi vào vương tử bên người, không cần nói lời nói liền bế lên vương tử dạo qua một vòng, yêu dã khuôn mặt dơ lên khởi một mạt quen thuộc cười, cười chung mang theo dụ hoặc, kia dụ hoặc như là sinh ra đã có sẵn, hắn chỉ là phát ra từ nội tâm cười, lại không biết xem ở người khác trong mắt là cỡ nào chí mạng. Vương tử nhìn nhìn liền mỹ đến không thể bắt bẻ gương mặt, vẫn là Mộ Thiên Công phía trước dung mạo, lại là nhiều một cổ nói không nên lời hương vị, một cổ khắc cốt minh tâm dụ hoặc. Thiên Công vương tử gọi một tiếng, trong bóng đêm sắc mặt có chút phím hồng, vương tử tuyệt không sẽ thừa nhận, chỉ cần đối mặt một trương nam tử gương mặt mà thôi, nàng lại có chút mặt đỏ thai hồng, đột nhiên nghĩ đến vệ tử Sở ngày thường luôn là kêu Mộ Thiên Công tử yêu tinh, vương tử lại là cảm khái, quả thực như thế, đây là thượng quả thực tồn tại có thể dùng mỹ mạo giết người yêu nghiệt. Ha ha, tiểu tử tử, ngươi suy nghĩ cái gì? Có phải hay không suy nghĩ ta? Mộ Thiên Công, hiện tại là Chu Tước. Chu Tước đột nhiên để sát vào, yêu nghiệt dường như mặt phóng đại ở vương tử trước mặt, hài hước nói, hẹp dài mắt phượng trung nhộn nhạo ý cười, xem tiến cặp kia thâm thúy mặc mâu trung, ngón tay xẹt qua vương tử nhiệt độ còn sao có rút đi gương mặt, cười hào không vui. Thiên Công. Vương tử lại gọi một tiếng, nhìn quen thuộc cười, quen thuộc ngữ khí, vương tử cũng để sát vào chút, này vừa động cơ hồ muốn hôn lên Chu Tước, nhẹ nhàng ngửi ngửi, quen thuộc cám hương, mang theo hoa hồng hương khí. Vương tử tâm mới thật sự chậm rãi bình tĩnh trở lại, lúc này nàng mới ý thức được, nàng sợ hãi Chu Tức đã trở lại, Thiên Công lại biến mất. Ha ha, tiểu tử tử đây là ở nhào vào trong ngực sao? Làm gì dừng lại? Chu Tước bàn tay đến vương tử sau lưng vùng, vương tử không tự chủ được về phía trước đánh tới, Chu Tước một túi đầu, hai đôi môi vững chắc dán ở cùng nhau, hơn nữa thoạt nhìn liền tưởng là vương tử chủ động hôn lên đi, vương tử đôi mắt hơi hơi trợn to. Tiện đà trong mắt hiện lên bất đắc dĩ, nhìn gần trong gang tấc mắt phượng trung thắng lợi thêm đắc ý cười, vương tử đột nhiên há mồm, một ngụm cắn đi xuống, hơi hơi sử lực nghiến răng, lại rốt cuộc là khống chế tốt lực độ, không có thật sự rảo. Phá Chu Tước môi. Chu Tước trong mắt ý cười một đốn, cảm giác được vương tử tiểu thú giống nhau động tác, đột nhiên cười càng vui vẻ, có chút dung túng nhìn vương tử, giống như đang nói cắn đi, tùy tiểu tử tử vui vẻ, muốn cắn bao lâu đều được. Khu khu. Chu Tước thanh long giả khụ một tiếng, thật sự nhịn không được đánh gãy hai người, hắn đã thực đủ ý tứ, Chu Tước ngươi cũng không sai biệt lắm điểm A. Khu khu Huyền Vũ cũng ho khan một tiếng, hồi tưởng khởi kỳ thật Chu Tước cùng chuyển thế sau Thiên Công tính tình nhất giống, đều là không kiêng nể gì, rào hoạt cực kỳ, hiện tại linh hồn trở về cơ thể, thằng ngãi này chỉ huy làm trầm trọng thêm hồ nháo. Khu khu. Thiên Cương Linh Kim Báo cũng đi theo ho khan một tiếng. Người trẻ tuổi A. Thật là tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía A. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, đệ thất đại Chu Tước, cùng hắn tuổi cũng không kém nhiều ít A. Hắn cùng Vương Dận Thiên vốn dĩ chính là bạn vong niên, Vương Tử xem như hắn văn bối, Chu Tước lại là hắn ngang hàng. Hỗn loạn trung gian Vương Dận Thiên nếu là biết hắn sẽ có như vậy một cái lớn hắn không biết nhiều ít luôn có rể, không biết cái gì biểu tình. Thật là rối loạn, hoàn toàn đã quên liền ở một ngày không đến phía trước hắn còn khuyên quá vương tử không cần tích cực nhi, linh thú chi gian không tồn tại này đó môn môn đạo đạo, quả nhiên, tình yêu có thể làm người vĩnh viễn tuổi trẻ sao. Khu khu, Tuyết Phong cũng nhịn không được khụ một tiếng, không phải bởi vì nhìn đến như vậy giữa tu ân ái hai người xấu hổ, mà là vì chính mình kia viên trong nháy mắt trải qua sóng to gió lớn khảo nghiệm trái tim, liền ở vừa rồi. Hắn còn mang theo tôn kính cần phải tâm nhìn lên kia trong truyền thuyết Chu Tước, nhưng trong nháy mắt, hắn coi là tổ tiên đệ thất đại Chu Tước liền ở trước mặt hắn cùng hắn chủ nhân hôn ở cùng nhau, cho nên hắn chỉ là tưởng yên lặng một chút. Thiên huyết điểu sớm đã đang xem tình huống không đúng thời điểm một đôi thật lớn cánh bị thai trộm chung giống nhau che khuất toàn bộ thân thể, mà kia quay tròn chuyển trong mắt lại ở lông chim khe hở lóe tạc quang, cùng hắn sóng vai đứng bách biến thải ma điệp xinh đẹp màu sắc rực rỡ cánh cũng thu nạp trở về. Nỗ lực rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm, hôn loạn tại như vậy bao lớn thần trung gian, bách biến thải ma điệp bất đồng với thích xem náo nhiệt thiên huyết điểu, nàng là thật sự trong lòng nhút nhát. Chu Tước nhưng thật ra sẽ không để ý kia một đám đột nhiên giọng nói đều ra tật xấu người, nhưng Vương Tử lại là bị một tiếng tiếp một tiếng ho khan gọi hoàn hồn trí, hàm răng buông lỏng, duỗi tay đi đẩy Chu Tước, như vậy giữa biểu diễn, thật đúng là không phải nàng buồn ý. Làm tiểu tử tử lo lắng, nột, thiên công như thế nào bỏ được đem cùng tiểu tử tử hết thể đều đã quên sau đó từ đầu lại đến. Ta chính là hoa rất nhiều tâm tư mới đem ngươi cầu dẫn đến ai. Cho nên, đừng phiền não ta là ai, chỉ là nhiều một ít ký ức mà thôi, thiên công vĩnh viễn là thiên công, gián tiểu tử tử nhãn thiên công, ha ha. Chu Tước nắm thật chặt ôm ấp, đem sau này lui Vương Tử lại mang theo trở về, ở Vương Tử bên thai cười nhẹ nói, cố ý tắp tạp miệng, làm ra chưa đã thèm biểu tình, giống như ở dư vị vừa rồi Vương Tử dùng để nghiến răng hôn. Chương 101 thu phục. Lộc cộc lộc cộc. Là vẫn luôn yên lặng ngủ thiên tâm gọi trở về Vương Tử thần trí, thiên tâm tử Vương Tử trong cổ vươn đầu tới, như vậy vừa động mới phát hiện kia vẫn luôn cùng Mao Nhung cổ áo dường như không rõ vật thể nguyên lai là chỉ sống, thiên tâm tròn xoe đôi mắt tỉnh tỉnh thần, chờ phản ứng lại đây có một người nam nhân dán hắn cục cưng như vậy gần thời điểm, mềm mụt Mao Nhung cái đuôi tức khắc dựng thẳng lên tới phiến qua đi, Chu Tước meo nheo mắt, một tay bắt lấy thiên tâm cái đuôi, âm thầm xử lực đem. Thiên tâm tử Vương Tử trên vai tún xuống dưới, thuận tay ném cho Huyền Vũ. Cục cưng thiên tâm ủy khuất gọi một tiếng, những người này đều chờ xem, liền khi dễ hắn còn nhỏ, ba chiếm hắn cục cưng, hắn sớm hay muộn sẽ làm bọn họ đẹp. Thiên công, hắn là ta Vu Linh. Vương Tử trong lòng thở dài, kỳ quái cùng kỳ, Thanh Long, Chu Tước, bao gồm Huyền Vũ đều đối cục cưng có cổ kỳ quái địch ý, không phải cái loại này mang theo nguy hiểm địch ý, dù sao, không thể nói tới. Ta biết ta. Chu Tước cười nói, buông ra Vương Tử, chính là bởi vì biết mới không thích ta, ở nhìn thấy thất sắc thiên tâm thời điểm hắn đại khái đã biết Vương Tử còn có một thân phận, Vu, mỗi một cái Vu Linh đối với Vu đều là độc nhất vô nhị, Vu Linh cùng Vu chi gian khế ước quan hệ muốn so linh thú cùng nhân loại khế ước trung trinh quá nhiều, thành lập ở lẫn nhau hoàn toàn tín nhiệm cùng nâng đỡ cơ sở thượng, cả đời chỉ có thể có một cái. Càng nghĩ càng cảm thấy hụt hẫng nhi. Bất quá bọn họ là sẽ không nói ra tới, thất sắc thiên tâm trưởng thành thực thông thả, đây là duy nhất có thể làm mấy người an ủi một chút. Hoan nên trở về. Thanh Long trong lòng đại đại thả lỏng, cảm khái tiến lên, đang muốn vô vô Chu Tước bả vai, lại thấy Chu Tước thân mình uốn éo, thực trắng ra tránh thoát, Thanh Long cười, thủ đoạn vừa chuyển, chính là đuổi theo chụp đi lên, cười thực thoải mái, Chu Tước này phân tự luyến kính nhi, giống như vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Ta chính là vẫn luôn đều ở, là ngươi giả cả mắt mờ, thế nhưng không nhận ra ta, quả nhiên a, vẫn là tiểu tử tử yêu ta. Chu Tước huy khai Thanh Long móng vuốt, cười thực yêu nghiệt. Đừng được một tức lại muốn tiến một thước, kế tiếp còn có một đống chuyện này đâu. Cung Kỳ ở một bên lạnh lạnh nói, chờ mấy người thích đứng đủ rồi, lúc này mới nhắc nhở mấy người hiện tại hoàn cảnh cũng không thích hợp ôn chuyện. Kia tàn hồn, biến mất sao? Vương Tử không khỏi đích xác nhận nói, bị ta phong ấn. Không ra mấy ngày liền có thể luyện hóa, đến lúc đó liền thật sự biến mất sạch sẽ. Chu Tước đúng sự thật nói, mỉm cười mắt phượng xẹt qua mềm mại, lần này thật sự làm Vương Tử lo lắng, tuy rằng rất muốn biểu đạt cái gì, nhưng hắn tưởng, mặc kệ nói cái gì đều là dư thừa. Nô, còn có 4 ngày thời gian rèn luyện kết thúc, chúng ta còn có 4 ngày thời gian chuẩn bị. Vương Tử nhìn đã hoàn toàn đen thiên, trên đỉnh đầu lập lòe sao trời giống như giơ tay có thể với tới. Nhìn bầu trời minh diệt không chừng sao trời, Vương Tử giật giật ngón tay, cơ hồ ở Vương Tử vu nguyên lực vận chuyển đồng thời, vẫn luôn ở Thanh Long trong tay heo vua ủ rũ đợi thiên tâm đột nhiên tránh thoát Thanh Long tay nhảy lên Vương Tử bả vai, trong mắt sắc thái sặc sỡ nhan sắc đột nhiên biến thành u ám màu lam, Vương Tử kinh ngạc phát hiện, chính mình chỉ là hứng khởi bấm đốt ngón tay một chút, vừa lúc tối nay đầy sao dày đặc, nàng lại đang lâm chỗ cao, đúng là đo lường tính toán hiện tượng thiên văn hảo thời cơ. Không nghĩ tới thất sắc thiên tâm cảm ứng như thế nhanh nhạy, ở nàng vu nguyên lực hơi có dị động thiên tâm là có thể biết nàng muốn làm gì. Chuẩn bị Chu Tước vừa muốn đặt câu hỏi, lại thấy Vương Tử nâng đầu thật lâu bất động, lại nhìn bầu trời tâm cũng là một bộ chuyên chú bộ dáng, hình dạng tốt đẹp lông mày một trọn, dừng lại lời nói khẩu, chờ Vương Tử kết thúc. Đã loạn, phá vô này pháp, nam tinh phạm giới, rêu rao mà ra, minh tu sản đạo, thật là ám độ trần thương, bổn vì kiếp. Hóa tắc các. Vương Tử trong lòng mặc niệm, dừng trong tay động tác, vũ nguyên lực cũng chậm rãi chậm vào khí huyết, thiên tâm biết hầu giật giật, trong mắt màu xanh biển hoa khai, biến thành bảy màu màu sắc, chỉ là tròn xoe đôi mắt nhấp nháy, mí mắt không ngừng đánh nhau. Thiên Tâm cọ cọ vương tử lỗ thai, đầu một chôn, chui vào vương tử cổ ngủ rồi, cái đuôi hướng lên trên một cái, ngụy trang hoàn thành. Tính tới rồi cái gì, muốn hay không ta giúp ngươi tham khảo tham khảo. Cung Kỳ tiến lên nói. Vương tử phản ứng chậm nửa nhịp nhìn về phía Cung Kỳ, trong lòng còn ở cởi ra vừa rồi hiện tượng thiên văn. Hiện tượng thiên văn ngôn nàng lần này tới phiếu miểu phong vốn là kiếp nạn, xử lý tốt đó là một lần đại bước ngoặt. Vương tử trong lòng có chút chần chờ, nàng từ trước đến nay không mừng đem chính mình vận mệnh giao cho hiện tượng thiên văn, không nghĩ bởi vậy bó tay bó chân, bởi vậy từ học tập dự tư lúc sau, cũng không thường dùng, nhưng nàng không thể không thừa nhận, có đôi khi dự tư làm tham khảo đích xác tồn tại rất quan trọng giá trị. Gặp được sử nhị nương chính là kiếp. Biết thế ngoại vực còn có khác thế lực gần nút nhưng còn không phải là khó. Chu tước tàn hồn sự đã xong, nàng còn muốn đem này phiếu miểu phong kết giới mở ra, như thế nào đem phiếu miểu phong thượng phát sinh hết thể khắc thường sự tình che giấu không hề dấu vết, mặc kệ thiên đại phiền toái tìm tới, nàng đều có thể đứng ngoài cuộc, nam tinh phạm giới, rêu rao mà ra, nàng đem phiếu miểu phong hoàn toàn quấy rầy, lại nên như thế nào rêu rao mà ra. Cung Kỳ, ngươi có thể biến ra ta sao? Vương tử nhìn chằm chằm Cùng Kỳ nhìn sau một lúc lâu, không có tin tức ánh mắt dần dần ngắm nhìn ở Cùng Kỳ trên mặt, mang theo vài phần thăm dò, vài phần tò mò hỏi. Ha ha, Cùng Kỳ nhậm vương tử nhìn, biết vương tử đang nghĩ sự tình, cũng liền không quấy rầy. Chính là sau một lúc lâu lúc sau vương tử đột nhiên hỏi như vậy một câu, nhưng thật ra đem hắn chọc cười, nói thật ra, trên đời này, thật đúng là không có Cùng Kỳ biến không ra mặt. Chỉ thấy Cùng Kỳ veo ơn biến đổi, chỉ hắc ảnh trận lóe, lại nhìn lên nơi nào còn có Cùng Kỳ ở. Thình lình hai cái vương tử xuất hiện ở mọi người trong mắt. Chủ nhân của ta, đây là ngươi lần thứ hai yêu cầu ta biến, lúc này đây trở nên là ngươi, ta liền không đề cập tới cái gì thù lao, nhưng lần đầu tiên biến, ngươi đáp ứng ta còn không có thực hiện, ta giúp đỡ ngươi nhớ kỹ nột. Chỉ thấy Cùng Kỳ biến thành vương tử ta cười nói, chỉ là hắn theo bản năng thần thái, lại làm nhìn đến tất cả mọi người chấn động rớt xuống một thân nổi da gà. Tiểu chủ nhân thanh long thân hình chợt lóe, lại đây liền ôm vương tử tránh ra, khỏe miệng run rẩy nhìn một cái khác vương tử, hồn đạm Cùng Kỳ, có dám hay không đừng đạp hư nhà hắn tiểu chủ nhân hình tượng. Như thế nào? Cùng Kỳ giống như còn không biết chính mình làm cái gì, đứng thẳng người tà cười nhìn mấy người, hoàn toàn cùng vương tử giống nhau như đúc diện mạo, thân hình, nhìn đến mấy người run rẩy khoe miệng, giống như cười nói càng vui vẻ, kia cười đặt ở vốn là nhân vật khuôn mặt thượng, vốn là cực kỳ xinh đẹp, chính là kia thân cùng cái này hình tượng không hợp nhau hơi thở lại làm người cảm thấy quái dị thực. Vệ tử sở trà sắt trên người nổi da gà, chiều vương tử bên kia nhích lại gần, yên lặng niệm thanh tử biến thái, cùng tử yêu tinh có liều mạng. Vương tử đại ở thanh long trong lòng ngực, cũng có chút quái dị nhìn Cùng Kỳ, thượng một lần hắn biến nữ nhân thời điểm cũng không cảm thấy có cái gì. Chính là lúc này đây nhìn đến giống nhau như lúc chính mình bị Cùng Kỳ biểu hiện ra như vậy thần thái, tổng cảm thấy cả người đều không thích hợp, đồng thời cũng tại hoài nghi, kế hoạch của chính mình có phải hay không đến sửa sửa lại. Chủ nhân của ta, ngươi muốn ta làm cái gì, không ngại nói thẳng. Phảng phất muốn chứng minh chính mình chuyên nghiệp tu dưỡng, Cùng Kỳ ta cười thần thái vừa thu lại, liễm trở về một thân tà khí, trên mặt không chút cầu thả, mi mắt hơi hơi rũ xuống. Khí chất cũng trở nên cao thâm khó đoán lên, mấy người sửng sốt, trong nháy mắt Cùng Kỳ lại là cơ hồ phục chế một cái vương tử. Vệ tử sở vây quanh Cùng Kỳ xoay hai vòng, trong miệng tấm tắc cảm khái, ngàn mặt Cùng Kỳ quả nhiên không phải thổi. Vương tử điện hạ, ngươi tính toán làm cái gì? Vệ tử sở lẻn đến vương tử trước mặt, rất là tò mò hỏi. Huyết ảnh, ngươi đi trước đem phiếu miểu phong cao giai linh thú tập trung lên. Vương tử đôi mắt chậm rãi giật giật, còn đắm chìm ở chính mình bố trí chung, tựa hồ ánh mắt chú ý tới vệ tử sở vấn đề. Hảo! Thiên cương linh kim báo đại khái đoán được vương tử muốn làm cái gì, thân hình chợt lóe, biến ra bản thể dừng ở một bên núi đá phía trên, ngửa đầu cao cao thấp thấp giống lên một trận, uy áp hướng giữa sườn núi lan tràn đi xuống. Mà lại lần nữa nhận được lão đại mệnh lệnh cao giai linh thú đều ở bước ra rời khỏi chiến trường, bởi vậy, phản ứng lại trì độn người cũng biết như vậy nửa ngày gặp được rất nhiều linh thú vây đổ là bởi vì đỉnh núi có càng cao giai linh thú chỉ huy, đến nỗi đã xảy ra chuyện gì có thể làm này đó linh thú đồng thời sát ra cuối cùng lại chỉ cần ngay ngắn rời khỏi, càng làm cho mọi người tò mò không thôi. Phải biết rằng lần này rèn luyện thời gian đã qua một nửa nhiều, bọn họ còn bị tạp ở giữa sườn núi, chuyện như vậy năm rồi rèn luyện chính là không có xuất hiện quá. Nếu cao giai linh thú muốn rời khỏi, mọi người cũng đồng thời nhanh hơn phá vây tốc độ, nhất định phải nhìn một cái đỉnh núi đã xảy ra chuyện gì. Tiểu tử tử, ngươi không nên trước khế ước ta sao? Chu Tước cười nói, từ biết Huyền Vũ bị khế ước kia một khắc khởi hắn liền nhớ thương thượng hảo sao. Nô Vương Tử bị Chu Tước vừa hỏi, lại là suy tư lên, Chu Tước hôm nay động tĩnh đã đủ lớn, đơn giản vẫn luôn là thanh thế to lớn, người ngoài cũng không biết đây là Chu Tước làm ra tới động tĩnh, nhưng nếu là khế ước liên quan thăng cấp phát sinh, thăng cấp trận văn nhất định sẽ bại lộ Chu Tước. Tiểu chủ nhân, thăng cấp trận văn có thể che giấu lên, cũng không phải nhất định sẽ xuất hiện. Thanh Long cười cười nói, thực mau liền đoán được Vương Tử là tại vì thế phiền não. Thật sự, Vương Tử có chút kinh ngạc hỏi, nếu có thể, vì cái gì không ai cùng nàng nói qua, hại nàng mỗi lần thăng cấp đều thực khẩn trương nói. Dĩ vãng thăng cấp phát sinh đột nhiên, hơn nữa, ta cũng vẫn luôn cho rằng tiểu chủ nhân biết đến. Thanh Long vô tội nói, che giấu thăng cấp trận văn giống nhau linh thú làm không được, không đại biểu bọn họ cũng làm không đến. Vương Tử không biết hiện tại có loại cái dạng gì tâm tình, nhìn làm vô tội tương Thanh Long, như thế nào đều cảm thấy hắn là cố ý, nhìn nàng quẫn bách bộ dáng thực hảo chơi sao. Vương Tử vươn tay, kiên định bất di đẩy ra Thanh Long, từ Thanh Long trong lòng ngực tránh thoát ra tới, làm ra một bộ ai cũng đừng nghĩ lại đến ôm ta bộ dáng, nhìn nhìn cười thực yêu nghiệt Chu Tước, hắn rõ ràng là muốn Vương Tử khế ước nàng, nhưng tổng cảm giác kia tư sau lưng có căn đuôi cáo ở riêu a riêu, cảm giác một khi khế ước, nàng còn tính bình tĩnh nhật tử xem như đến cùng. Nhìn nhìn lại trang thâm trầm học nàng cùng kỳ, còn nhớ rõ sinh khí thời điểm cùng kỳ, mặc danh làm nàng trong lòng run lên, giống như lúc này mới phát hiện, nàng giống như vẫn luôn không có sở thấu mấy người là cái gì tính tình, là những người này đều là thuộc hồ ly, vẫn là nàng thần kinh quá thô. Lại xem cười tao nhã như Ngọc Huyền Vũ, lãnh nạo an tĩnh Lý Chiến, ánh mặt trời ngay thẳng Vệ Tử Sở, ngoan ngoãn Bài Đằng Xà, Vương Tử trong lòng hơi chút cân bằng chút, là ba người kia quá khó chơi, không phải nàng vấn đề, nhất định không phải. Thiên công, ngươi thần thức không cần phản kháng ta, nếu không ta khế ước rất khó tiến hành đi xuống. Vương Tử ném đi trong đầu đột nhiên loạn nhập đồ vật, đi đến Chu Tước trước mặt nói. Hảo à, ta không phản kháng, tiểu tử tử muốn làm cái gì đều được. Chu Tước cười cong hẹp dài mắt phượng, tựa hồ lời nói có ẩn ý nói. Là khế ước ga tử yêu tinh Vệ Tử Sở không thể nhịn được nữa ở một bên nhắc nhở nói, hiện tại nghĩ đến vừa rồi dọc theo đường đi hắn lo lắng đề phòng vì người nào đó lo lắng, tuyệt đối là lãng phí hắn cảm tình a hồn đạm, mộ thiên công thăng cấp thành Chu Tước, yêu nghiệt cấp bậc cũng thẳng tắp tiêu thăng, hiện tại chỉ là khế ước mà thôi, hắn kia phó nhộn nhạo biểu tình là muốn như thế nào a hồn đạm. Đúng vậy, là khế ước à. Tiểu Sở Sở không cần quá hâm mộ a. Chu Tước nghe được Vệ Tử Sở nghiến răng nghiến lợi thanh âm, quay đầu lại cười nói, Vệ Tử Sở nghiến răng, trực tiếp chuyển khai đầu, không nghĩ nhìn đến người nào đó thiếu tấu mặt, đáng chết Tiểu Sở Sở, có dám hay không đổi cái cách gọi a hồn đạo. Hắn chính là thiết cốt tranh tranh uy phong lấm lấm nam nhân á huy. Mà lúc này, Vương Tử đã nhanh chóng hoa khai chính mình ngón trỏ, một cổ máu tươi trào ra, chờ nó chảy trong chốc lát. Vương Tử mới kết ấn đem ngón tay dán ở Chu Tước giữa mày, mang kia một tia ấm áp dính lên làn da thời điểm, Chu Tước khỏe miệng cười có chút đình trệ, đây là huyết khế. Đương màu tím khế ước trận văn ở hai người chi gian xuất hiện thời điểm, một cổ khổng lồ khế ước chi lực dũng mãnh vào hai người trong cơ thể, đãi khế ước còn không có hoàn toàn kết thúc, Chu Tước thăng cấp cùng Vương Tử thăng cấp cơ hồ đồng thời bắt đầu rồi. Chu Tước phía sau thú văn vừa mới xuất hiện, lại đột nhiên lui trở về. Chu Tước to rộng trường tụ hạ nắm tay nắm chặt, khống chế được thăng cấp lặng lẽ tiến hành, vừa mới dung hợp thân thể cùng linh hồn, hiện tại thăng cấp vừa lúc lại một lần củng cố linh hồn của hắn, giúp hắn tỉnh rất nhiều sự. Mà ở khế ước sau khi kết thúc, Vương Tử lại đột nhiên khoanh chân ngồi dưới đất đánh sâu vào cảnh giới, lần trước khế ước Thiên Cương Linh Kim báo thời điểm cũng đã thăng cấp đến địa linh kỳ tầng 2, lúc này đây lại lần nữa thăng cấp, trực tiếp thăng cấp địa linh kỳ tầng 3. Mà theo Vương Tử thăng cấp, Chu Tước liên tục thăng cấp, cùng kỳ, Thanh Long, Huyền Vũ, Đàng Xà mấy người khống chế được thăng cấp trận văn không có xuất hiện, an tính thăng cấp, Thiên cương linh kim báo còn lại là cố ý không có thu liệm thăng cấp trận văn, hắn mơ hồ biết vương tử chân chính ý tưởng, một khi đã như vậy, hắn không ngại dùng hắn tới làm một cái làm mẫu. Quả nhiên, vội vàng tới rồi cao giai linh thú ở nhìn đến bọn họ lao đại lại lần nữa thăng cấp sau đều có chút há hốc mồm, bọn họ khẳng định không có nhớ lầm, liền ở mấy cái canh giờ trước buổi sáng, thiên cương linh kim báo vừa mới thăng cấp. Mà vốn là 40 giai phá thiên cảnh thiên cương linh kim báo thế nhưng trong vòng một ngày thăng cấp 2 giai. Tiến vào tứ thập nhị giai phá thiên cảnh. Này thật là đáng sợ. Một cái phá thiên cảnh linh thú lại muốn thăng cấp căn bản chính là khả ngộ bất khả cầu sự tình. Trên cơ bản dài dòng sinh mệnh đã dừng hình ảnh, biến không thay đổi giống như cũng không có gì khác nhau. Thiên cương linh kim báo vốn chính là phiếu miểu phong thượng có được tuyệt đối quyền lên tiếng cao giai linh thú. Hiện tại mọi người nhìn đến thiên cương linh kim báo như vậy hung manh thăng cấp, tầm mắt nhất trí rời đi, ở nhìn đến thăng cấp trung vương tử lúc sau, ánh mắt đều bắt đầu tỏa ánh sáng. Mà vương tử khế ước đồng bọn không thiếu được lại một lần thăng cấp, khiếu nguyệt tiến vào ngũ giai trưởng thần cảnh, cùng điều thăng cấp bát giai siêu thần thú, cơ giới thu thăng cấp thất giai phá thiên cảnh, hai điều ứng long đồng thời tiến vào thập giai trưởng thần cảnh, kim sĩ đại bằng cũng tiến vào tam giai trưởng thần cảnh. Hoàng Kim yêu đằng lại lần nữa tiến hóa, mà Long Kỵ quân đoàn càng là hướng tới cơ hồ đáng sợ nông nỗi tiến hóa. Long Kỵ quân đoàn lắng động lại lâu như vậy, hiện tại, bọn họ lực lượng, có lẽ đã cường đến làm vương tử đều kinh ngạc nông nỗi. Mà kêu 43 cái Long tộc, đương nhiên ở kinh hỉ chung lại lần nữa nghênh đón thăng cấp, lúc trước bọn họ bị bắt cùng vương tử kết hạ khế ước chủ tớ, vốn tưởng rằng là không thấy ánh mặt trời khế ước, lại không nghĩ rằng căn bản chính là quá thiên đường sinh hoạt. Bọn họ vốn dĩ cũng đã là trưởng thần cảnh linh thú, này liên tục hai lần thăng cấp quả thực làm cho bọn họ quá kinh hỉ. Nếu biết theo chủ nhân có thể có chuyện tốt như vậy, lúc trước sẽ không chịu trưởng lao dụ hoặc đi làm những cái đó thương thiên hại lý sự, hơn nữa cũng là vì kia sự kiện đắc tội Thanh Long, làm cho bọn họ một chốc là phiên không được thân, hiện tại chỉ có thể hảo hảo biểu hiện, để ngày sau có thể được đến chủ nhân trọng dụng. Còn có 5 con rồng hiện giờ đang ở Long Tộc, trong vòng một ngày hai lần thăng cấp, này có thể nào không làm cho Long tộc tộc trưởng cùng đông đảo trưởng lao chú ý. Cơ hồ là vừa rồi thăng cấp kết thúc, mấy người đã bị Long tộc tộc trưởng kêu đi, nhưng vô luận Long tộc trưởng lao như thế nào hỏi, về bọn họ khế ước chủ nhân là ai, lại là ai đánh bại cửu trảo nghiệt Long, lại là không có một người lên tiếng. Khí Long tộc trưởng lão thổi dâu trứng mắt, nhưng một lát sau ngược lại an tĩnh, suy nghĩ tổng muốn gặp một mặt. Đương nhiên còn có tề hàng đại lục trung bộ xâm lâm linh thú, hiện giờ tề hàng đại lục lại là vài thập niên qua đi, vương tử sự tình vẫn luôn là tề hàng đại lục một cái tân truyền kỳ. Kỳ quái chính là, cứ việc lúc trước ở Tô Thi thành ngoại Nam Bắc đại lục đại chiến trung, vương tử biểu hiện ra năng lực thấy người nhiều như vậy, nhưng mọi thuyết xôn xao dưới thế nhưng không có một cái thống nhất đáp án, tựa hồ cũng không có người đứng ra giải thích quá đương sơ tình huống, vẫn luôn khiến cho vương tử che thần bí khăn che mặt ở là hàng đại lộ truyền lưu, Nam đại lục tân thế lực dần dần cắt cứ, nhưng đến nay không khôi phục sinh khí, tề hàng đại lục xuất hiện xưa nay chưa từng có thái bình thịnh thế. Long kỵ quân đoàn tự lần đó hiện thế lúc sau, Yến quốc hy vọng ở 7 quốc chi gian bỗng nhiên tăng nhiều, mà Yến quốc chỉ nắm chặt thời cơ phát triển cùng củng cố Yến quốc cường đại cơ sở, cũng không có khuyết trương lãnh thổ, trăm năm gian hoàn toàn trở thành 7 quốc bên trong nhất giàu có quốc gia. Nhưng mà bọn họ có lẽ không thể tưởng được, liền ở kia phiến thần bí trung bộ xâm lâm bên trong, còn có một đám cùng vương tử có chặt chẽ quan hệ linh thú, bọn họ vẫn luôn canh giữ ở trung bộ xâm lâm, linh thú chung rất ít coi ôm đoàn, nhưng mà bọn họ đều là vương tử linh thú, sao có thể không đồng lòng hiệp lực. Mà tự lần trước thăng cấp, bọn họ liền trên cơ bản đều tiến vào siêu thần thú đỉnh, như vậy cấp bậc ở tiên giới đều là đáng giá vừa thấy, càng miễn bản là tu chân giới. Bọn họ đã có được tiến đến yêu giới tư cách, nhưng vẫn canh giữ ở trung bộ xâm lâm. Hiện tại đừng nói là trung bộ xâm lâm, ngay cả toàn bộ tề hàng đại lục linh thú đều trên cơ bản ở vào bọn họ không chế giới. Mà lúc này đây thăng cấp, thế nhưng có 4 cái linh thú tiến vào trưởng thần cảnh. Hơn nữa bọn họ huyết mạch cũng không phải đặc biệt ưu việt. Có thể nghĩ này đối mặt khác linh thú kích thích sẽ có bao nhiêu đại. Mà trung bộ xâm lâm cũng bởi vì này một đám linh thú nhiều một cái thần bí địa phương, đó chính là, mỗi cách một đoạn thời gian trung bộ xâm lâm một đám linh thú liền sẽ tập thể thăng cấp, đưa tới vô số tu sĩ thăm dò, không biết bao nhiêu người vọng tưởng khế ước một hai cái, nhưng mà đều không ngoại lệ có đi mà không có về. Vương tử mở to mắt, cũng cảm ứng được Tề Hằng đại lục linh thú thăng cấp trạng huống, hiện tại cũng qua không ít thời gian, hình như là thời điểm đem bọn họ triệu hồi tới. Chờ vương tử đứng lên, lại phát hiện phiếu miểu phong cao giai linh thú đều đã triệu tập lại đây, hơn nữa, bọn họ nhìn ánh mắt của nàng giống như, quá nhiệt tình. Ha ha, đây là chủ nhân của ta. Thiên cương linh kim báo cười một tiếng, ngay sau đó nghiêm túc mặt nói, chỉ vào vương tử giới thiệu nói. Chúng thú đồng thời gật đầu, có còn gầm nhẹ, thú ngữ là đang thăm hỏi lão đại chủ nhân, nhưng hiển nhiên vương tử nghe không hiểu, này đó linh thú đều là bản thể, tuy rằng tận khả năng thu nhỏ, nhưng bãi tại đây đỉnh núi vẫn là có vẻ chen chúc, vóc đầu lớn nhỏ không đồng nhất, chủng loại cũng cái gì cần có đều có, thô sơ giản lược nhìn lại ít nhất cũng có hơn 800. Hơn nữa cấp bậc ít nhất đều là siêu thần thú. Đem các ngươi đều gọi tới, là tưởng nói cho các ngươi, chủ nhân của ta có thể mang các ngươi rời đi này phiếu miểu phong, các ngươi có nguyện ý hay không? Thiên cương linh kim báo nói tiếp, chính là nói còn chưa dứt lời, bốn phía linh thú liền cao cao thấp thấp giống lên lên, tuy rằng vương tử nghe không hiểu bọn họ thú ngữ, lại có thể cảm giác được thanh âm này trung hưng phấn. Mấy cái có thể nghe hiểu đều không khỏi cười. Này đó linh thú đây là ở gấp không chờ nổi tưởng cho không đâu. Bọn họ lao đại đều theo nhân loại, lại có thể thăng cấp lại có thể rời đi phiếu miểu phong, trên đời này nơi nào tìm như vậy mị sự tình. Ở nghe được thiên cương linh kim báo nói khi, chúng thú đều ước gì lập tức bị vương tử khế ước, thậm chí cùng bên cạnh linh thú chen trúc đi phía trước cỏ, không phải bọn họ không bình tĩnh, mà là bọn họ cho rằng, một nhân loại nhiều nhất có thể khế ước cũng chính là như vậy mấy cái linh thú mà thôi. Sợ đáp ứng trưởng, chạm dựa sau, này cơ hội liền cùng chính mình gặp thoáng qua. Ha ha, như thế nào, các ngươi không muốn cùng nhà ta tiểu tử tử. Chu Tước đứng ở thiên huyết điểu bên người, cười hỏi, thuận tiện mang lên một bên bách biến thải ma điệp. Không không không không không. Nguyện ý nguyện ý. Thiên huyết điểu không thể không lấy ra bị thai trộm chung cánh, xúc cánh nói lắp nói, hắn lại rõ ràng bất quá, trước mắt chạm chính là Chu Tước. Là Chu Tước A. Giờ phút này hắn muốn khóc tâm đều có, hôm nay một ngày quá đến quá huyền huyễn, nhà mình lao đại khế ước nhân loại còn chưa tính, lúc này cùng Chu Tước thuộc tổ tông sóng vai mà đứng, hắn, Alexander A. Ân, không muốn. Chu Tước lông mày một trọn, cười hỏi. Không không không không phải, nguyện ý. Không phải, ta ý tứ là ta nguyện ý ta nguyện ý. Thiên huyết điểu một sốt ruột, mồ hôi lạnh cọ cọ ứa ra. Còn hảo bị giống giống lông chim chặn, hắn thật sự quá nguyện ý. Chỉ là nghĩ đến khả năng cùng Chu Tước cùng khế ước một cái chủ nhân, thật sự không dám trương cái kia khẩu. Như vậy kích động làm gì, nói một lần là đủ rồi. Chu Tước lại cười, lúc này thiên huyết điểu chỉ ở trong lòng yên lặng mà hộp máu, không dám lại lên tiếng, chờ Chu Tước kia hẹp dài mắt phượng vừa chuyển, nhìn về phía bách biến thải ma điệp thời điểm, bách biến thải ma điệp so thiên huyết điểu cơ linh nhiều, liên thanh nói ta nguyện ý. Có thể trở thành chủ nhân khế ước thú là vinh hạnh của ta, ta nhất định vì chủ nhân cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Chu Tước tán thưởng nhìn bách biến thải ma điệp liếc mắt một cái, này chỉ con bướm so. Với kia chỉ ngốc điểu thông minh nhiều. Ta chỉ hỏi một lần, các ngươi có nguyện ý hay không làm nhà ta chủ nhân khế ước thú, nguyện ý nói đều đứng ở bên này. Chu Tước xoay người, hỏi cái khác linh thú. Những cái đó linh thú chính đoạt vị trí đâu, nghe Chu Tước như vậy vừa nói. Cũng không kịp nghi hoặc Chu Tước là cái gì linh thú, nhìn chuẩn Chu Tước sở chỉ phương hướng, giải khai chân liền hướng kia chạy, mấy trăm linh thú tức khắc trình diễn một chỗ chạy nước rút thi đua, mà vốn dĩ liền đứng ở Chu Tước chỉ kia địa phương linh thú có ca, tung ta tung tăng cỏ tới rồi đằng trước, mặc kệ mặt sau đoạt thành cái dạng gì, bọn họ là vững vàng chiếm cứ nhất thấy được vị trí. Thiên cương linh kim báo hơi có chút dở khóc dở cười, nhìn vương tử. Hắn giống như xem thường thăng cấp đối với linh thú lực hấp dẫn, vốn dĩ tưởng trước để vương tử sẽ mở ra phiếu miểu phong kết giới sự tình, thế nhưng làm này đó linh thú hiểu lầm, cho rằng hắn phải cho vương tử chọn lựa khế ước thú, bất quá như vậy kết quả cũng coi như là chó ngáp phải rồi, nếu khế ước vốn dĩ chính là bọn họ nguyện ý, kia chẳng phải là đẹp cả đôi đảng. Có người lên đây, vẫn luôn trầm mặc nhìn này hết thảy Bắc Hoàng tiến lên, ở vương tử bên thai nói. Sớm tại vương tử hạ mệnh lệnh thời điểm, bóng dáng liền vẫn luôn ở dưới nhìn. Ân, trước ngăn đón, huyễn ảnh, làm cho bọn họ an tĩnh. Vương tử gật đầu, cao giai linh thú đều triệt trở về, dư lại linh thú khẳng định chắn không được nhiều thời gian dài. Đều an tĩnh. Chủ nhân của ta theo như lời khế ước, cũng không phải tuyển các ngươi chung ai, mà là sở hữu. Huyễn ảnh gật đầu, thực mau hướng trung thú giải thích nói, uy áp đột nhiên hướng trung thú bao phủ mà xuống. Chờ bận về việc đoạt địa phương linh thú nghe được thiên cương linh kim báo như vậy một phen lời nói, đều không thể ước chế dừng hình ảnh, máy móc xoay chuyển đầu, bọn họ tính toán hẳn là không sai à, nơi này linh thú thiếu cũng có hơn 800, một nhân loại, khế ước nhiều như vậy. Chính là vô luận từ tả hữu trước sau đồng dạng dại ra từng đôi thu chung, bọn họ dám khẳng định vừa rồi nghe được tuyệt đối không có sai. Tiểu tử tử, muốn hay không tách ra tới. Vương tử đang muốn tiến lên, Chu Tước lại có chút lo lắng kéo lại vương tử, này đó linh thú quá nhiều, hắn không xác định vương tử có thể hay không thừa nhận được như thế đại năng lượng. Không cần. Vương tử cự tuyệt nói, cũng làm nàng thử xem nàng thần thức có thể đạt tới cái dạng gì trình độ. Các ngươi hẳn là biết, khế ước đối với một cái linh thú ý nghĩa cái gì, ta cho các ngươi một lần đổi ý cơ hội, muốn rời khỏi đứng ở bên này. Vương tử đứng ở cao hơn, quan sát hơn 800 dư linh thú, không có nhiều lời khế ước chỗ tốt, cũng không giải thích nàng chung đem mở ra phiếu miểu phong kết giới, nàng minh bạch đây là một lần cơ hội. Vương tử nói lại một lần khẳng định thiên cương linh kim báo theo như lời, chúng thú ngửa đầu nhìn lại, như vậy một nữ tử, chính là bọn họ sắp nhận chủ nhân sao. Sau một lúc lâu, từ trước đến sau, chúng thú phủ phục chi trước, an tĩnh chờ đợi khế ước, lại là không có người rời khỏi. Bọn họ so với ai khác đều rõ ràng khế ước đối với bọn họ ý nghĩa cái gì, mất đi tự do là đối với có được tự do linh thú mà nói, đối với bị nhốt ở phiếu miểu phong mấy ngàn năm bọn họ tới nói, nơi nào tới tự do nhưng mất đi. Nếu các ngươi không ai rời khỏi, kia một hồi khế ước bắt đầu thời điểm liền bung ra các ngươi thần thức cảnh giác, hoàn toàn không cần phản kháng ta. Vương tử nói tiếp, thiên thấp thanh tuyến như là mang theo mê hoặc, phiêu tiến chúng thú lô thai. Một mảnh gầm nhẹ thanh tại hạ phương vang lên, không cần người phiên dịch, vương tử cũng minh bạch đây là đồng ý ý tứ. Vương tử âm thầm điều chỉnh hô hấp, này sẽ là nàng lần đầu tiên nếm thử như thế đại quy mô khế ước, trong tay chậm rãi kết ấn, trong đầu hồi ước thú vương quyết trung đại quy mô khế ước khẩu quyết, linh lực tự trong tay trào ra, vẫn luôn bao phủ sở hữu linh thú, mặc niệm khẩu quyết thời điểm cũng đã cảm nhận được trở ngại, nàng muốn đồng thời cùng hơn 800 cái linh thú thành lập khế ước quan hệ. Thần thức chung trong nháy mắt tiếp thu khế ước quá nhiều, giống như là một cái hẹp hòi thông đạo. Đột nhiên chen chúc mà nhập xa xa vượt qua nhưng thông qua nhân số người, trong nháy mắt đau đớn làm vương tử không khỏi dừng một chút, vương tử cắn chặt răng, cưỡng bách chính mình bảo trì thanh tỉnh, cần thiết đem khế ước tiến hành đi xuống. Cùng kỳ mấy người đều vì vương tử nhéo đem hãn, nếu là khế ước dùng một lần không thành công nói, đối vương tử phản phệ cũng sẽ tạo thành rất nghiêm trọng hậu quả. Mấy người mắt thấy vương tử chán mồ hôi lạnh tầng một chảy ra, lại chỉ có thể an tĩnh chờ đợi, thẳng đến màu tím khế ước trận văn xuất hiện thời điểm, mọi người mới nhìn một cái nhẹ nhàng thở ra, này khế ước cuối cùng là thành. Khế ước thành công, khế ước chi lực phản hồi cấp linh thú lực lượng là cường đại, nhưng mà phản hồi cấp vương tử càng là khổng lồ vô cùng. Hơn nữa hơn 800 linh thú thăng cấp phản hồi trở về năng lượng, ở khế ước sau khi kết thúc, vương tử một khắc không ngừng chìm vào tu luyện. Lúc này đây thăng cấp tới dị thường hung mãnh. Kinh mạch cùng luân hải trung khổng lồ linh lực cơ hồ không cần vương tử dẫn đường, hung mãnh đột phá trung đan điển, thẳng bức thượng đan điển, vương tử cảnh giới không ngừng bay lên, từ địa linh kỳ tầng 3 vẫn luôn tăng tới địa linh kỳ tầng 4, 5 tầng, tại địa linh kỳ 5 tầng hơi chút đỉnh trệ một đoạn thời gian, ngay sau đó sải bước tiến vào địa huyền kỳ. Lại một đợt khế ước đồng bọn thăng cấp, kéo vương tử cảnh giới vẫn luôn ngừng ở địa huyền kỳ tầng 3 mới tính kết thúc. Suốt một cái cảnh giới. Mà lúc này, cùng kỳ, Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Đàng Xà khẳng định lại lần nữa thăng cấp, thiên cương linh kim bao tiến vào tứ thập tứ giai phá thiên cảnh. Cơ giới thu tiến vào thập giai phá thiên cảnh. Khiếu Nguyệt tiến vào bát giai trưởng thần cảnh, cùng điều thế nhưng cũng tiến vào nhất giai trưởng thần cảnh. Hai điều ứng long tiến vào thập tam giai trưởng thần cảnh. Kim Sĩ Đại Bằng tiến vào lục giai trưởng thần cảnh. Tê Hằng Đại Lục linh thú lại thêm 3 cái trưởng thần cảnh linh thú. 43 cái long tộc cũng lại lần nữa thăng cấp. Mà vừa mới khế ước những cái đó linh thú, có không ít đã là ở siêu thần thú đỉnh bồi hồi rất nhiều năm, chậm chạp tìm không thấy đột phá cơ hội, lúc này đây khế ước thế nhưng có 60 nhiều chỉ linh thú đồng thời tiến vào trưởng thần cảnh. Này một khả quan con số càng là làm vừa mới khế ước linh thú đối vương tử vui lòng phục tùng. Chương 102 dấu trời qua biển. Tiểu tử, cái này nên nói, ngươi tính toán như thế nào làm đi? Huyền Vũ hỗ trợ lao đi vương tử trên trán mồ hôi mỏng, nhẹ giọng hỏi, biết vương tử trong lòng đã nghĩ săn trong đầu. Nô! Vương tử gật gật đầu, nhìn chung quanh liếc mắt một cái dư lại người, vừa mới khế ước hơn 800 linh thú đã gọi trở về khế ước không gian, trong chốc lát còn chỗ hữu dụng. Tử Khiêm, các ngươi trước tìm cơ hội phản hồi đạo binh viện tiểu tổ, cùng kỳ biến thành ta, cùng bác Hoàng cũng mau chóng cùng diễn trận viện người hội hợp, ta lưu lại 7 trận, 4 ngày sau. Phiếu Miểu Phong lại lần nữa mở ra, thời điểm đó là Phiếu Miểu Phong kết giới vĩnh viễn biến mất ngày. Vương tử nói, ngươi là muốn mượn thế ngoại vực những cái đó tu sĩ cấp cao lực, tỉnh đi chính mình đi tìm kết giới nhược điểm. Mấy người một đốn, thực nhanh nhiên, tự vừa rồi vương tử làm cùng kỳ biến nàng thời điểm mấy người liền đoán được một chút, lúc này cũng coi như minh bạch vương tử chân chính dụng ý, thiên cương linh kim bao tán thưởng nhìn vương tử hỏi. Ân. Vương tử gật đầu. Hơn nữa Phiếu Miểu Phong kết giới mở ra thời điểm nhất hỗn loạn, muốn ở lúc ấy động tác, thế ngoại vực người muốn truy tra cũng rất khó. Chính là như vậy thời cơ hơi túng lướt qua, ngươi chỉ có một lần nếm thử cơ hội, thời gian không vượt qua 15 phút, 4 ngày thời gian, ngươi có thể bố đến ra có thể xốc lên Phiếu Miểu Phong kết giới trận pháp. Thiên cương linh kim báo biểu tình một túc, lúc này mới đã hỏi tới trọng điểm, không phải nàng không muốn tin tưởng vương tử, mà là hắn cần thiết từ hiện thực góc độ suy xét. Trên thực tế lây trận phá kết giới biện pháp bọn họ không phải không có nghĩ tới, chỉ là nếm thử quá rất nhiều lần không có một lần thành công, Phiếu Miểu Phong kết giới không phải giống nhau cường đại. Có thể, vương tử ngựa đầu nhìn đầy sao dày đặc thiên, như vậy mỹ ban đêm, bọn họ lại là ở một tòa nhà giam nhìn thấy, vương tử nói nghiêm túc mà kiên định, mang theo nàng đặc có tự tin, làm nhân tâm trung thiên bình không ngừng hướng vương tử bên này thiên, nhưng mà chỉ có vương tử chính mình biết. Nàng ở mạo hiểm, nàng như thế khẳng định nói ra đáp án gánh vác bao lớn nguy hiểm, có lẽ đặt ở trước kia, nàng có thể không chút nào băn khoăn nói ra phá vỡ kết giới khả năng tính chỉ có 5 thành, mà hiện tại, nàng học xong che giấu, từ nàng nhận thức đến, nàng phía sau không hề là chỉ có chính mình bóng dáng, mà là một cái dần dần thành hình quân đoàn, một cái linh thú quân đoàn. Nàng cần thiết học được đi tạo một mặt tinh kỳ. Một mặt ở sở hữu linh thú trong lòng kiên cố không phá vỡ nổi không thể dao động tinh kỳ, một khi nàng dơ lên, cái này quân đoàn cần thiết kim qua thiết mã thẳng tiến không lùi. Mà này mặt tinh kỳ thượng thiêu đốt phiên hiệu là vương. Kết giới, kết vong bị giới, liền tính là kéo tơ lột kén đem từng điều năng lượng cấm chế tiêu diệt từng bộ phận, cũng muốn bài trừ, huống chi dệt vong lấy cá, phá một chỗ tắc vong tận phá, nàng học tập trận pháp cũng không phải một ngày hai ngày. Nàng cũng không tin tìm không ra một cái có thể đối kháng Phiếu Miểu Phong thượng kết giới trận pháp. Bát Sử Nhị Nương, Kinh Ngạc Sử Ngữ Nhi, Chu Tước Hồn đã về, Cao Tiến Linh Thu tất cả thu vào trong túi, sự tình làm một nửa, đã không dung nàng dừng tay, cái gọi là đã loạn, phá vô này pháp, không bằng lại loạn một chút, từ nàng tới chủ đạo trận này ngàn đầu vạn tự Phiếu Miểu Phong chi loạn. Chuyến này buồn vì kiếp, hóa tắc cát, phá vỡ Phiếu Miểu Phong kết giới, không thể cũng đến có thể. Ha ha, tiểu tử từ đây là muốn giấu trời qua biển á? Chu Tức cười nói. Còn cần chúng ta làm cái gì sao? Huyền Vũ nắm lấy vương tử tay, ấm áp bàn tay bao bọc lấy vương tử thiên lạnh tay. Huyền Vũ cười không hề tì vết, ấm áp không chỉ là vương tử tay, còn có trong nháy mắt không tâm. Huyền Vũ rũ mắt nhìn vương tử, liền ở nàng vừa rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời trong nháy mắt. Huyền Vũ đau lòng không thể ức chế lan tràn, vẫn luôn chờ nàng trưởng thành, vẫn luôn chờ nàng cường đại. Cũng thật đương nàng bắt đầu một mình mưu hoa cùng gánh vác thời điểm, lại làm hắn như thế không đành lòng. Các ngươi trở về liền hảo, ta nơi này nhân thủ dư giả. Vương tử túi đầu đón nhận Huyền Vũ tầm mắt, nhẹ nhàng nói. Hảo, tùy thời triệu hóa ta. Huyền Vũ cười cười, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm ở vương tử giữa mày, cũng nhẹ nhàng nói. Nếu vương tử không nghĩ làm hắn lo lắng, hắn liền ý để vương tử hy vọng đi làm. Tiểu tử tử. Ngươi sao lại có thể chỉ lo cùng Tử Khiêm lưu luyến chia tay, như vậy ta sẽ ghen Nga. Chu Tức thình lình từ phía sau dựa lại đây, ở vương tử bên thai nói, mắt phượng nhìn về phía kia ngủ đến cực kỳ an ổn thiên tâm, vốn định bắt lại vẫn đi, nhưng xem ở vừa rồi vật nhỏ này giúp vương tử phần thượng, khiến cho hắn đợi đi. Đừng náo loạn, nhanh lên đi. Ở Vương Tử yên lặng vô ngữ thời điểm, Lý Chiến đúng lúc mở miệng, lãnh ngạnh trầm thấp thanh tuyến tức khắc hấp dẫn mọi người chú ý, giống như vậy thanh âm vừa xuất hiện nên ra lệnh. Bác Hoàng thú vị nhìn Lý Chiến, những người này chung, hắn nhất xem trọng đó là cái này Lý Chiến, bình tĩnh, cơ trí, trung thành, hắn không tin hắn chỉ là một cái nhân loại bình thường mà thôi. Từ mấy người đối hắn nói cơ hồ nói gì nghe nấy thái độ là có thể nhìn ra, hắn sẽ là cái dạng gì thân phận đâu. Sớm hay muộn sẽ biết, chỉ là hắn phá lệ chờ mong kia một ngày đã đến a. Tiểu tử tử, chúng ta đi rồi. Chu Tước bĩu môi, ở Vương Tử gương mặt hôn một cái, lúc này đây dứt khoát thối lui. Chiếu cố hảo tự mình. Lý Chiến đi ở Vương Tử trước mặt, trong bóng đêm mắt ưng gắt gao mà tập trung vào Vương Tử đôi mắt. Nô. Vương Tử nghiêm túc gật gật đầu, Lý Chiến chính là như vậy, hắn sẽ chấp nhất chờ Vương Tử hồi đáp. Ở Lý Chiến trong mắt, hắn chờ không chỉ là một cái hồi đáp mà thôi, mà là một cái hứa hẹn. Vương Tử minh bạch, nếu hứa hẹn, tái kiến là lúc nàng cần thiết là hoàn hảo không tổn hao gì. Nếu không Lý Chiến đem rốt cuộc không thể tin nàng có thể chính mình chiếu cố hảo tự mình, này, cũng là Lý Chiến chấp nhất. Quả nhiên, ở Vương Tử gật đầu lúc sau, Lý Chiến mới xoay người rời đi, thẳng tắp lưng trong bóng đêm dần dần biến mất, thực mau phá không mà đi. Vương Tử điện hạ, 4 ngày sau thấy. Vệ tử Sở vội vàng nói một câu, tiến lên cùng Vương Tử thảo một cái hung ôm, chỉ là kia động tác hơi có chút luống cuống tay chân. Buông ra lúc sau trực tiếp phi thân đuổi theo mấy người đi rồi. Hoa Khê Cốc danh ngạch, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Cung Kỳ hỏi Vương Tử, lúc này vẫn là chính hắn bộ dáng. Muốn, ngươi đoạt một ít linh thảo, linh thú sau khi ra ngoài coi tình huống mà định, lần này rèn luyện liền mau kết thúc, dư lại 4 ngày tranh đấu tất nhiên không phải ít, ngươi xử lý liền hảo, có thể cho Bắc Hoàng Hiệp trợ ngươi. Vương Tử nói, như thế thần bí Hoa Khê Cốc, không dò hỏi một phen sao lại có thể. Hảo. Cung Kỳ cười, không tự giác tản ra tà khí, như vậy nhân vật sắm vai, vẫn là sắm vai hắn chủ nhân, hẳn là sẽ thú vị đi. Đãi nên đi người đều đi rồi lúc sau, Vương Tử một người ngồi ở đoán hồn thủy biên, thần thức trung truyền đến thong thả tiêu hao. Vương Tử trong đầu không biết suy nghĩ cái gì, lại giống như cái gì cũng chưa tưởng, chỉ an tĩnh ngồi, nhìn gió đêm thổi qua, ở trên mặt nước tạo nên thật nhỏ sóng gợn. Trung quanh thực an tĩnh, ngẫu nhiên sẽ truyền đến xa gần bất đồng thu giống, xem ra thật sự có người bách cận đỉnh núi. Cách đó không xa Thanh Long dựa tảng đá lớn đứng, bên cạnh đứng Thiên Cương Linh Kim Báo, Thiên Huyết Điểu, Bách Biến Thải Ma Điệp. Thanh Long buông xuống mi mắt, dư quang nhưng vẫn chú ý Vương Tử bên kia, lặng lặng chờ, hán đại khái biết Vương Tử suy nghĩ trận pháp sự tình. Thiên Huyết Điểu cùng Bách Biến Thải Ma Điệp lại có chút không bình tĩnh. Vừa rồi nghe Thiên Cương Linh Kim Báo nói Vương Tử chính là năm đó Vương Giận Thiên nữ nhi, bọn họ hai cái lúc trước chính là nhìn Vương Giận Thiên ôm ở bọn họ xem ra một cái chỉ đều sẽ chạm vào hư em bé tại đây đoán hồn thủy trung vượt qua 3 ngày, lúc này mới 30 năm mà thôi, lúc trước làm cho bọn họ vướng bận hồi lâu trẻ con thành bọn họ chủ nhân. Ở phiếu miểu phong mấy ngàn năm, thật sự không có ngày nào đó quá so hôm nay lại kinh tâm động phách, lại xuất sắc. Hơn nữa, Thiên Cương Linh Kim Báo nói, Vương Tử muốn mở ra này phiếu miểu phong kết giới, tin tức này quá làm cho bọn họ chấn kinh rồi. Vương Tử hiện tại thân phận là Trường Thiên Phái đệ tử, như thế nào ở mở ra phiếu miểu phong kiếm kết giới sau toàn thân mà lui, không cho Trường Thiên Phái hoặc là thế ngoại vực người hoài nghi, này đó Vương Tử đều nghĩ kỹ rồi sao. Bọn họ đã trở thành nàng khế ước thú, rời đi phiếu miểu phong là khẳng định, nhưng Vương Tử còn muốn tuân thủ hứa hẹn mở ra phiếu miểu phong kết giới. Bọn họ ở kính nể như vậy một cái chủ nhân đồng thời cũng không khỏi đứng ở một cái trưởng giả góc độ đau lòng. Vương Giận Thiên làm nàng trở lại thế ngoại vực cái này nước lũ chung, thật là đối sao. Vương Tử ngón tay xẹt qua mặt nước, cái dạng gì trận pháp có thể cùng phiếu miểu phong kết giới chống đỡ. Như Thiên Cương Linh Kim báo theo như lời, ngày đó nàng chỉ có 15 phút thời gian, trận pháp muốn ở 15 phút trong vòng có hiệu lực, này trung gian yêu cầu tính toán quá nhiều, hơn nữa trận pháp. Mặc dù nàng lục soát khắp trong đầu trận pháp, cũng vô pháp tìm ra một cái cùng phiếu miểu phong tình thế hoàn toàn ăn khớp trận pháp. Theo Vương Tử vô ý thức quấy mặt nước, trên mặt nước hình thành một cái nhợt nhạt lốc xoáy, Vương Tử thần thức tiêu hao không tự giác nhanh hơn, như vậy một chỗ cô đọng thần thức cùng linh hồn đoán hồn thủy, bị cùng nhau vòng ở này phiếu miểu phong thượng, chẳng phải là lãng phí. Lúc trước, thế ngoại vực nhân vi cái gì ở phiếu miểu phong bày ra kết giới? Nghĩ đến liền hỏi. Vương tử ngón tay tiếp tục quấy mặt nước, kia mặt nước ở vương tử động tác hạ dần dần hình thành một cái nho nhỏ lốc xoáy. Phiếu miểu phong địa thế hiểm trở, linh thú đông đảo, lại ở 6 đại gia tộc cùng trường thiên phái không chế trong phạm vi, thế ngoại vực tưởng thành lập một cái nhất lao vĩnh giật rèn luyện nơi, vì thế ngoại vực hậu bối phục vụ. Thiên cương linh kim bào nói, ngữ khí có chút trầm trọng. Vương tử không có hỏi lại, cái này lý do là phía trước liền biết đến, hơi hơi có chút thất vọng, nàng trong tiềm thức cho rằng sẽ có đặc biệt một chút lai lịch. Nghe nói này căn đoán hồn thủy cũng có chút quan hệ. Thiên huyết điểu đột nhiên nghĩ đến, nói một câu, lại dừng lại nhìn nhìn vương tử. Cái gì? Vương tử lập tức hỏi. Đoán hồn thủy là một ông kỳ thủy, tuy nói không thể đuổi kịp cổ một ít linh thủy so sánh với, nhưng cũng là thời gian khó gặp, hơn nữa tiên giới cũng chỉ này một chỗ mà thôi. Ở phiếu miểu phong còn không có bày ra kết giới là lúc, liền có không ít người sấm phiếu miểu phong, chỉ vì y thần thức chi thương, chính là đoán hồn thủy vốn là dung hối thiên địa linh khí mà thành, không có suối nguồn, lại vĩnh vô cuối cùng ngày, mà phiếu miểu phong ở vào 6 đại gia tộc cùng trường thiên phái vị trí. Trung ương, những cái đó năm thế ngoại vực linh khí độ tinh khiết sắp hàng đến cùng tiên giới ngang hàng, cái này làm cho thế ngoại vực người rất là lo lắng. Sau lại là trường tôn gia thiên mệnh giả khai đàn đo lường tính toán, mục tiêu chỉ hướng về phía đoán hồn thủy, xưng đoán hồn thủy tụ linh vào nước, ngàn vạn năm qua vật cực mà phản. Thiên huyết điểu giải thích nói, đây cũng là sau lại trước nay nơi này rèn luyện nhân loại trong miệng nghe được. Giống như xác có việc này, sau đó không lâu thế ngoại vực người liền hợp lực bày ra phiếu miểu phong kết giới, vừa mới bắt đầu mở ra kết giới chỉ là vì phái người định kỳ tiến vào xem xét đoán hồn thủy trạng huống, vừa mới bắt đầu mấy trăm năm bởi vì phạm vi thu nhỏ lại, linh khí chỉ cực hạn với phiếu miểu phong, đoán hồn thủy đích xác ở giảm bớt, hiện tại đoán hồn thủy là phiếu miểu phong bày ra kết giới trước một nửa, có thể là phiếu miểu phong linh khí chỉ đủ đoán hồn thủy duy trì như vậy. Phạm vi, chúng ta từng lo lắng quá đoán hồn thủy sẽ điên cuồng hấp thu sở hữu linh khí, khiến phiếu miểu phong linh khí thất hành. Thế cho nên phát sinh đại loạn, không nghĩ tới nó chỉ duy trì ở cái này phạm vi, hơn nữa phiếu miểu phong thượng rừng rậm cùng linh thú cũng không có đã chịu ảnh hưởng. Bách biến thải ma điệp cũng nói, hơn nữa nghe nói sau lại thế ngoại vực linh khí cũng dần dần khôi phục tới rồi trước kia tiêu chuẩn, dần ra, đại đoán hồn thủy ổn định lúc sau, tới tra xét người dần dần biến thành tiến đến rèn luyện, đến cuối cùng hình thành cố định thời gian cùng quy luật. Thiên huyết điều nói, nếu là dung hối thiên địa linh khí mà thành, liền không khả năng phá hư tự nhiên tạo hóa, có lẽ còn có càng tốt biện pháp, nhưng thế ngoại vực người lại là đem đoán hồn thủy coi như yêu quái nhốt ở nơi này, liên quan đóng nhiều như vậy vô tội bị liên lụy linh thú. Thanh Long cũng đi vào đoán hồn thủy biên, buồn cười nói, nếu này phiếu miểu phong kết giới ngọn nguồn thật là nói như vậy, thế ngoại vực người liền thật sự xuẩn, thế nhưng làm ra như vậy đào mổ chôn mình sự tình. Bọn họ là quá tin tưởng kia tầng kết giới vẫn là quá coi thường kết giới nội linh thú. Thanh Long nhìn vương tử an tĩnh tự hỏi mặt bên, gió đêm phơ phất, như vậy an tĩnh ở chung, nếu thời gian có thể dừng hình ảnh, hoặc là tới quấy rầy người không cần nhanh như vậy nên thật tốt, như vậy ở chỗ này ngồi cũng không tồi, tầm mắt hạ gì, nhìn vương tử tựa hồ là vô ý thức động tác, không ngừng quấy mặt nước, như vậy cùng loại với tiểu nữ hài chơi đùa động tác. Xuất hiện ở vương tử trên người lại là phá lệ chọc người chịu mến, Thanh Long nhìn, không khỏi cười. Lại thấy vương tử trong tay động tác một đốn, mặc mâu nhìn chằm chằm kia còn ở dựa vào quán tính chuyển động tiểu lốc xoáy, trong đầu không ngừng hiện lên cái gì tin tức, vương tử nhẹ nhàng nhíu mày, có điểm lý không rõ, ngón tay chậm rãi tiếp tục chuyển động, làm kia sắp biến mất lốc xoáy tiếp tục xoay lên, Thanh Long nhìn vương tử biến hóa, nhướng mày, tận lực rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm. Ý bảo cách đó không xa kia ba người cũng đừng lên tiếng, không biết nhà hắn tiểu chủ nhân nghĩ đến cái gì. Sau một lúc lâu, lại thấy vương tử đột nhiên đứng dậy, làm vẫn luôn đại ở bên người nàng Thanh Long một trận kinh ngạc, mà vương tử chỉ đưa mắt nhìn quanh một vòng đoán hồn thủy, mặc mâu đổi đổi, thủ đoạn vừa lật, lại thấy vương tử trong tay đột nhiên xuất hiện mười mấy cái trận kỳ, không chờ mấy người hiểu được vương tử muốn làm cái gì, liền thấy vương tử phi thân dừng ở đoán hồn thủy trên không. Trong tay trận kỳ hướng bốn phía bay ra, đều hoàn toàn đi vào đoán hồn thủy bờ biển. Thanh Long mấy người lui ra phía sau một khoảng cách, nhìn vương tử muốn làm gì. Lại thấy vương tử ở trận kỳ rơi xuống địa phương đánh hạ mấy cái cấm chế, ngũ hành linh lực nhanh chóng tự trong tay trào ra, mười mấy mặt trận kỳ thượng cấm chế lập lòe vài giây, đột nhiên biến mất. Mười mấy mặt trận kỳ đột nhiên bắn ra một trận ánh huỳnh quang, trình độ xuyến liền ở bên nhau, lại hướng không chung một chút vọt tới, thực mau, một cái nửa vòng tròn hình năng lượng cháo đem đoán hồn thủy bao phủ ở bên trong. Vương tử phi thân dừng ở bờ biển, nhìn đã thành trận pháp, chờ đợi thực nghiệm hiệu quả. Thanh long mắt sáng rực lên một cái trước mắt, tiện đà lắc đầu cười nhìn về phía vương tử, hán tiểu chủ nhân, thật là thông minh làm người không thể không ái. Vừa mới nghe nói đoán hồn thủy khả năng hấp thu linh khí sự tình, lập tức liền tự mình đi nghiệm chứng, khác trận pháp hắn khả năng không biết, nhưng mà cái này trận pháp lại chỉ là nhất thường thấy tụ linh trận, không có khả năng không biết. Tuy rằng đoán hồn thủy sẽ hấp thu linh khí chuyện này phiếu miểu phong linh thú trên cơ bản đều biết, nhưng ai cũng không có nghiệm chứng quá, rốt cuộc là bởi vì cũng không có nghiệm chứng tất yếu, chính là thật sự thấy vương tử nghiệm chứng thời điểm, thiên cương linh kim báo. Thiên huyết điểu cùng bách biến thải ma điệp đều tỏ vẻ ra thập phần tò mò, đều ở chặt chẽ chú ý đoán hồn thủy thượng biến hóa. Vương tử tụ linh trận cũng không phải giống nhau tụ linh trận, cái này tụ linh trận tụ linh. Tốc độ so giống nhau tụ linh trận nhanh mấy chục lần, này nếu là đặt ở một người trên người, tất nhiên chịu không nổi nhanh như vậy linh khí hấp thu, nhưng mà đoán hồn thủy thượng lại nhìn không ra biến hóa. Mấy người đặc biệt lực chú ý đoán hồn thủy mặt nước, không biết là bị gió thổi vẫn là thật là tụ linh trận nổi lên tác dụng, nếu tựa hồ thật sự nhìn đến mặt nước hướng nơi xa bờ biển kéo dài. Lúc trước đoán hồn thủy đem mở rộng cũng không phải một lần là xong, muốn nói ở cái này tụ linh trận dưới là có thể lần thứ hai tăng trưởng, xác thật không quá hiện thực, nhưng mà sau một lúc lâu qua đi, kia một mặt mặt tự cháy trận kỳ lại là đồng dạng chứng minh rồi vương tử phỏng đoán. Mười mấy mặt trận kỳ lần lượt thiêu đốt, gần không đến 30 phút mà thôi. Một cái cũng đủ 100 địa nguyên kỳ sử dụng 20 ngày tụ linh trận cứ như vậy hủy hoại. Hơn nữa là bị hủy bởi linh khí khô kiệt, tụ không thể tụ. Mấy người trên mặt đều lộ ra kinh ngạc biểu tình, hiển nhiên tận mắt nhìn thấy đến như vậy kết quả vẫn là có chút không thể tin được, như vậy trong nháy mắt đoán hồn thủy lại là hấp thu như vậy nhiều linh lực sao. Hẳn là có một cái cân bằng điểm, một khi đột phá cái này cân bằng điểm, đoán hồn thủy liền sẽ hấp thu thêm vào linh lực. Hơn nữa là không có hạn mức cao nhất. Thanh Long nói. Nô. Ta nghĩ đến như thế nào phá phiếu miểu phong kết giới. Vương tử nói, trên người hơi thở không khỏi nhẹ nhàng chút. Nga. Muốn như thế nào làm? Con thỉnh tiểu chủ nhân bảo cho biết ta. Thanh Long nhướng mày cười, chắp tay thi lễ, khiêm tốn thỉnh giáo. Thực giản đáp, chỉ là công trình lượng lớn một ít mà thôi. Nếu lúc trước nhân đoán hồn thủy mà thiết hạ phiếu miểu phong kết giới. Hôm nay ta liền mượn đoán hồn thủy phá này phiếu miểu phong kết giới. Vương tử nhìn nói giỡn Thanh Long, trong lòng cũng có xem vui đùa tâm tình. Công trình lượng đại. Kia từ nào bắt đầu? Thanh Long chớp mắt, cười truy vấn. Từ phiếu miểu phong bên cạnh bắt đầu, phạm vi càng lớn càng tốt. Vương tử nói, biên nói đã liền xoay người đi rồi, 4 ngày thời gian muốn đem toàn bộ phiếu miểu phong chuyển biến, thời gian thực khẩn trương. Không thể phân công nhau hành động sao? Thanh Long theo sau hỏi, phạm vi quá lớn, không có chuẩn xác phương vị, sai rồi một chỗ trận pháp liền thành không được, vẫn là ta tự mình đi làm tương đối hảo. Vương tử nói, kia bắt được cái tọa kỵ lại đây đi, đường núi không dễ đi. Thanh Long nói, lại không có đi bắt được ý tứ. Ta đến đây đi. Thiên huyết điểu nhảy ra nói, ý thức được chính mình giống như có điểm kích động, thanh tú gương mặt có chút phím hồng, đưa tới bách biến thải ma điệp một trận liễu lươi thanh. Vương tử đi lên. Thiên cương linh kim báo trực tiếp biến thành một con hình thể vừa phải con báo. Kim sắc đường con ưu nhã rừng ở vương tử trước mặt. Thanh Long chỉ là cười cười. Vương tử ở vài giây do dự sau ngồi trên thiên cương linh kim báo lưng. Thiên huyết điểu hầm hực lui trở về. Nghĩ đến không chung mục tiêu quá rõ ràng. Vẫn là lão đại tương đối thích hợp. Chỉ là lần đầu tiên xung phong nhận việc đã bị bác bỏ khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Từ từ. Vương tử đột nhiên ra tiếng. Chạy vội trung thiên cương linh kim báo thực mau giảm tốc độ, vững vàng ngừng lại. Vương tử nhắm mắt lại, mở to mắt khi, lại thấy vương tử trong nháy mắt triệu hồi ra mấy trăm chỉ linh thú, đều là hôm nay khế ước cao dài linh thú. Các ngươi như cũ đại ở nguyên lai địa bàn, nếu đụng tới nhân loại, thích hợp quấy nhiễu bọn họ, nhưng đừng rơi vào trong tay bọn họ, như ngộ nguy hiểm mau chóng ở thần thức chung cho ta biết. Vương tử ở thần thức chung phân phó nói, ban đêm an tĩnh, không thích hợp cao giọng tuyên bố. Là, chủ nhân. Một chúng linh thú giờ phút này đều là nhân loại hình thái, chắp tay lấy nhân loại lễ nghi nói, Vương tử vừa nói bọn họ liền minh bạch nàng ý tứ, đây là vương tử lần đầu tiên mệnh lệnh, bọn họ như thế nào có thể không hảo hảo hoàn thành. Đến nỗi vương tử lo lắng, bọn họ sớm biết rằng nhân loại giảo hoạt, hiện tại vì không cho chủ nhân thêm phiền toái cũng sẽ không làm chính mình rơi vào bấy giờ. Chúng thú lĩnh mệnh lúc sau từng người buôn nhập hắc ám trong rừng cây. Tiếp tục đi thôi. Vương tử nói, vừa rồi phái linh thú chặn lại thế ngoại vực cùng trường thiên phái đệ tử thời gian lâu như vậy, mà cao giai linh thú nếu là vẫn luôn không có tái xuất hiện, không cho người hoài nghi đều khó, nhưng nếu là cao giai linh thú còn ở, bắt giữ không đến lại là bọn họ năng lực vấn đề. Thiên cương linh kim báo tiếp tục chiều sơn hạ chạy đi, bách biến thải ma điệp hóa ra một đôi cánh gắt gao theo ở phía sau, có chút thưởng thức nhìn vương tử, hình người bách biến thải ma điệp đoan trang đại khí, so hoa huệ lộng lẫy con bướm hình thái ổn trọng rất nhiều. Bách biến thải ma điệp tu vi tuy rằng thấp một chút, lại so với thiên huyết điểu bình tĩnh, đối mặt vương tử bên người mấy tôn đại thần, tôn kính là tôn kính, lại cũng không kiêu ngạo không xiểm định, không chỉ có cùng đạm. Nhiên tự nhiên bản tính có quan hệ, cũng cùng đối vương tử yêu thích có quan hệ, từ 30 năm trước nàng nhìn cái kia em bé ở đoán hồn thủy trung khôi phục sinh khí, liền đối cái này em bé rất là vướng bận, không nghĩ tới tai kiến là lúc nàng đã trưởng thành đến như thế cường đại nông nỗi, so sánh với kinh ngạc, trong lòng càng nhiều lại là vui mừng cảm xúc. Ám dạ che giấu hạ vương tử mấy người một khắc không ngừng hướng dưới chân núi buôn tập, thế ngoại vực con cháu cùng trường thiên phái các đệ tử còn ở hướng đỉnh núi đánh lén, càng là tiếp cận kết cục, mấy trăm tiểu tổ gian tranh đấu cũng càng nhiều, không nghĩ tới ở bọn họ sơ với phòng bị phía sau, vương tử đang ở tinh diệu bố cục một cái làm thế ngoại vực trở tay không kịp trận pháp. Chương 103 tụ linh trận. 4 ngày thời gian, bất luận đỉnh núi tranh đoạt tới rồi như thế nào gây cấn giai đoạn, vương tử còn ở khua chiêng gõ ngọ xếp vào trận kỳ. Không đến 4 ngày thời gian, vương tử cơ hồ tại đây phiếu miểu phong bố trí 2.000 nhiều mặt trận kỳ, 2.000 nhiều cấm chế cũng không phải là nói giỡn, vương tử thần thức vẫn luôn ở vào tiêu hao trạng thái, hơn nữa không có thời gian mình tưởng bổ sung thần thức, tuy rằng trận pháp cấp bậc cũng không cao, nhưng như vậy lấy lượng tích lũy trận pháp vẫn là. Vương tử lần đầu tiên nếm thử, thần thức vẫn luôn ở vào độ cao vận chuyển chung, đến bây giờ mới thôi, vương tử thần kinh nhạy bén tới rồi khắc thường nông nỗi. Hiện tại một mảnh lá cây đặt ở vương tử trước mặt, nàng cơ hồ đều có thể rõ ràng nhìn đến lá cây thượng phẩm chất không đợi mạch lạc, bên tai tiếng gió đều trở nên cực kỳ rất nhỏ, hơi chút một chút gió thổi cỏ lay vương tử cơ hồ đều có thể lập tức phát hiện. Thanh Long có chút đau lòng nhìn vương tử, âm thầm hỏi thiên cương linh kim báo bọn họ còn có bao nhiêu địa phương không đi, vương tử đây là quá mức mệt mỏi ngược lại làm thần kinh căng chặt ở điểm cao không được thả lỏng hiện tượng. 4 ngày như vậy không ngủ không nghỉ tiêu hao thần thức, đối vương tử tới nói vẫn là quá miễn cưỡng, nhưng trận pháp còn không có kết thúc, hắn chỉ có thể cấp vương tử sáng tạo cũng đủ an toàn cùng an tĩnh hoàn cảnh, mặt khác cái gì đều làm không được. Nhanh, còn có hơn 800 mễ. Thiên cương linh kim báo ở thần thức trung trả lời Thanh Long, cũng có chút lo lắng vương tử, hắn cũng không biết như vậy một cái trận pháp muốn như thế lớn lên thời gian cùng như thế đại tiêu hao. Này 4 ngày tới hắn vẫn luôn đều đang âm thầm quan sát vương tử, nhưng mà càng là quan sát, trong lòng liền càng là khiếp sợ, vương tử nghiêm túc, quả thực đại đại ra ngoài hắn dự kiến. Hiện tại trừ bỏ chờ mong cái này trận pháp cuối cùng thành hình, hắn càng chờ mong nhìn đến vương tử càng nhiều năng lực. Thanh Long gật gật đầu, hơn 800 mễ, đại khái còn có 4-5 mặt trận kỳ, thật là nhanh, lại nhìn nhìn dần dần dâng lên thái dương, tân một ngày bắt đầu rồi, cũng là rèn luyện cuối cùng một ngày. Vương tử đem cuối cùng một mặt trận kỳ chôn xuống mồ nhũng trung, ngồi dậy tới, cũng không có lập tức thả lỏng thân thể, mà là trong tay phóng xuất ra ngũ hành linh lực, ở không trung mân mê sau một lúc lâu, lại thấy không trung dần dần xuất hiện rậm rạp điểm, chỉ một cái thật lớn hình tròn không lắm quy tắc phân bố, vương tử càng thêm đen nhánh mặc mâu ở những cái đó năng lượng điểm thượng nhất nhất sẽ qua. Thiên huyết điểu cùng bách biến thải ma điệp cũng rôi trưởng cổ nhìn thoáng qua, lại rất mau thẳng lắc đầu, nhiều như vậy điểm. Cùng ngôi sao dường như, số đều đếm không hết, một đám xem qua đi cơ hồ có thể đem người xem bựng, mà vương tử lại thật thật một đám xem qua sở hữu năng lượng điểm. Bách biến thải ma điệp căng ra đầu lại nhìn thoáng qua, hơi chút lui ra phía sau vài bước, ninh mi lại xem, này đó điểm làm thành hình dạng. Thinh linh chính là phiếu miểu phong. Kia này đó năng lượng điểm đại biểu chính là này 4 ngày thành quả, những cái đó trận kỳ. Thiên huyết điểu cũng đã nhìn ra. kinh ngạc tầm mắt ở những cái đó năng lượng điểm cùng vương tử trên người qua lại biến ảo, vẫn luôn đi theo vương tử xếp vào trận kỳ, cũng không có số quá, nhưng mà thật sự đem này khách quan bố cục đồ đặt ở trước mắt thời điểm, lại là như vậy nhiều. Hơn nữa này đó trận kỳ tin tức từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ hoàn toàn ký lục ở vương tử thần thức chung. Kia yêu cầu cỡ nào cường đại thần thức mới có thể đồng thời xử lý nhiều như vậy tin tức. Thiên huyết điều khép lại kinh ngạc đại trước miệng, ở trận pháp thượng, cái này hắn hoàn toàn không hiểu lĩnh vực, hắn không phục đều không được. Huyết ảnh, đi đỉnh núi. Sau một lúc lâu, vương tử thẩm tra đối chiếu không có lầm sau, rốt cuộc nói chuyện, 4 ngày không có nói một lời, vừa mới mở miệng thanh âm có chút khàn khàn. Ta trước mang chủ nhân đi lên, mau đến đỉnh núi thời điểm lại giao cho lão đại đi. Thiên huyết điều tráng lá gan đề nghị, lên núi chi lộ sóc này, hơn nữa nơi này khoảng cách đỉnh núi còn có rất xa khoảng cách, hắn hy vọng vương tử có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hảo! Thanh Long đã thay đồng ý. Thiên huyết điều vui vẻ, xoay người ở không trung biến ra bản thể, Thanh Long tiến lên sam trụ vương tử, vốn định mang theo vương tử bay lên đi, vương tử lại đột nhiên kinh ngạc một chút. Thanh Long trong lòng không quá dễ chịu, trấn an nhẹ nhàng ở vương tử sau lưng vuốt ve, một tay kia cầm chặt vương tử tay, ôn hòa linh khi chậm rãi truyền cấp vương tử. Vương tử hiện tại thần kinh banh thật chặt, cần thiết làm nàng mau chóng thả lỏng lại. Thiên huyết điểu mang theo mấy người chiều sơn thượng bay đi, không dám phi ở quá cao địa phương, tận lực vững vàng phi hành, làm ở hắn trên lưng vương tử có thể có cũng đủ tốt điều kiện nghỉ ngơi. Thiên cương linh kim báo cùng bách biến thải ma điệp tắc quan sát đến chung quanh hoàn cảnh, bảo đảm không có người khác phát hiện bọn họ. 2 cái canh giờ sau, đã mau tiếp cận giữa trưa, thiên huyết điều tốc độ chậm lại, nhắc nhở Thanh Long liền sắp đến đỉnh núi. Thanh Long đánh thức đả tọa chung vương tử, tuy rằng chỉ ngắn ngủi nghỉ ngơi 2 cái canh giờ, nhưng vương tử đã khôi phục rất nhiều, ít nhất thuận lợi mở ra trận pháp không có vấn đề, đổi thành thiên cương linh kim báo mang theo vương tử lên núi, tuy rằng đi rồi nhân loại hiếm khi đặt chân hiểm địa, vẫn là cùng mấy sóng người hiểm hiểm gặp thoáng qua. Dừng lại đi. Vương tử đột nhiên nói, thiên cương linh kim báo không nghi ngờ có hắn, thực mau ngừng lại. Vương tử đi xuống tới, quan sát một chút 4 phía hoàn cảnh, nơi này khoảng cách đoán hồn thủy chỉ có 1000 nhiều mễ, khắp nơi năng lượng công kích tạo thành động tĩnh nơi này đều có thể nghe được rõ ràng. Tuy rằng nơi này không phải tốt nhất luyện trận địa điểm, nhưng là vương tử lại không thể tiếp tục hướng lên trên đi rồi. Vương tử dừng lại bước chân, ngón tay vô ý thức vuốt ve, lớn như vậy trận pháp. Chỉ dựa vào ngũ hành linh lực diễn trận là không có khả năng hoàn thành, nhưng nếu mượn dùng cửu chuyển trận bàn nói, cửu chuyển trận bàn thế tất sẽ bại lộ, thế ngoại vực không thể so mặt khác địa phương, nơi này nhất định không thiếu có thể nhận ra cửu chuyển trận bàn người, chính là lúc này, lại không chấp nhận được nàng bàn khoan. Thanh Long, huyết ảnh, thiên huyết điểu, thải điệp, kết giới mở ra thời điểm ta sẽ khởi động trận pháp, tuy rằng khi đó đúng là hỗn loạn thời điểm, nhưng nếu là có người tiến đến, nhất định không thể làm người tiếp cận nơi này. Sau một lúc lâu, vương tử xoay người cùng mấy người nói. Hảo! Mấy người gật đầu đáp ứng, huyễn ảnh 3 người không rõ ràng lắm luyện trận thời điểm sẽ là tình huống như thế nào, Thanh Long lại là biết đến, tự nhiên hiểu không có thể làm người biết cửu chuyển trận bàn chủ nhân là vương tử, nếu không làm người nhớ thương thượng cửu chuyển trận bàn, vương tử há có an bình ngày. Kế tiếp thời gian tựa hồ quá đặc biệt chậm, nghe 4 phía đánh nhau thanh âm. Có linh thú cùng nhân loại chi gian, cũng có nhân loại cùng nhân loại chi gian, kết giới mở ra thời gian hẳn là chính ngọ thập phần, nhưng cụ thể ở khi nào lại nói không rõ, vương tử cần thiết thời khắc chú ý kết giới biến hóa. Xuất hiện, thiên cương linh kim báo đột nhiên ra tiếng, mà cùng lúc đó, vương tử cũng đột nhiên xoay người lại, ngẩng đầu nhìn chằm chằm trên bầu trời một chút, lấy kia một chút vì trung tâm, phiếu miểu phong kết giới đang ở nhanh chóng hiện hình, mà duy độc kia một chút, như là bị một bàn tay nắm chặt bố, năng lượng nhanh chóng ở nơi đó tụ tập, đó là phần ngoài lực lượng cùng kết giới va chạm sinh ra. Thế ngoại vực tu sĩ cấp cao đã bắt đầu xuống tay mở ra kết giới, mà địa điểm liền tuyển ở nơi đó. Vương tử lấy ra trong lòng ngực truyền tống phù nhìn nhìn, kia truyền tống phù đang ở chợt lóe phía bạch quang, đây là rời đi tín hiệu, lúc trước Câu Dương tiểu phân phó qua, cái này truyền tống phù sáng lên 15 phút nội. Bọn họ liền sẽ bị truyền tống đi ra ngoài, xem ra là sự thật. Vương tử mặc mâu gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời kia chỗ càng ngày càng rõ ràng lốc xoáy, đôi tay vừa nhấc, cựu chuyển trận bàn đã đột nhiên xuất hiện ở vương tử trong tay, ẩn ẩn tản ra ánh sáng tím, vòng tròn đồng tâm ở vương tử trưởng gian từ chậm đến mau xoay tròn, thanh long phi thân thối lui, đôi tay kết ấn, đống nhiên trên mặt đất đánh ra một trường, chỉ thấy lấy lạc trưởng địa phương vì khởi điểm, tầng một băng xương trên mặt đất cực nhanh hướng nơi xa lan tràn, thẳng đem vương tử. Bốn phía gắt gao vây quanh lên, nhìn dáng vẻ ít nhất có 400 mễ. Không cần xem thường này đó nhìn như bị thái dương một chiếu liền hòa tan băng xương, đây chính là thanh long truyền thừa công pháp, dùng thanh long chân nguyên ngưng kết băng xương, một khi chạm vào liền sẽ trong khoảnh khắc bị đông lạnh thành khắc băng. Nếu không phải hiện tại phạm vi hạn chế ở 1.000 mét trong vòng, thanh long hoàn toàn có thể đem này băng xương lan tràn đến xa hơn địa phương, bất quá lúc này dùng này nhất chiêu tới phòng bị tiến đến quấy rầy người lại thích hợp bất quá. Thiên cương linh kim báo, thiên huyết điểu, bách biến thải ma điệp ba người cũng nhanh chóng cảnh giác lên, trận pháp sự tình chỉ có thể hoàn toàn giao cho vương tử, kia vương tử phân phó sự tình bọn họ đương nhiên nếu không chết không khấu hoàn thành. Mà lúc này giải rác ở phiếu miểu phong thượng cao giai linh thú cũng khó có thể an mại chính mình kích động tâm tình, phiếu miểu phong kết giới liền sắp mở ra, bọn họ đều bị khẩn trương chờ đợi giờ khắc này đã đến. Đã lục tục có người bị truyền tống đi ra ngoài, trên bầu trời lốc xoáy càng lúc càng lớn, kia lốc xoáy trung ương tựa hồ là một cái sâu không thấy đáy hắc động, vương tử mặc mâu thẳng tắp nhìn về phía kia trong hắc động, trong lòng ngực truyền tống phù càng ngày càng sáng, không chấp nhận được nàng lại đợi. Vương tử đột nhiên đem cửu chuyển trận bàn ném vào không trung, xúc tích đã lâu ngũ hành linh lực mãnh liệt ùa vào cửu chuyển trận bàn trung, cửu chuyển trận bàn ở không trung hăng hái xoay tròn, nhanh chóng biến đại, màu tím quang trận đột nhiên từ cửu chuyển trận bàn chiếu phim bắn mà ra, trên mặt đất chiếu ra một cái rõ ràng mà phức tạp vòng tròn đồng tâm, bên trong tiểu viên hoặc thuận kim đồng hồ, hoặc nghịch kim đồng hồ xoay tròn, mà ở cửu chuyển này bàn sau khi xuất hiện, vương tử nhanh chóng khởi động trận kỳ thượng cấm chế. Chính ở vào rời đi trước nhất khẩn trương thời điểm, lưu tại trên núi số lượng không nhiều lắm người lại kinh ngạc nhìn phiếu miểu phong thượng đột nhiên phát sinh biến hóa. Chỉ thấy mấy ngàn thúc bạch quang từ dưới chân núi bỗng nhiên bắn ra, ở trên đỉnh núi một chút gặp nhau, này vừa thấy không quan trọng, lại thấy hội tụ một chút một cái phiếm trang nghiêm ánh sáng tím trận bản xoay quanh ở không trung. Lúc này, lại là có người ở bảy trận. Làm cái gì tên tuổi? Hơn nữa nơi nào có lớn như vậy trận pháp? Nhưng mà lại nhìn kỹ kia trận bàn thời điểm, lại như thế nào đều rời không ra tầm mắt. Như thế tinh diệu trận bàn, khoảng cách xa như vậy đều có thể rõ ràng nhìn đến trận bàn thượng mỗi một chỗ thật nhỏ phù văn, nhìn chằm chằm xem vài lần sau thẳng xem người hãi hùng khiếp vía. Đây là cái gì trận bàn? Thế nhưng có lớn như vậy lực ảnh hưởng. Nói như vậy, uy áp loại đồ vật này không chỉ có người có, linh thú có, ngay cả pháp khí cũng có. Càng là cấp bậc cao pháp khí càng là làm người khó có thể thuần phục, cấp bậc đặc biệt cao pháp khí tự nhiên mà vậy có được làm người nhìn thôi đã thấy sợ hơi thở, này cửu chuyển trận bàn hiển nhiên chính là kia cái gọi là cấp bậc đặc biệt cao pháp khí. Có cái này nhận thức, mọi người nơi nào còn có thể nhẫn được, ném xuống đỉnh đầu sự tình, thừa dịp còn không có truyền tống đi ra ngoài phía trước hảo tìm tòi đến tột cùng, nhìn xem có được như vậy một cái bảo bối người là ai. Nhưng mà muốn tiếp cận cửu chuyển trận bàn há là dễ dàng như vậy. Đừng nói gần chỗ có thanh long mấy người hộ pháp, bên ngoài cao giai linh thú đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không chỉ là có vương tử phân phó, liền tính là vương tử không có phân phó bọn họ cũng tuyệt không sẽ làm người tiến đến quấy rầy. Phía trước những cái đó cao giai linh thú đối với những người này đều là quấy rầy liền triệt, lúc này đây lại là động thật đánh, hơn nữa trên cơ bản đều là quần đầu, dù sao liền 15 phút. Đánh không chết tính những người đó gặp may mắn. Mà đã ở đoán hồn thủy bạn diễn trận viện mấy người, cũng trận to mắt nhìn cửu chuyển trận bàn. Diễn trận viện người giờ phút này chỉ còn lại có Tư Không Trường Ca, Trì Thiên Hàn, Kỳ Vũ Nguyệt, Kỳ Tử Hiên, Cao Tư Nguyên, Nhung Phái Bạch, Bác Hoàng còn có cùng Kỳ biến thành vương tử. Mà ở bọn họ đối diện đứng chính là đạo binh viện người, cũng là người quen, Văn Nhân Khoát, Triệu Nguyên Điệp, Lý Chiến, Huyền Vũ, Chu Tước, Vệ Tử Sở. Nhưng thật ra bên kia một người, không có cùng mọi người giống. Nhau nhìn cửu chuyển trận bàn, mà là xuyên qua đám người nhìn diễn trận viện nơi này, người này đúng là Sử Ngữ Nhi. Đó là... Cái gì trận bàn? Trì Thiên Hàn kinh ngạc nỉ non xuất khẩu, kỳ thật hắn rất muốn hỏi chính là, vì cái gì kia trận bàn cùng trong truyền thuyết cửu chuyển trận bàn như vậy giống, lời nói đến bên miệng thời điểm lại không xác định lên. Này lại là cái gì trận pháp? Từ Không Trường Ca tuy rằng cùng Trì Thiên Hàn có đồng dạng nghi vấn, lại càng thêm nghi hoặc này đã thành hình trận pháp, nếu hắn phán đoán không sai, này chỉ là một cái Thụ Linh Trận. Vương tử thanh lãnh thanh âm vang lên, cùng kỳ trong lòng ta cười, trên mặt lại vẫn duy trì vương tử hẳn là có biểu tình, thanh lãnh mà xa cách. Vì cái gì sẽ có người ở chỗ này bố như vậy trận pháp? Từ Không Trường Ca ánh mắt nhìn về phía vương tử, mày thật sâu nhíu lại, hiện tại bên người linh khí bỗng nhiên gia tăng, toàn bộ phiếu miểu phong đều bị bao phủ ở bên trong, đây là ai? Trong hồ lô bán lại là cái gì dược? Vương tử không nói gì, lúc này bảo trì trầm mặc đương nhiên là nhất thích hợp. Chúng ta muốn hay không cũng đi xem. Trì Thiên Hàn ra tiếng hỏi, đã có rất nhiều người đi, đạo binh viện người cũng đi, văn nhân khoát cùng Triệu Nguyên Điệp nhìn đến như vậy trận bản, không hiếu kỳ mới là lạ. Các ngươi mau xem. Từ Không Trường Ca còn không có nói chuyện, lại nghe Nhung Phái Bạch một tiếng kinh ngạc tiếng la, hấp dẫn tầm mắt mọi người. Mấy người vốn là theo bản năng nhìn lại, nhưng mà theo Nhung Phái Bạch chỉ phương hướng nhìn lại khi, lại thấy đoán hồn thủy chính phát sinh cực kỳ quỷ dị biến hóa. Như là trời mưa sau dần dần trướng khởi mặt sông, đoán hồn thủy bờ sông tuyến đang ở dần dần hướng bốn phía mở rộng. Này! Hẳn là không phải ta nhìn lầm rồi. Kỳ Tử Hiên xoa xoa đôi mắt lại lần nữa nhìn lại. Không phải gió thổi, cũng không phải ảo giác, kia mặt sông thật sự ở hướng nơi xa đẩy mạnh. Không tốt. Tư Không Trường Ca trầm mặc nhìn sau một lúc lâu, đột nhiên nói. Làm sao vậy Tư Không? Trì Thiên Hàn có chút khẩn trương hỏi, Tư Không Trường Ca từ trước đến nay ổn trọng, giống như bây giờ nghiêm túc vẫn là rất ít thấy. Làm sao vậy? Vương Tử cũng đúng lúc hỏi, kỳ thật cùng kỳ trong lòng có chút xem trọng liếc mắt một cái Tư Không Trường Ca. Phỏng chừng hắn đã nghĩ đến một ít mặt mày. Thụ Linh Trận. Các ngươi có nhớ hay không lúc trước vì cái gì phiếu miểu phong muốn thiết hạ kết giới? Từ Không Trường Ca cau mày hỏi, tâm tư thay đổi thật nhanh, vì cái gì có người cố tình ở ngay lúc này bố Thụ Linh Trận? Thức mau, Từ Không Trường Ca đột nhiên nhìn về phía trên bầu trời kia một chỗ lốc xoáy, chỉ thấy kia lốc xoáy phạm vi lớn hơn nữa. Một đạo cơn lốc giống nhau năng lượng lốc xoáy thẳng tắp liên thông phiếu miểu phong kết giới cùng kia thật lớn Tụ Linh Trận. Từ Không Trường Ca trong lòng dùng mình, không kịp lại giải thích cái gì, thân hình bay nhanh vụt ra, thẳng hướng tới cửu chuyển trận bàn phương hướng mà đi, hắn cần thiết ngăn cản bảy trận người, này quá điên cuồng. Hắn có biết hay không này sẽ đưa tới cái dạng gì hậu quả? Từ Không. Từ Không sư huynh. Mấy người hô to, mấy ngày liền tới vẫn luôn là cộng đồng tiến thối. Lúc này cũng không có khả năng nhìn Tư Không Trường Ca một người tiến đến, tuy rằng không nghĩ thông suốt Tư Không Trường Ca vì cái gì đột nhiên như vậy khẩn trương, nhưng vẫn là phản ứng nhanh chóng theo đi lên. Lúc trước phiếu miểu phong vì cái gì bày ra kết giới? Trên đường, vương tử hỏi liền tại bên người Nhung Phái Bạch. Vương tử tiểu sư muội, cái này nói đến có điểm lời nói trường, về sau lại cùng ngươi nói, liền sắp đi ra ngoài, không biết lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nhung Phái Bạch nhanh chóng nói. Vương tử im lặng, không hề truy vấn, một chút đều không có mấy người khẩn trương tâm tình, hiện tại chỉ hy vọng vương tử nơi đó thuận lợi một chút. Không có gì bất ngờ xảy ra, mấy người không bay ra bao lâu liền thấy được bị chín chỉ cao giai linh thú vây công Tư Không Trường Ca. Tư Không Trường Ca thoạt nhìn thực xuất ruột, dùng chiêu thức cực mãnh, nhưng mà song quyền khó địch bốn tay. Ở mấy người gia nhập chiến đấu sau Tư Không Trường Ca mới miễn cưỡng đằng ra tay tới. Muốn tìm được khe hở lao ra đi khi, lại thấy từ bốn phía đột nhiên lại vụt ra tới một đám linh thú, hoàn toàn đem mấy người lộ phá hỏng. Chẳng lẽ này đó linh thú là sớm đã dự mưu tốt? Từ Không Trường Ca không khỏi ở trong lòng hỏi, lúc trước giữa sườn núi chặn lại, hiện tại thời khắc mấu chốt đột nhiên vụt ra tới nhiều như vậy linh thú, chẳng lẽ cái này trận pháp là đã sớm chuẩn bị tốt, kêu bảy trận người là nhân loại, vẫn là linh thú? Chiếu hiện tại cái này tình huống tới xem. Nhưng thật ra linh thú khả năng tính lớn hơn một chút, chính là, thật sự có linh thú hiểu trận pháp sao? Nếu có, vì cái gì quá khứ mấy ngàn năm không cần, lại đột nhiên tuyển ở hôm nay? Từ Không Trường Ca ngửa đầu nhìn càng thêm khủng bố năng lượng, cái này khổng lồ Tụ Linh Trận lợi dụng kết giới mở ra trong nháy mắt, như vậy nhỏ hẹp khe hở, lại là sinh sôi đem kia khe hở cạy ra. Theo linh khí từ kết giới ngoại mãnh liệt dũng mãnh vào, bị cạy ra khẩu tử càng lúc càng lớn. Hiện tại trình độ, phỏng chừng thế ngoại vực tu sĩ cấp cao tưởng đóng cửa khe hở đều không thể. Mà vương tử cũng chú ý tới này đó, nên là thu tay lại lúc. Vương tử đột nhiên thu hồi cửu chuyển trận bàn, hiện tại cái này xưa nay chưa từng có khổng lồ tụ linh trận đã luyện thành, vương tử triệu hoán hồi thanh long, thiên cương linh kim báo, thiên huyết điểu, bách biến thải ma điệp, vũ nguyên lực du tẩu ở khí huyết trung, ở thần thức trung cùng kỳ xác định phương vị lúc sau dùng nhanh nhất tốc độ tiến đến. Buôn tẩu gian vương tử thân hình đột nhiên biến mất. Là chiến vũ ẩn thân thuật, liền tính vương tử từ một đám tu sĩ trung gian xuyên qua đều không thấy được có người có thể đủ phát hiện. Huống chi ở hiện tại như vậy hỗn loạn tình hình chung, vương tử cơ hồ như vào chỗ không người, nhanh chóng đi vào bị ba mươi mấy chỉ linh thú vây công cùng kỳ mấy người nơi địa phương. Toàn phong lang, đại địa hùng, các ngươi hiểm hộ cùng kỳ lại đây. Vương tử tránh ở thụ sau, thần thức chung nói. Đang ở đánh nhau toàn phong lang cùng đại địa hùng đột nhiên bị vương tử điểm danh, trong lòng kích động, lại không dám quay đầu lại đi xem, toàn phong lang đột nhiên một cái hư hoảng công hướng cùng kỳ làm bộ một trốn, vừa lúc trốn hướng về phía vương tử nơi phương hướng, đại địa hùng thật lớn thân hình đột nhiên nhảy lại đây, nhìn như chiêu thức dày đặc công kích cùng kỳ, mà cùng kỳ cũng nhìn như tránh né từng bước lui về phía sau, thẳng đến tiếp cận vương tử ẩn thân cái kia thụ, góc. Độ này cũng bị đại địa hùng chắn gắt gao, vương tử đột nhiên triệu hoán trở về cùng kỳ, chính mình lắc mình mà ra. Không còn kịp rồi. Chúng ta đến đi. Thư không đừng đi. Chỉ thiên hàn hô to một tiếng, trong lòng ngực truyền tống phù đống nhiên đại lượng, truyền tống đã tiến vào đếm ngược. Tư không trường ca cắn răng, cuối cùng là không có năng lực ngăn trở, bọn họ bị truyền tống đi ra ngoài, lại không biết kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì. Vương tử cũng đúng lúc ngăn đại địa hùng, thân ảnh chật lóe, cùng tư không trường ca mấy người hội hợp, tư không trường ca cùng chỉ thiên hàn hợp lực bày ra kết giới, đồng thời truyền tống phù phát ra chói mắt bạch quang. Những cái đó linh thú tựa hồ còn tưởng công kích, lại thấy vương tử mấy người đột nhiên biến mất. Chương 104 kết giới phá. Vương tử mấy người thuận lợi truyền tống ra phiếu miểu phong kết giới, nhưng lúc này nơi nào còn có người có rảnh đi quản bọn họ. Cứ sỉ sơn quần toàn bộ đều nổ tung nổi, mấy người vừa mới đứng vững gót chân, đã bị ngay sau đó mà đến hô hòa thanh hấp dẫn qua đi, lại là Vũ Văn Cản. Mọi người đem linh lực tập trung lại đây, không được đến trễ. Vũ Văn Càn là phụ trách mở ra kết giới 13 người chi nhất, hiện tại trừ bỏ trên tay một khắc không ngừng bổ cứu kết giới thượng lỗ hổng, còn ở một bên chỉ huy trường thiên phái đệ tử, Âu Dương Tiểu cũng dị thường nghiêm túc hỗ trợ chỉ huy, trường thiên phái đệ tử cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể cảm nhận được Vũ Văn Càn bao gồm mặt khác 12 cái tu sĩ cấp cao khẩn trương, lại kêu kết giới thượng dần dần mở rộng năng lượng phạm vi, như là bị xé rách một cái khẩu tử, ẩn còn có thể nhìn đến kết giới nội phiếu miểu phong cảnh tượng. Chẳng lẽ là phiếu miểu phong kết giới xảy ra vấn đề? Nay một nhận thức làm tất cả mọi người khẩn trương lên, theo Âu Dương Tiểu chỉ huy, mọi người đem linh lực hội tụ ở trong tay, nhanh chóng đánh vào phía trước năng lượng vòng chung, lại từ kia 13 cái tu sĩ cấp cao tăng thêm vận dụng. 10 ngày tới trước sau ra tới người đều tập trung ở chỗ này, các gia tộc người phụ trách cũng ở hấp tấp gian tổ chức mọi người bổ cứu. Giang cơ trên núi xuất hiện dị thường to lớn cảnh tượng, mấy ngàn người đem linh lực đồng thời truyền cấp 13 cái tu sĩ cấp cao, ở không trung hình thành một đạo kinh người linh lực tiểu. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm kết giới thượng không ngừng mở rộng khẩu tử, lúc này đây thấy rõ, dần dần rõ ràng màu xanh lục rõ ràng chính là phiếu miểu phong thượng rừng rậm. Bọn họ đều là không lâu trước đây từ phiếu miểu phong thượng ra tới, như thế nào nhận không ra. Quả thật là phiếu miểu phong kết giới ra vấn đề. Hơn nữa nhìn 13 cái tu sĩ cấp cao dần dần cố hết sức bộ dáng, tựa hồ không làm gì được cái này đáng sợ chỗ hổng. Mọi người giống như thấy được một đôi dữ tợn bàn tay khổng lồ xé rách kết giới, mà vô luận bọn họ cỡ nào ra sức truyền linh lực đều không làm nên chuyện gì. Phiếu miểu phong kết giới tự bày ra bắt đầu liền không có ra quá đường rẽ, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện lớn như vậy ngoài ý muốn. Hơn 10 ngày tới mọi người đều ở vào cao cường độ trong chiến đấu. Linh lực đều có bất đồng trình độ hao tổn, hiện tại làm cho bọn họ như vậy ra sức phát ra linh lực, bọn họ căn bản kiên trì không được bao lâu. Phiếu miểu phong bị ngăn cách ra tới đã có mấy ngàn năm, thật không dám ngẫm lại kết giới bị mở ra lúc sau sẽ là bộ dáng gì. Chạy ra linh thú sẽ như thế nào làm? Đoán hồn thủy có thể hay không lại lần nữa xuất hiện điên cuồng hấp thu linh lực tình cảnh? Chẳng lẽ muốn lại lần nữa bày ra phiếu miểu phong kết giới sao? Này đó mọi người cũng không biết, nguyên nhân chính là vì không biết mới khủng hoảng, linh lực cũng dần dần không xong lên, đều nghĩ lưu trữ cũng đủ linh lực ứng phó càng nhiều ngoại ý muốn tình huống. Đều cho ta khuynh tận toàn lực. Ở 6 đại gia tộc trưởng lão hội người đã đến phía trước, có ai dám chậm trễ trực tiếp ném vào phiếu miểu phong, vĩnh viễn đừng nghĩ ra tới. Vũ Văn Càn hét lớn một tiếng, vốn là khiếp người hơi thở hơn nữa cố tình phát ra huy áp, hung hãn uy hiếp lực thẳng bức mọi người bị này một giọng nói giống tâm thần dùng mình. Tuy rằng Vũ Văn Càn bận về việc cùng 12 cái tu sĩ cấp cao phối hợp cũng không có xem nơi này, nhưng vẫn cứ có loại Vũ Văn Càn sau lưng dài quá đôi mắt cảm giác, mọi người biến ảo giấu tay, nhanh hơn linh lực chuyển vận, một phương diện bởi vì Vũ Văn Càn uy hiếp, về phương diện khác cũng bởi vì nghe được Vũ Văn Càn theo như lời 6 đại gia tộc trưởng lão hội thực mau liền tới này một tin tức, 6 đại gia tộc trưởng lão hội nhưng đều là cái đỉnh cái cao nhân. Có thể bị thỉnh đến nơi đây tới chữa trị kết giới, kia bọn họ tựa hồ liền không có gì băn khoăn. Vì cái gì bổ không thượng? Khuất Nam gia trưởng lão mồ hôi đầy đầu, giữa mày xuất hiện một cái thật sâu chữ xuyên, lòng nóng như lửa đốt, cái này chỗ hổng đã rằng có một cái nhiều chung, đã qua kết giới khép kín thời gian, hơn nữa có thế không thể đỡ mở rộng xu thế, như vậy đột nhiên ngoài ý muốn, bọn họ căn bản không có chuẩn bị, đáng sợ chính là... Bọn họ cũng không biết cái này khẩu tử là bởi vì cái gì xuất hiện. Thao. Biết vì cái gì còn dùng chúng ta như vậy liều mạng sao? Vưu ra một cái tính tình táo bạo trưởng lão gầm nhẹ nói. Rốt cuộc là ai sân lúc này ở kết giới thượng động tay động chân? Đừng làm cho ta bắt được đến, nếu không khẳng định sống quát hắn. Sử gia trưởng lão cũng cắn răng nói, đổ mồ hôi đầm địa không ngừng đánh ra cấm chế, nhưng căn bản vô pháp bổ khuyết kia dần dần mở rộng chỗ trống. Ngoại giới linh khí rót tiến phiếu miểu phong, vắt ngang ở kết giới trung ương, lưu động tốc độ quá nhanh. Chúng ta căn bản tiệt không ngừng. Tà môn. Linh khí điên rồi sao? Một người gào thét lớn nói, đôi mắt bốc hỏa nhìn chằm chằm kia cùng bao cuồng phong quá cảnh giống nhau linh khí, không ngừng hướng tới một phương hướng vận động, thế nhưng hình thành một cái mắt thường có thể thấy được lốc xoáy, thổi quét ngoại giới linh khí ùa vào phiếu miểu phong. Tại sao lại như vậy? Là đoán hồn thủy sao? Là đoán hồn thủy ở hấp thu linh lực. Vũ Văn Càn khóa chặt mày nói. Đoán hồn thủy mấy trăm vạn năm mới hội tụ như vậy điểm, cũng là mấy ngàn năm trước mới xuất hiện nghịch hấp thu hiện tượng, tốc độ thực thông thả, như thế nào sẽ như vậy nhanh chóng. Muốn như vậy hút đi xuống thế ngoại vực linh khí cũng thế nào cũng phải làm đoán hồn thủy hút khô không thể. Một người dương giọng nói. Nhưng này linh khí như thế nào giải thích? Chúng ta ngăn cản không được. Một người cố hết sức duy trì không gián đoạn cấm chế, căn bản lấy cái kia càng lúc càng lớn khẩu tử không có cách nào. Rốt cuộc sao lại thế này? Cuối cùng ra tới người đều có chút ai. Lập tức cho ta kêu lên tới. Vưu ra kia tính tình táo bạo trưởng lao hướng về phía dưới quát. Thức mau, ba người phi thân tiến lên, hình dung mỏi mệt, kiên trì 10 ngày ra tới, vốn tưởng rằng sẽ là một hồi long trọng khoe thành tích đại hội, không nghĩ tới là như thế này hỗn loạn trường hợp. Vừa rồi ra tới thời điểm phiếu miểu phong thượng đã xảy ra cái gì khác thường sự tình. Vưu gia trưởng lão không có quay đầu lại, thô thanh thô khí hỏi. Là một cái trận pháp, một cái bao phủ toàn bộ phiếu miểu phong trận pháp. Ba người không dám chậm trễ, một người nhanh chóng trả lời. Trận pháp. 13 cái tu sĩ cấp cao nghe thấy cái này trả lời hiển nhiên rất là ngoài ý muốn. Nếu là trận pháp, kia tình huống hiện tại chính là có người cố ý vì này. Bọn họ thế nhưng trong bất chi bất giác tìm nhân ra nói. Chính là hiện giờ có ai có năng lực bày ra như thế to lớn trận pháp. Thậm chí có thể cùng phiếu miểu phong kết giới chống đỡ. Nếu là trận pháp mới ra tới cái gì như thế nào liền cái giấm đều không bỏ. Bị kết giới linh thú đánh choáng váng sao. Là cái gì trận pháp? Vưu gia trưởng lão càng thêm bạo nộ hỏi. Phía sau ba người tức khắc sắc mặt biến đổi, nghẹn đỏ mặt tưởng phản bác, nhưng rốt cuộc không dám. Là một người có chút do dự nói, có nhận thức hay không không phải một câu sự. Lầm bầm là mẹ nó có ý tứ gì. Vưu gia trưởng lão quả thực lửa giận tận trời, nếu không phải trong tay bây giờ còn có sự tình, thật muốn quay đầu lại một chân phi đá đem người đá đến vĩnh viễn đừng xuất hiện ở trước mặt hắn, ghét nhất như vậy không thoải mái đệ tử, này vẫn là ở phiếu miểu phong kiên trì 10 ngày người, thật là làm hắn thất vọng cực kỳ. Thụ linh trận. Một người hô to. Có chút giận dỗi ngữ khí. Không thể nói chuyện liền mẹ nó cấp lao tử lăn. Vưu gia trưởng lão hiển nhiên nghe ra tới người nọ ngữ khí, vốn dĩ liền tức giận phía trên hiện tại càng thêm hỏa lớn. Vưu trưởng lão bất giận, chúng ta hiện tại muốn giải quyết vấn đề, ngươi hướng mấy cái đệ tử phát hỏa có ích lợi gì? Các ngươi vừa rồi nói là, tụ linh trận. Các ngươi xác định. Vũ Văn càng nghe không ra cảm xúc thanh âm vang lên, lại hiệu quả thực lộ rõ làm Vưu gia trưởng lão câm miệng. Vũ Văn Cản tại đây 13 người trung tuổi là nhỏ nhất, nhưng tu vi lại là cùng mặt khác 12 người không phân cao thấp, quyền lên tiếng càng là tuyệt đối áp đảo mặt khác 12 người, không chỉ có đại biểu trưởng thiên phái, càng là đại biểu 6 đại gia tộc đứng đầu Vũ Văn gia. Từ hắn ra tiếng, kia Vưu gia trưởng lão cho dù hiện tại trong lòng còn tích cháy, cũng không hảo phát. Tắc. Thiên chân vạn sắc là cái cực kỳ khổng lồ tụ linh trận. Một người trả lời, trong giọng nói thượng có không dám tin tưởng, bởi vì nếu không phải chính mắt nhìn thấy, hắn cũng vô pháp tin tưởng tụ linh trận thế nhưng có thể như vậy hiện ra. Các ngươi đi xuống. Vũ Văn Cần nói, giữa mày nhăn lại, mặt bộ mang theo ngưng trọng. Tụ linh trận. Nếu thật là tụ linh trận, thừa dịp kết giới mở ra nháy mắt khởi động, linh khí bất đồng với mặt khác, chỉ cần kết giới có một chút khẩu tử liền sẽ lưu động, đem linh khí dẫn đường tiến phiếu miểu phong. Nhưng là tụ linh tốc độ kia muốn nhiều mau mới có thể đem kết giới trong ngoài linh khí trong nháy mắt quấy rầy. Tồn tại hiệu suất như vậy cao tụ linh trận sao? Khuất Nam gia trưởng lão kinh ngạc nói, tuy là hỏi câu, nhưng là trong lòng ẩn ẩn đã tin, hiện tại tựa hồ chỉ có cái này giải thích chạm được chân. Nếu thật sự tồn tại, phiếu miểu phong hiện tại linh khí nhất định xa xa vượt qua bình thường phạm vi, dư thừa linh khí. Đoán hồn thủy. Trường Tôn gia trưởng lão cũng kinh ngạc nói, có đoán hồn thủy ở, phiếu miểu phong linh khí liền vĩnh viễn sẽ không báo hòa, kia cái này lỗ hổng cũng đừng trông cậy vào nó sẽ chính mình khép lại. Vưu gia trưởng lao nói tiếp, kết quả này làm 13 người đều có nháy mắt trầm mặc. Âu Dương Tiểu, diễn trận viện người ra tới không có. Vũ Văn Càn đột nhiên kêu tới Âu Dương Tiểu hỏi, nếu hắn không có nhớ lầm nói, trường thiên phái đệ tử Trung Kiên cầm đến cuối cùng, diễn trận viện có không ít người. Ra tới. Thư không trường ca. Vương tử, lại đây. Âu Dương Kiều nói, không đợi Vũ Văn Càn phân phó, Dương giọng kêu tới cùng mọi người cùng nhau truyền linh lực Vương tử cùng Từ Không Trường Ca. Phiếu miểu phong thượng có người bày ra tụ linh trận. Vũ Văn Càn nói thẳng hỏi. Là, liền ở kết giới vừa mới mở ra không lâu, chúng ta ý đồ ngăn cản, nhưng đã chịu rất nhiều cao giai linh thú vây công, không thể thành công. Từ Không Trường Ca nhanh chóng đáp lời, trước đó nói bọn họ là nỗ lực tổ chức quá. Chỉ là lực bất tòng tâm mà thôi. Rất nhiều cao giai linh thú. Vũ Văn Càn lặp lại nói, cái này tin tức làm mặt khác 12 người cũng một trận dao động, chẳng lẽ phá hư kết giới không phải người, mà là phiếu miểu phong linh thú. Đúng vậy, chúng ta 8 người gặp được 30 mấy chỉ linh thú, trong đó có ít nhất 20 chỉ đều là trưởng thần cảnh linh thú, dư lại cũng có siêu thần thú đỉnh tu vi. Từ Không Trường Ca đúng sự thật hội báo. Trong lòng cũng không nghĩ ra vì cái gì sẽ có nhiều như vậy cao giai linh thú, kỳ thật không chỉ như vậy, này 10 ngày tới rèn luyện, tựa hồ nơi trốn đều lộ ra quái dị, kỳ thật hắn không biết, sau lại kêu 30 cái cao giai linh thú cũng là đặc thù chiếu cố bọn họ mấy cái. Vương tử, có thể phá trận sao? Vũ Văn Càn trầm mặc 2 giây, tâm tư thay đổi thật nhanh, kỳ thật trong lòng rất là kinh ngạc, phiếu miểu phong dùng cái gì xuất động nhiều như vậy cao giai linh thú. Dĩ vãng này đó cao giai linh thú chưa bao giờ sẽ chủ động phản ứng rèn luyện người, dùng cái gì lần này cùng công chi. Quái! Nhưng mà lúc này đây lại là điểm danh hỏi vương tử, hắn thế nhưng còn nhớ rõ vương tử nhân vật này. Xem ra lần trước diễn trận viện cùng đạo binh viện so đấu hắn nhớ rất rõ ràng, hơn nữa trong lén lút đối vương tử điều tra cũng không ít. Yêu cầu tìm được mắt trận, cái kia tụ linh trận cấm chế ít nhất có 1000, muốn tìm được mắt trận. Ít nhất 3 cái canh giờ. Vương tử bình tĩnh trả lời. Hơn nữa phiếu miểu phong linh thú cơ hồ toàn thể xuất động, chúng ta ở lên núi trên đường liền nhiều lần bị vây công, thật sự khác thường, muốn phá trận phiếu miểu phong linh thú nhất định sẽ lại lần nữa cản trở. Từ Không Trường Ca ngay sau đó nói, không quá minh bạch Vũ Văn Cản vì cái gì như vậy trắng ra hỏi vương tử, nhưng lại lo lắng hành sự tàn nhẫn Vũ Văn Cản sẽ trực tiếp phái vương tử lại đi phá trận, hiện tại loạn thành như vậy. Làm bất luận cái gì một người đi vào phá trận đều nhất định là có đi mà không có về. Bọn họ muốn kết quả chỉ là chữa trị phiếu miểu phong kết giới, mới sẽ không quản phá trận người chết sống. Vương tử ánh mắt đổi đổi, không nghĩ tới Tư Không Trường Ca sẽ ở ngay lúc này giúp nàng. Linh thú bạo động. Trường Tôn gia trưởng lão kinh ngạc nói, nghe xong sau một lúc lâu cũng nghe ra chút môn đạo, tựa hồ điểm này quái dị nhất. Bọn họ tới. Rốt cuộc tới. Khuất Nam gia trưởng lão kinh hỉ nói, ánh mắt nhìn về phía nhanh chóng hướng tới bên này người, đúng là vội vàng tới rồi sáu đại gia tộc trưởng lão. Vũ Văn Càn không nói gì, Âu Dương Tiểu lại ý bảo Vương Tử cùng Tư Không Trường ca lập tức lui ra tới, hai người đương nhiên vui, lập tức trở lại phía dưới trong đám người. Cảm ơn. Vương Tử ở thần thức chúng nói. Tạ cũng đừng, chúng ta tận lực, hiện tại lúc này tránh được nên tránh, bằng không chính là chịu chết, Vương Tử ngươi. Vẫn là cẩn thận một ít hảo. Tư Không Trường ca cười nói, không biết nên như thế nào biểu đạt, Vương Tử cá tính quá thẳng, rất nhiều thời điểm dễ dàng bị buộc nhập góc chết, hắn có chút lo lắng, lại biết đây là Vương Tử sự tình, hắn có thể hỗ trợ quá ít. Vương Tử im lặng, Tư Không Trường ca có thể nói đến nước này đã thực không tồi, Tư Không Trường ca tuyệt đối là một cái người thông minh, có thể ở Trường Thiên Phái hôn đến diễn trận viện cùng đạo binh viện đệ tử đều kính nể trình độ. Tuyệt đối là dựa vào kia phân đối ai đều một vừa hai phải thiệt tình, không nhiều không ít, vừa lúc có thể làm người cảm giác thoải mái trình độ, nhưng mà lời này đã vượt qua hắn trên nguyên tắc một vừa hai phải, hắn là thật sự đem Vương Tử đương bằng hữu, mới có thể xuất khẩu khuyên đủ, nhưng mà có lẽ là thói quen, muốn nói ra nói lại không biết như thế nào nói mới thích hợp. Sáu đại gia tộc cơ hồ đều phân bố ở cứ sỉ sơn quần chung quanh. Bởi vậy sáu đại gia tộc trưởng lão hội người cơ hồ là đồng thời tới, đại khái 70 mấy người, tu vi ít nhất đều là thiên linh kỳ, 70 mấy cái trưởng lão đã đến làm tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, tựa hồ tin tưởng, chỉ là một cái lỗ hổng mà thôi, chỉ cần này đó trưởng lão ở nhất định liền không có vấn đề. Vương Tử thu hồi linh lực, những đệ tử khác cũng thu hồi linh lực, những cái đó trưởng lão không biết muốn làm cái gì, hiện tại cũng dùng không đến bọn họ này đó đám ô hợp. Trường Thiên Phái đệ tử cùng gia tộc con cháu nhanh chóng lui về phía sau, đem địa bàn nhường cho những cái đó trưởng lão. Hô hô, bên trong mệt chết mệt sống đánh 10 ngày, hiện tại ra tới cũng không chiếm được hảo. Nói chúng ta cũng là cuối cùng ra tới người, lúc trước hứa hẹn Hoa Khê Cốc danh ngạch không biết còn có tính không đếm. Kỳ Tử Hiên thở phì phò nói, hiện tại thật muốn tại chỗ đả tọa, chính là như vậy nhiều tiền bối trưởng lão còn ở chuẩn bị đền bù kết giới lỗ hổng. Bọn họ liền tính đứng mệt chết cũng không thể ngồi xuống hưởng thụ, ở hắn xem ra này kết giới phá cũng không có gì ghê gớm, còn không phải là chạy phiếu miểu phong cao giai linh thú sao. Những cái đó cao giai linh thú không chừng căn bản không nghĩ phản ứng bọn họ đâu. Đến nỗi kia đoán hồn thì sao, thật sự không được lại đến một cái kết giới không phải xong rồi. Hiện tại còn tưởng cái gì Hoa Khê Cốc danh lạch. Ta xem, nếu là kết giới hôm nay thật sự phá, lần này rèn luyện kết quả tự động trở thành phế thải, đến lúc đó các gia tộc cùng Trường Thiên Phái đều sẽ bận về việc giải quyết phiếu miểu phong sự tình, ai còn có nhàn tâm quản chúng ta. Cao Tư Nguyên mắt trợn trắng, cũng mệt mỏi quá sức. Chúng ta lúc này đây xem như lại thắng đạo binh viện đi, chúng ta dư lại 8 người, bọn họ dư lại 6 người, hơn nữa, trong đó 4 người là Vương Tử tiểu sư muội bằng hưu ai. Nhung Phái Bạch nói, điểm này tựa hồ là hiện tại duy nhất có thể lấy ra tới nhạc một nhạc sự tình. Đạo binh viện nhân số xa xa vượt qua bọn họ, tu sĩ cấp cao cũng không ít, cuối cùng thế nhưng chỉ còn lại có 6 cá nhân, nàng có thể không cao hứng sao. Đúng vậy, Vương Tử tiểu sư muội bằng hữu đương nhiên không thể là hời hợt hạng người. Kỳ Tử Hiên cười nói, mấy ngày này đối với Vương Tử biểu hiện kia tuyệt đối là ngưỡng mộ như núi cao a. Nói Vương Tử tiểu sư muội, ngươi có hay không nhìn đến tụ linh trận luyện trận là lúc cái kia thật lớn trận bàn? Chi Thiên Hàn đột nhiên hỏi. Ân. Vương Tử gật đầu, đương nhiên thấy được, chính là nàng thao tác cửu chuyển trận bàn luyện trận, có thể nhìn không tới sao? Chúng ta đều thấy được a. Kia trận bàn nhất định là hiếm thấy thần binh, bằng không không có khả năng ở luyện trận thời điểm tản mát ra như vậy đáng sợ uy áp. Chính là, ta chưa từng nghe nói qua có cái nào trận bàn là thần binh. Trừ bỏ Cao Tư Nguyên kỳ quái nói, đến bây giờ tựa hồ còn nhớ rõ kia trận bàn chấn động. Trừ bỏ cửu chuyển bàn long trận bàn. Chính là kia cũng quá xa đi. Cửu chuyển bàn long trận bàn sao có thể thật sự hiện thế? Nhung Phái Bạch đột nhiên nói, lại rất mau liên tục lắc đầu, phủ định chính mình suy đoán. Vương Tử tiểu sư muội, trận pháp ngươi hiểu tương đối nhiều, ngươi nhận thức kia trận bàn sao? Chi Thiên Hàn lại hỏi Vương Tử, mặt khác mấy người cũng tò mò nhìn Vương Tử. Không quen biết. Ở mấy người chờ mong trong tầm mắt, Vương Tử lại nhẹ nhàng lắc đầu. Bày ra tụ linh trận rốt cuộc là người vẫn là linh thú A Nhung phái Bạch tò mò tựa hồ cùng mấy người không quá giống nhau. Mặc kệ là người vẫn là linh thú, đều nhất định rất cường đại, hơn nữa đối với trận pháp hiểu biết không thua gì chúng ta bất luận cái gì một người. Tư Không Trường ca nói, có thể khống chế như vậy trận bàn, nhưng không được cường đại. Có thể đem tụ linh trận phát huy đến như vậy đáng sợ nông nỗi, nhưng không được đem trận pháp phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn nông nỗi. Cũng bao gồm vương tử tiểu sư muội sao. Cao Tư Nguyên hỏi, ngay cả văn thạch lao quái đều không thấy được so vương tử cường nhiều ít, muốn nói có người so vương tử lợi hại, hắn thật đúng là không vui. Đương nhiên bao gồm. Kỳ quái chính là, Tư Không Trường ca thế nhưng nghiêm túc nói, nhìn về phía Cao Tư Nguyên ánh mắt thậm chí mang theo nghiêm khắc. Ác ác đối. Đương nhiên đương nhiên. Người nọ quá lợi hại. Chúng ta căn bản không phải đối thủ. Vương tử tiểu sư muội cũng không thể so không được, so không được. Cao Tư Nguyên sửng sốt, rất ít thấy Tư Không Trường ca như vậy nghiêm khắc bộ dáng, trong lúc nhất thời có chút hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, hắn nói giỡn mà thôi, Tư Không Trường ca hà tất như vậy nghiêm túc. Nhưng nhìn về phía một bên mấy người cơ hồ vẫn luôn lên án công khai ánh mắt, Cao Tư Nguyên nao động một khai, đồng nhiên liền minh bạch. Tuy rằng bọn họ 8 người vẫn luôn ở bên nhau, nhưng là bọn họ lại nói như thế nào cũng là diễn trận viện, này kết giới lại là bị một cái tụ linh trận phá hư, Vũ Văn Cẩn có thể nghĩ đến diễn trận viện, thuyết minh vẫn là đối bọn họ tồn hoài nghi. Vì không cho Vũ Văn Cẩn xong việc lại tìm được bọn họ, tất nhiên muốn thống nhất đường kính, đây đều là chuyện gì nhi a? Bọn họ đây là ở nằm cũng trúng đạn sao? Bác Hoàng nhìn nhìn vương tử, trong lòng càng thêm bội phục, nếu vương tử hiện tại nói ra kia tụ linh trận chính là nàng sở bố, không biết những người này có thể hay không tin tưởng, nếu là tin, lại sẽ làm thế nào? Bọn họ là muốn làm gì? Nhung phái Bạch đứng xa xa nhìn bên kia động tĩnh, nghi hoặc hỏi. Hẳn là, một bộ người trước cắt đứt linh khí dũng mãnh vào, một khác bộ phận người bổ thượng lỗ hổng. Chi Thiên Hàn nói, chỉ thấy hiện tại vẫn là lúc trước kia 13 cái tu sĩ cấp cao chống đỡ, sau lại 70 nhiều trưởng lao chia làm trước sau hai tổ, bắt đầu ấp ủ pháp thuật. Nhanh lên bổ thượng đi, bổ thượng liền xong việc nhi đi. Này rèn luyện còn giữ lời đi. Chúng ta vẫn là có cơ hội đi tranh hoa khê cốc giành ngạch đi. Cao Tư Nguyên nói. Mấy người không nói gì, nhưng khẳng định đều là như thế này tưởng. Bao gồm nơi này mọi người đều là như thế này tưởng. Chỉ có vương tử, nhìn thoáng qua phía trước bố trí. Nếu làm liền không tính toán thu tay lại, trong lòng ở đếm ngược. Lại qua sau một lúc lâu, kia 70 nhiều danh trưởng lao rốt cuộc động. Một tổ trưởng lao đem một cái năng lượng thật lớn pháp thuật đột nhiên phát ra, một cái giống như trăng rằm giống nhau lưới hái trạng năng lượng đụng phải cơn lốc giống nhau linh khí tầng, kia năng lượng chung lôi cuốn đáng sợ uy lực thẳng làm gần chỗ người liên tục lui về phía sau thật xa, ở mọi người khẩn trương trong tầm mắt, kia lưới hái trạng năng lượng cắt đứt kia linh khí tầng. Mọi người trong lòng cơ hồ đều là vui vẻ, này ý nghĩa thành công hơn phân nửa. Mặt khác một tổ trưởng lão đã kết ra một cái thật lớn xích hồng sắc cấm chế, là từ vô số tiểu nhân cấm chế tạo thành, đột nhiên huy hướng về phía kết giới chỗ hồng. Để ép kia lười hái trạng năng lượng nhanh chóng gần sát kết giới. Mọi người tâm cơ hồ nhắc lên, mắt thấy kia cấm chế thực mau liền phải dừng ở kết giới thượng, chỉ cần dính lên, cấm chế liền sẽ lập tức cùng kết giới dung hợp. Này kết giới liền tính là bổ thượng. Nhưng mà biến cố liền ở chuyện đó đem thành kết cục đã định trong nháy mắt. Một hai phải đem người đã sắp rơi xuống đất tâm lại lần nữa cao cao huyền lên. Lại thấy lập tức liền phải dán lên kết giới cấm chế bỗng nhiên bắn ngược trở về. Mà kia lười hái trạng năng lượng cũng ở nhanh chóng lui về phía sau. Mà kia vừa mới bị cắt đứt linh khí tầng lại là hung mãnh khôi phục. Hơn nữa ở thế như trẻ che áp bách hai tộc trưởng lão pháp thuật. Tất cả mọi người là cả kinh. Bao gồm định liệu trước 70 nhiều trưởng lão, hoàn toàn không dự đoán được sẽ như vậy. Như là ở bẻ thủ đoạn, muốn bẻ hồi một thành thời điểm mới phát hiện, lực lượng của đối phương không biết khi nào đã vượt qua cái kia điểm tới hạn, bọn họ xoay chuyển trời đất vô thuật. Sao có thể? 70 nhiều trưởng lão hơn nữa phía trước 13 cái trưởng lão, trên đầu mồ hôi lạnh lập tức ra vài tầng, mọi người xem không thích hợp, sôi nổi lại lần nữa đem linh lực giáo huấn cấp những cái đó trưởng lão, nhưng mà không làm nên chuyện gì. Kia vốn dĩ đã khống chế được chỗ hổng đột nhiên điên cuồng lan tràn. Cơ hồ vô dụng bao lâu, như là một con cự thú giống giận xé nát toàn bộ kết giới. cao ngất trong mây phiếu miểu phong thình lình hoàn toàn hiện ra ở tầm mắt mọi người chung. Chương 105 trở về núi. Kết giới bị phá. Mọi người đều bị kinh ngạc hô lên thanh, nhìn thình lình hiện ra ở mọi người trong mắt phiếu miểu phong. Phiếu miểu phong xa so với bọn hắn hiện tại nơi đỉnh núi cao hơn rất nhiều. Mọi người ngửa đầu nhìn, cứ sỉ sơn quần vờn quanh hạ phiếu miểu phong, hơi có chút thẳng chỉ đám mây trạng thái. Mà cùng với phiếu miểu phong kết giới bài trừ, phiếu miểu phong mau chóng đi theo bạch quang đại thịnh, đâm thẳng người đôi mắt sinh đau. Cũng chỉ trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Mọi người ngơ ngẩn nhìn, kia hẳn là chính là cái kia tụ linh trận, cơ hồ ở kết giới bài trừ trong nháy mắt, tụ linh trận cũng tự hành hủy hoại. Mọi người tựa hồ còn có thể nhìn đến tứ tán phi trốn linh thú, tựa hồ bởi vì đột nhiên gặp được tự do không trung, hưng phấn rất nhiều cũng không có phân rõ phương hướng, chỉ dùng nhanh nhất tốc độ thoát đi phiếu miểu phong. Có linh thú thậm chí ngây ngốc đụng vào mọi người chờ đợi địa phương, đang xem thanh tình huống khi kinh hãi, bay nhanh thay đổi phương hướng rời đi. Đơn giản mọi người tựa hồ so với bọn hắn còn trì độn, cũng không có nhanh nhất phản ứng trước khi đến đây đi chặn lại. Cơ hồ 90 cái 6 đại gia tộc trưởng lão bị trong nháy mắt cuồng bạo năng lượng sốc xa xa thối lui 50 mấy mét khoảng cách mới khó khăn lắm ngừng ở không trung. Trinh Lăng nhìn nhìn chính mình tay, liền ở vừa rồi, bọn họ còn tưởng rằng chuyến này sẽ không có gì bất ngờ xảy ra thuận lợi giải quyết khốn cảnh. Nhưng mà bất quá nửa canh giờ mà thôi, đối mặt đã hoàn toàn mở rộng ra phiếu miểu phong. Tuy là thân kinh bách chiến tu sĩ cấp cao, hiện tại cũng cảm giác được thật sâu châm trọc, đồng thời. Trong lòng bắt đầu tính toán chuyện này khả năng mang đến đủ loại hậu quả. Vô luận là trường thiên phái đệ tử vẫn là 6 đại gia tộc con cháu, hiện tại đều đã là kiệt sức, mấy ngàn con mắt đồng thời nhìn về phía còn ở không trung đứng sừng sững các trưởng lão, kế tiếp nên làm như thế nào, tất nhiên là chờ bọn họ an bài. Thế nhưng, không có ngăn trở. Từ không trường ca cũng kinh ngạc nỉ non, kia tụ linh trận như thế nào ở trong nháy mắt lâm vào cuồng bạo. Nếu hắn phán đoán không sai nói, kia tụ linh trận định là trong nháy mắt phóng thích trận pháp sở hữu cấm chế, đem tụ linh tốc độ đạt tới trình độ khủng bố, linh lực đột nhiên cuồng bạo dũng mãnh vào, vừa rồi trong nháy mắt kia kết giới trong ngoài linh lực tầng năng lượng nhất định ít nhất là phía trước mấy ngàn lần. Giống như là một cái ôn thôn người tu hành, đã chịu kích thích sau tự bạo nguyên anh. Trong nháy mắt đem năng lượng tăng lên tới bản thân gấp mấy trăm lần. Trận pháp cũng có thể như vậy. Chẳng lẽ người kia thật là linh thú, hắn vẫn luôn thao tác tụ linh trận. Chí Thiên Hàn cũng là không dám tin tưởng, bằng không hắn thật sự nghĩ không ra một cái hảo hảo trận pháp như thế nào sẽ đột nhiên thấy thay đổi đã định vận hành quỹ đạo mà phát sinh như vậy ngoài ý muốn sự tình. Không chỉ là hắn, ngay cả kia 90 mấy cái tu sĩ cấp cao cũng không có dự đoán được không phải sao. Lần này phiền toái lớn Kỳ Vũ Nguyệt còn lại là thuận thuận tóc, lắc lắc đầu nói, tuy nói là phiền toái, nhưng kêu biểu tình lại không có cho người ta đồng cảm như bản thân mình cũng bị cảm giác. Vương Thượng, ngài thật là làm Bắc Hoàng mở rộng tầm mắt. Mọi người lực chú ý đều bị đột nhiên phá vỡ kết giới hấp dẫn đi thời điểm, Bắc Hoàng lại là rũ đầu, trong mắt lập lòe tán thưởng cùng ái mộ thần sắc, mâu thuẫn lại cũng nhu hòa, bên trái khỏe miệng nhấc lên. Ở kia trương ổn trọng trên mặt tức khắc nhiều một mạt khôn kể tà khí, trong lòng vô cùng cảm tạ lần này 10 ngày phiếu miểu phong hành trình, như vậy một cái làm hắn hiểu biết vương thượng cơ hội, mấy ngàn tiền đến, ở hắn không ngừng lặp lại sinh hoạt tiết tấu chung, này tuyệt đối là chưa từng có quá xuất sắc. An bài hảo sử nhị nương cùng ta công đạo cho người sự tình. Vương tử tuyệt sắc khuôn mặt không có chút nào dao động, Mặc Mâu cũng đang nhìn phiếu miểu phong, lại khó phân biệt thần sắc. Chỉ ở thần thức chúng nói là, vương thượng. Bác Hoàng cười ứng, trong lòng lại khe khẽ thở dài, vương thượng, ngài đối mọi người khoan dung, lại duy độc đối ma giới như thế khắc nghiệt, là hắn xuất hiện phương thức không đúng sao. Bác Hoàng đúng lúc mà đình chỉ chính mình liền mau phát ra liên tưởng, thật là không nên, bởi vì đối vương thượng có không nên coi y hiền niệm, ngược lại thần kinh có chút mẫn cảm, đây là làm ma vương thân vệ tối kỵ a. Kiên nhẫn, hắn cần thiết ghi khắc. Hắn nhất không thiếu chính là kiên nhẫn. Phiếu miểu phong hỗn loạn không chỉ là như thế nào hạ màn, hoặc là vẫn luôn đều không có hạ màn, hơn 10 ngày tới mỏi mệt hơn nữa phụ trợ chúng trưởng lão khi thật lớn linh lực tiêu hao, làm trường thiên phái đệ tử đến cuối cùng trong lúc hỗn loạn đều bắt đầu hoảng hốt, chỉ nhớ rõ một loại trưởng lão vội vàng thương nghị trong chốc lát, lại sau đó chính là 6 đại gia tộc người phụ trách nhanh chóng mang đi từng người gia tộc con cháu, cuối cùng rời đi chính là trường thiên phái đệ tử. Như cũ, La Âu Dương Kiều phụ trách, Bạch Hạc từng nhóm đem Trường Thiên phái đệ tử đưa về Trường Thiên phái. Trường Thiên phái đệ tử các cùng viện phái đệ tử vốn là hứng thú bừng bừng chờ mong bọn họ chiến thắng trở về, nhưng ở cảm nhận được mọi người nặng nề bầu không khí lúc sau, hoa đến bên miệng lại như thế nào đều hỏi không ra tới, đặc biệt là hôm nay thủ sơn môn mấy trăm đệ tử, Trường Thiên phái sơn môn trước tầm mắt trống trải vô cùng, đem bốn phía cảnh vật thu hết đáy mắt, đương nhiên bao gồm cứ sỉ sơn quần trung như ẩn như hiện Phiếu Miểu Phong. Trước kia Phiếu Miểu Phong địa phương một con là một mảnh chỗ trống, hôm nay bọn họ lại thật thật nhi thấy được bị ẩn tàng rồi mấy ngàn năm Phiếu Miểu Phong. Không lâu trước đây chợt vừa thấy đến thời điểm mấy trăm người thế nhưng đều ấu trĩ đi rủi mắt, bực này việc lạ như thế nào sẽ làm bọn họ gặp được. Này tiên sơn biển mây chung hay là còn có thể nhìn đến hải thị thật lâu. Nhưng mà lòng mang một viên tìm tỏi chân tướng lòng đang nhìn đến từng con thật lớn bạch hạc bay vọt qua đỉnh đầu, lưu lại dày đặc mỏi mệt cùng trầm trọng thời điểm. Mọi người lại nhìn về phía Phiếu Miểu Phong phương hướng, không cần hỏi cũng khẳng định, Phiếu Miểu Phong kết giới thế nhưng phá. Mọi người bị đặc biệt cho phép từng người phòng điều dưỡng, cho bọn hắn hai ngày kỳ nghỉ, này đối với hôn hôn trầm trầm mọi người đương nhiên không thể tốt hơn. Vương thượng, có bất luận cái gì đều có thể tùy thời kêu gọi ta. Lúc gần đi, Bác Hoàng ở trong thức hải cùng Vương Tử nói, những lời này tuy rằng mỗi lần phân biệt thời điểm đều sẽ nói, nhưng là có thể làm Vương Tử chủ động tìm chuyện của hắn thật sự thiếu chi lại thiếu.